Lưu Thiên Thụy hốc mắt có chút điểm hồng, hắn trước kia thật sự khát vọng. Hứa Anh hiện tại lý giải, nhi tử không phải không thân nàng, không phải không cần nàng, chỉ là nhi tử vẫn luôn ở trong lòng khát vọng, lại trước nay không nói, không biểu đạt, chính mình cho rằng hắn không cần, thật là không nghĩ tới hắn vẫn luôn là như vậy khát vọng, như vậy mấy năm xuống dưới, chính mình thật là bị thương nhi tử tâm, làm hắn thực thất vọng đi. Hứa Anh trong mắt hiện lên này nấy. Mẹ, kỳ thật ta cùng Trịnh lao sư ở trên mạng cái gì đều nói, ta chỉ là đem nàng trở thành một cái giả tưởng mụ mụ, trong lòng luôn muốn, này nếu là ta mụ mụ thật tốt, nàng toàn tâm toàn ý yêu ta, trong lòng chỉ có ta. Thật tốt. Lưu Thiên Thụy nói làm Hứa Anh trong lòng đau muốn mệnh, nàng thật là xem nhẹ nhi tử xem nhẹ quá độc ác. 447 chương thân mật khăng khít. Lưu Thiên Thụy nhìn Hứa Anh ánh mắt, nơi đó mặt có đau lòng, có hổ thẹn, có nùng không hòa tan được ái. Chính mình trước kia là bị cái gì che mắt đôi mắt đã như thế nào liền cho rằng mụ mụ không yêu hắn đâu. Nếu hắn giống tỷ tỷ giống nhau luôn là dán mụ mụ, mụ mụ cũng sẽ thực vui mừng ôm hắn, thân hắn đi. Là chính mình không chịu cùng mụ mụ thân, mụ mụ lại không biết chính mình tâm tư, cho nên hai người chi gian ngăn cách mới càng ngày càng thâm. Mẹ, kỳ thật ta chạy ra đi, một là muốn gặp cùng ta nói chuyện phiếm người này, nhìn xem nàng có phải hay không lòng ta tưởng mụ mụ như vậy. Ở chính là ta muốn biết ta nếu là không thấy, ngài có thể hay không sốt ruột, có thể hay không khổ sở, có thể hay không thực khẩn trương ta. Ta cũng không phải thật sự ở nhà ở không nổi nữa. Lưu Thiên Thụy nói chuyện thanh âm rất thấp, hắn thừa nhận hắn dùng biện pháp rất xuẩn, nhưng theo sơ tam hắn học tập áp lực tăng đại, theo thiêu thân chi hỏa cho hắn ảnh hưởng càng sâu, hắn càng ngày càng mê mang, hắn một phương diện có chút quái mụ mụ, hận mụ mụ. Mặt khác một phương diện hắn lại cực độ khát vọng mụ mụ yêu hắn. Như vậy phức tạp tâm tình từng ngày đè nặng hắn, hắn thật sự có chút chịu không nổi, hắn tưởng phóng thích một chút, hắn muốn biết hắn ở mụ mụ trong lòng rốt cuộc có hay không vị trí. Gặp được Trịnh lão sư lòng ta cũng kinh ngạc một chút, ta thật sự không biết trên mạng vẫn luôn cùng ta nói chuyện phiếm tỉ tỉ nàng là Trịnh lão sư. Mẹ, nói thiệt tình lời nói, tuy rằng ta đối Trịnh lão sư ấn tượng thực hảo, có thể thấy được đến nàng kia một khắc lòng ta rất mất mát, ở lòng ta, cùng ta nói chuyện phiếm người kia hẳn là cùng ngài lớn lên không sai biệt lắm, mà không phải Trịnh lao sư như vậy, nhưng Trịnh lao sư đối ta thực hảo, nàng cũng thực ôn nhu, nhưng kia không phải ta. Muốn mụ mụ, ta thời gian kia mới biết được, nguyên lai trên mạng đều là ảo tưởng, ở đấy lòng ta. Chỉ có ngài là ta mụ mụ, ta chỉ nghĩ được đến ngài ái, Trịnh lao sư nói ngài không tốt, nói ngài bước đi rồi nàng, lòng ta tuy rằng có chút đồng tình, nhưng càng có rất nhiều phiền loạn, ta không tin ngài như nàng nói như vậy. Nhưng ta lại không biết như thế nào phản bác. Cho nên ta mới chạy tới tiệm nét. Lưu Thiên Thụy đem trong lòng nói toàn bộ nói ra, nếu nói, vậy nói rõ. Hắn không sợ mụ mụ chê cười hắn, cũng không sợ mụ mụ sinh khí, mặc dù mụ mụ cảm thấy hắn không tốt, về sau thật sự không thế nào để ý đến hắn. Hắn cũng bất quá cùng nguyên lai giống nhau. Nhưng là hắn có thể cảm giác ra tới mụ mụ hắn, tựa như ba ba cùng hắn nói như vậy. Là chính mình thật sự tưởng kém, hắn không nên cái gì đều không nói, hắn hẳn là đem trong lòng ý tưởng đều nói ra, bởi vì mỗi người là ngươi trong lòng run đũa. Không biết ngươi suy nghĩ cái gì, trường kỳ không giao lưu, chỉ có thể làm từng người hiểu lầm. Mà loại này hiểu lầm là nhất không được. Hứa Anh nghe đến đó nước mắt một chút liền rớt xuống dưới. Đứa con trai này, chính mình thật là thật không hiểu biết hắn. Hắn trong lòng thật sự rất khổ, nhiều năm như vậy, hắn khát vọng tình thương của mẹ, lại không chịu cùng chính mình giao lưu, luôn là trầm mặc đối mặt chính mình, làm chính mình nghĩ lầm đứa nhỏ này không hôn chính mình. Nhi tử có tật xấu, nhưng tại đây phương diện, nàng cũng là thất bại. Đứa nhỏ ngốc, vì sao bất hòa mẹ nói, ngươi cái gì đều không nói, mẹ vẫn luôn cho rằng ngươi là chán ghét mụ mụ. Không nghĩ làm ta làm mẹ ngươi, thật nhiều thời điểm mụ mụ cũng muốn ôm ngươi thân thân, nhưng nhìn đến ngươi luôn là không tìm mụ mụ, ta cho rằng ngươi không thích ta thân cận ngươi đâu. Ta và ngươi ba nói thật nhiều thứ, không biết như thế nào làm mới có thể làm ngươi thân cận ta thật không biết, thật không biết. Thụy Thụy, mụ mụ sai rồi. Là mụ mụ sai rồi. Hứa Anh đứng lên ôm lấy đứng ở nàng trước mặt nhi tử so nàng cao nhiều như vậy. Thẳng đến hôm nay nàng mới biết được, nhi tử trong lòng cỡ nào khát vọng nàng. Nàng hảo hối hận, nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng nhất định cho nhi tử cũng đủ ái. Mẹ, kỳ thật ngươi này đã hơn một năm mỗi tuần lãnh ta cùng tỷ của ta lên núi, tuy rằng rất mệt, nhưng lòng ta rất cao hứng, chỉ là ta chưa nói. Lưu Thiên Thụy nhìn ôm chính mình khóc mụ mụ, hắn nhẹ giọng nói, giờ khác này hắn tin ba ba lời nói, mụ mụ là thật sự yêu hắn, mụ mụ như vậy hảo cường một người, nàng lại ôm chính mình khóc thành như vậy, tựa như mụ mụ lần trước lo lắng tỷ tỷ giống nhau, nàng cũng là lo lắng cho mình. Lưu Thiên Thụy trở tay ôm chính mình mụ mụ, đây là từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn lần đầu tiên như vậy ôm hắn mụ mụ, trách không được tỷ tỷ hiện tại còn luôn thích nị mụ mụ, thích ôm mụ mụ cánh tay, thích ôm mụ mụ, nguyên lai mụ mụ ôm ấp thật sự như vậy ấm áp. Hắn thả lỏng thân thể, đã không có mới vừa ôm mụ mụ khi cứng đờ, như vậy thân mật phương thức, có một lần liền sẽ thói quen. Hứa Anh khóc một hồi lâu mới dừng nước mắt. Nhìn trước mặt kia đôi mắt cũng là hồng nhi tử, nàng nhẹ nhàng chụp đánh một chút Lưu Thiên Thụy bả vai, nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, về sau không được lại làm ta lo lắng sợ hãi sự, nếu là lại không nghe lời, xem ta không tấu ngươi. Nói xong Hứa Anh nín khóc mỉm cười. Trước kia nàng không dám cùng nhi tử nói như vậy lời nói, sợ nhi tử sẽ nghĩ nhiều, luôn là thật cẩn thận, kỳ thật như bây giờ mới là bình thường mẫu tử đi. Ân, nếu là ta về sau lại làm sai, mẹ ngài liền tấu ta. Lưu Thiên Thụy chịu một chút cái mũi, nghiêm túc nói. Ngươi chính là thiếu đánh, thật là, nhân gia hải tử đều sợ ba mẹ đánh chửi, ngươi lại thảo đánh. Hứa Anh nói xong Hoành Nhi tử liếc mắt một cái, Lưu Thiên Thụy lại lôi kéo mụ mụ cánh tay, trách không được tỷ tỷ luôn thích như vậy ôm, nguyên lai thật sự rất thoải mái. Hứa Anh nhìn kéo chính mình cánh tay, cùng chính mình cùng nhau ngồi ở sảng thượng Nhi tử. Nàng nhẹ nhàng sờ soạng Lưu Thiên Thụy đầu tóc. Nhi tử, về sau có cái gì nhất định nói cho mụ mụ. Hứa Anh cùng Nhi tử như vậy thân mật cũng là lần đầu, loại cảm giác này nàng cũng là xa lạ, nhưng nàng lại rất thích như vậy cảm giác. Ân. Lưu Thiên Thụy gật đầu, giờ phút này mẫu tử mới thật sự đã không có ngăn cách. Ngươi muốn hay không ngủ sẽ? Ngày hôm qua một đêm không ngủ đi. Hứa Anh sợ Nhi tử mệt nhọc. Không cần, mẹ. Ngài lại bồi ta đợi lát nữa đi. Lưu Thiên Thụy không nghĩ ngủ, hắn muốn cho Hứa Anh bồi hắn. Chờ Lưu Thiên Kiều tan học trở về nhìn đến đệ đệ ở nhà, phi thường cao hứng, nàng hung hăng nói Lưu Thiên Thụy hai câu, Lưu Thiên Thụy thế nhưng là mang theo cười, không cãi lại. Trên bàn cơm, Lưu Thiên Thụy lại một lần cùng đại gia nhận sai, bảo đảm không bao giờ sẽ làm như vậy, mọi người lúc này mới thật sự yên tâm lại, bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra. Lưu Thiên Thụy là thật sự biết sai rồi, cũng nhìn ra Lưu Thiên Thụy cùng Hứa Anh ở chung không giống nhau. Lúc trước này mẫu tử là kéo cánh tay từ phòng ra tới, tuy rằng đôi mắt đều là hồng, nhìn như là đã khóc, nhưng lại có thể cảm giác bọn họ thực thân mật. Chính ngươi nói ngươi phải nhớ kỹ à, về sau lại làm ra mãi cùng ba mẹ lo lắng sự, xem ta sao thu thập ngươi, còn có, ngươi không được cùng ta đoạt ta mẹ ơi. Trên sofa, Lưu Thiên Kiều ôm Hứa Anh bên phải cánh tay. Hướng Lưu Thiên Thụy trừng mắt. Kia cũng là ta mẹ. Lưu Thiên Thụy mới không để bụng tỉ tỉ trừng hắn đâu. Hắn kéo lại Hứa Anh mặt khác một bên cánh tay, biểu thị công khai hắn quyền lợi. Hợp lại không ta địa phương A. Lưu Minh Đạt nhìn kia thân mật khăng khít mẫu tử ba người, ha hả cười. Tuy rằng Hứa Anh bên người cái gì không hắn địa phương, nhưng hắn trong lòng thực an ủi. Ha hả, đều bao lớn hài tử, còn giống cái tiểu hài nhi tranh mẹ đâu. Tôn Nguyệt cười nói một câu. Trong lúc nhất thời phòng trong lại hoan thanh tiếu ngự không ngừng. 448 chương bẩm báo. Buổi tối ngủ thời gian Hứa Anh dựa vào Lưu Minh Đạt trong áo cái gì cũng chưa nói. Yên tâm đi, trải qua lần này ta xem bọn họ hai cái đều trưởng thành, sẽ không lại có việc. Lưu Minh Đạt ta ủi Hứa Anh, ngày này thay đổi rất nhanh, đại bi đại hỉ, cũng đủ chịu được, may mắn là một cái tốt kết cục, bằng không. Hứa Anh gật gật đầu. Nàng cũng không có hỏi Trịnh Tiểu Phi như thế nào, hôm nay nàng không nghĩ hỏi về nữ nhân kia sự, nàng cùng nhi tử giải khai khúc mắc, nàng không nghĩ suy nghĩ người khác sự. Ngày thứ ba Lưu Minh Đạt tan tầm trở về chủ động đem Trịnh Tiểu Phi tình huống cùng Hứa Anh nói. Hứa Anh nghe xong ánh mắt lóe lóe. Trịnh Tiểu Phi tuy rằng có xúi dục Lưu Thiên Thụy rời nhà trốn đi hiểm nghi, nhưng cũng không có chứng cứ, nàng cũng không có nói thẳng nhượng lại Lưu Thiên Thụy rời đi ra nói. Và lại Lưu Thiên Thụy cũng không có xảy ra chuyện, cho nên Trịnh Tiểu Phi cũng không có tội. Lúc ấy không có phóng nàng ra tới, Lưu Minh Đạt làm người giúp đỡ dò hỏi Trịnh Tiểu Phi ở Quảng Thị tình huống. Vốn tưởng rằng muốn vài thiên tài có thể có tin, không nghĩ tới mới vừa hai ngày liền truyền đến tin tức, mà hết thể này có thể nhanh như vậy truyền quay lại tới, là bởi vì Trịnh Tiểu Phi ở cảnh sát cục treo hào nguyên nhân. Trịnh Tiểu Phi vừa đến Quảng Thị thời gian quá cũng không tốt, công tác không phải như vậy hảo tìm, nhà xưởng nàng lại không bằng lòng đi, cuối cùng tìm hai phân giúp hải tử học bù, làm ra giao sống. Nhưng nàng chỉ làm 3 tháng, 3 tháng sau nàng tìm được rồi một cái phú thương, làm nhân gia tình người. Kia phú thương đối nàng đảo cũng không tệ lắm, xuất nhập trường hợp thường xuyên mang theo nàng, nàng đi theo cái kia phú thương hơn 2 năm, nhưng thật ra qua 2 năm ngày lành, cũng không thiếu lộng tiền. Nhưng sau lại phú thương rời đi bên kia, cũng không có mang nàng đi, nàng bởi vì trong tay có tiền, bắt đầu quá ngập trong vàng son sinh hoạt, còn dưỡng một cái tiểu nàng vài tuổi bạn trai. Thẳng đến đem trong tay tiền thai hòa xong. Bạn trai đi rồi, nàng cũng không có tiền, muốn lại tìm một cái phú thương cũng không phải dễ dàng như vậy, nàng bắt đầu đi phong nguyệt nơi, như vậy có thể ăn chơi đàng điếm, còn có thể kiếm tiền. Bất quá Trịnh Tiểu Phi rất tinh, nàng không phải cái loại này thực phong trần nữ tử. Trên người có một loại phong trần nữ tử sở không có nhu nhược cùng phong độ trí thức. Nàng cũng không phải cái loại này đưa tiền liền cùng người phát sinh quan hệ, nàng thực sẽ xem người, nàng coi trọng người. Nàng luôn là nhu nhu nhược nhược, hai mắt đấm lệ mông lung cùng người ta nói nàng đau khổ thân thế, nói nàng như thế nào không muốn đại ở chỗ này, là bởi vì sinh hoạt bức bách. Nhưng nàng chỉ bồi người uống rượu ca hát, cũng không bán đứng, thân thể. Mỗi lần đều điếu đủ một người ăn uống, mới chịu đáp ứng, như vậy người khác sẽ cho không ít tiền cho nàng. Nàng ở phong nguyệt nơi lăn lộn 2 năm, mấy năm nay nàng bởi vì quét, hoàng đi vào 2 lần. Nhưng phạt tiền lại bị phóng ra, sau lại nhưng thật ra lại theo một người nam nhân là làm buôn bán. Đem nàng bao xuống dưới, mỗi tháng cho nàng cũng đủ sinh hoạt phí. Nàng liền vẫn luôn đi theo cái này nam. Thẳng đến trước 2 tháng, người nam nhân này phạm vào sự, bị bắt, Trịnh Tiểu Phi cũng bị thẩm vấn, nhưng nàng nói cũng không có tham dự, nàng chút nào không biết tình. Cảnh sát cũng không có chứng cứ, cho nên chỉ ghi lại khẩu cung, nàng cũng không có bị liên lụy, nhưng nàng cũng sợ hãi, nàng dùng nam nhân kia không ít tiền à, đối với nam nhân kia sinh ý, nàng là không có tham dự, nhưng nàng cảm kích à, nàng không nghĩ ở bên kia đãi đi xuống, nàng mang theo trên người tích tụ, trở về quê quán. Nàng là trở về tránh đầu sóng ngọn gió. Hứa Anh tin tưởng đây đều là thật sự. Nàng nghĩ tới Trịnh Tiểu Phi khả năng sẽ làm người khác tình người, nhưng nàng không nghĩ tới nàng thế nhưng trà trộn 2 năm phong nguyện nơi. Ngẫm lại lần trước thấy nàng, nàng trong mắt là có như vậy một tia phong trần vị, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đáng tiếc à, nàng không có cùng cái kia phú thương cùng nhau phạm tội, bằng không ngồi tù thật tốt, không cần thai hòa người. Nàng như thế nào thêm Thụy Thụy? Hứa Anh tin tưởng nàng không phải trùng hợp thêm Lưu Thiên Thụy. Hỏi, Thụy Thụy có cái tiểu học đồng học? Lớp 6 thời gian hắn ba mẹ đi Quảng Thị làm công, hắn cũng qua bên kia đọc sách. Vô tình cùng Trịnh Tiểu Phi đụng phải, ăn tết thời gian kia tiểu tử trở về, Thụy Thụy bọn họ không phải còn thỉnh quá hắn ăn cơm sao. Hắn biết Thụy Thụy quy, Trịnh Tiểu Phi chính là thông qua hắn biết Thụy Thụy quy. Lưu Minh Đạt đã hỏi rõ ràng, cái này Trịnh Tiểu Phi xác thật là cố ý liên hệ Thụy Thụy, chọn dùng nửa năm thời gian bắt Thụy Thụy cùng Hứa Anh quan hệ. Nếu không phải Thụy Thụy trong lòng vẫn luôn đặc biệt khát vọng Hứa Anh tình thương của mẹ, mặc kệ Trịnh Tiểu Phi nói cái gì, hắn đều là khát vọng, bằng không nói không chừng thật không biết bị Trịnh Tiểu Phi giáo thành bộ răng gì. Hứa Anh đem hai đứa nhỏ gọi vào phòng, đem lúc trước vì sao phải đem Trịnh Tiểu Phi điều ban, vì sao Trịnh Tiểu Phi sẽ đi, mấy năm nay Trịnh Tiểu Phi lại làm cái gì, vì sao sẽ thêm Thụy Thụy, này đó ân oán toàn bộ nói cho hai người. Bọn họ không phải tiểu hải tử, có chính mình tư tưởng, cũng nên làm cho bọn họ biết một ít việc, bằng không hải tử bị bọn họ bảo hộ thật tốt quá, không trải qua mưa gió, bọn họ là không thể trưởng thành. À, không phải đâu, chính lão sư nàng như vậy hư à, nàng thế nhưng muốn cướp ta bà, như thế nào như vậy không mặt mũi, Thụy Thụy ngươi cũng đúng vậy, thế nhưng nghe nàng, còn cảm thấy mẹ không tốt. Nàng là cái hư nữ nhân, về sau thấy phi mắng nàng hai câu không thể, không đúng. Làm nàng đi địa phương khác đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở chúng ta nơi này. Lưu Thiên Kiều rất tức giận, trước kia nàng cảm thấy cái này lao sư khá tốt, thời gian kia không dạy bọn họ, nàng còn thương tâm quá đâu, không nghĩ tới nàng như vậy hư. Lưu Thiên Thụy cũng không nghĩ tới, tuy rằng ngày đó hắn đã nghe xong ghi âm, nhưng hắn thật không nghĩ tới Trịnh lão sư bên ngoài mấy năm thế nhưng là cái dạng này, ngẫm lại hắn liền có chút ghê tởm. Hắn thế nhưng ở vong trên đường cùng nàng hàn huyên nửa năm, còn cứ gọi nàng tỷ, còn đem nàng tưởng thành mụ mụ. Hắn thật là... Mẹ! Lưu Thiên Thụy hô một tiếng, đầy mặt khó coi. Không có việc gì, sở dĩ nói cho các người, là bởi vì các người lớn, có thể phân biệt thị phi, có thời gian ta và người ba tưởng bảo hộ các người, không tốt không muốn nói cho các người, nhưng đây cũng là không đúng, đem các người bảo hộ quá hảo, tương lai các người chính mình liền không chủ kiến, không có tự gánh vác năng lực. Cho nên mụ mụ hiện tại nói cho các người, về sau có cái gì cũng sẽ cùng các người thương lượng, cho các ngươi học được phân biệt. Hứa Anh thiệt tình nói. Hảo, mẹ, kia nàng đâu, cái kia chị. Nàng thế nào? Lưu Thiên Kiều hỏi, lão sư nàng kêu không ra khẩu. Đi rồi, không biết đi đâu vậy, bên này nàng khẳng định là ở không nổi nữa, nhưng nàng cũng không có tội, bắt không được nàng. Nàng từ cục công an đi ra ngoài về sau về nhà thu thập về sau, liền đi rồi. Hứa Anh nói chính là nói thật. Đi rồi hảo. Thật hy vọng nàng về sau rốt cuộc đừng trở lại. Lưu Thiên Kiều đoán hận nói. Hứa Anh gật đầu, bất quá nàng cũng không sợ hãi, trong nhà đều đã biết việc này, không ai lại chịu nàng xúi giục. Một người ngươi biết nàng là người xấu, kia nàng liền không đáng sợ hãi. Từ nay về sau, Trịnh Tiểu Phi ở cái này ra không đề cập tới, hai đứa nhỏ đem tâm đều đặt ở học tập thượng. Nhưng Hứa Anh lại không hề làm cho bọn họ một mặt học tập. Nàng yêu cầu Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy giúp đỡ làm việc nhà, xoát chén, quét rác, lau nhà, này đó đều phải làm. Cuối tuần thời gian cũng dẫn bọn hắn đi ra ngoài chạy bộ, chơi bóng, làm cho bọn họ làm một ít bên ngoài vận động. Trước kia hai người chưa từng có đã làm này đó, nhưng làm về sau, bọn họ thay đổi rất nhiều, không hề như vậy đương nhiên làm người trong nhà hầu hạ bọn họ, không hề cảm thấy này đó đều là đại nhân sự, cùng chính mình không quan hệ. Hai đứa nhỏ ở hướng hảo phát triển. 449 chương muốn lễ vật vẫn là băng nhân. Nhìn một trung thư thông báo trúng tuyển, vẫn là hai chương thời gian, Hứa Anh lệ nóng doanh trọng. Hai đứa nhỏ không có cô phụ nàng kỳ vọng đều thi đậu bọn họ nơi này trọng điểm cao trung, hơn nữa điểm còn rất cao. Tuy rằng cao trung cũng chỉ là cái bắt đầu, còn muốn thi đại học, còn muốn đại học, nhưng này sau nửa năm hài tử nỗ lực, hài tử thay đổi nàng đều là xem ở trong mắt. Nàng thật sự thực vui mừng. Nghĩ muốn cái gì lễ vật? Mẹ mua cho các ngươi. Hứa Anh ôm hai đứa nhỏ, bọn họ hiện tại đều so nàng cao, ngay cả Lưu Thiên Kiều đều so nàng cao hơn 1 cm, xem nàng còn ở lớn lên bộ dáng, vóc dáng tương lai khẳng định vượt qua 1m7, mà Lưu Thiên Thụy cũng không sai biệt lắm 1m8. Đại nương, có hay không ta? Lưu Thiên Hoành cũng thấu lại đây, đối với Hứa Anh, hắn rất thân. Hứa Anh tựa như mẹ nó giống nhau. Có, đương nhiên là có thể nào không có chúng ta Hoành Hoành. Hứa Anh cười gật đầu. Lại nói tiếp Lưu Thiên Hoành năm trước thời gian tuổi dậy thì cũng phản nghịch quá một phen, bất quá kịp thời phát hiện sửa lại, lúc ấy hắn còn ghét bỏ Triệu Minh Hoa quá lợi hại, ghét bỏ hắn ba Lưu Minh Viễn cả ngày vội không có thời gian quản hắn, cuối cùng làm Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy hợp nhau tới thu thập một phen, thành thật xuống dưới, lại khôi phục bình thường. Đại nương, ta coi trọng một cái mô hình ta đặc muốn, nhưng ta mẹ không cho ta mua, một hai phải ta khảo toàn ban đệ tam mới cho ta mua, đệ tam như vậy hảo khảo A, ta mới khảo thứ 8, đại nương ngươi mua cho ta hảo không? Lưu Thiên Hoành nói xong lôi kéo Hứa Anh cánh tay hướng Hứa Anh làm nũng. Tẩu tử, ngươi đừng để ý đến hắn, không cho hắn mua, cái kia mô hình muốn 300 nhiều đâu, tưởng mua hắn phải nỗ lực học tập, đến giống Kiều Kiều cùng Thụy Thụy giống nhau. Cho ta thi đậu trọng điểm cao chúng ta lại cho hắn mua. Triệu Minh Hoa trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cùng Hứa Anh nói. Hứa Anh ha hả cười. Nhà bọn họ không thiếu tiền, nhưng không có dưỡng thành hài tử ăn xài phung phí tiêu tiền tật xấu. Bọn họ tiền mừng tuổi đều tồn lên, ngày thường muốn mua đồ vật cũng sẽ cấp mua, nhưng sẽ không loạn mua. Hảo, hảo, không mua, không mua. Hứa Anh cười. Nhìn Lưu Thiên Hoành ủ rũ cụp đôi bộ dáng. Trộn hướng hắn chớp một chút đôi mắt. Lưu Thiên Hoành lại cao hứng lên, biết đại nương xem như đáp ứng hắn. Triệu Minh Hoa minh bạch nhưng cũng chưa nói cái gì. Nàng không phải không cho nhi tử mua. Chỉ là tưởng nhi tử nỗ lực học tập, nàng cũng biết nhi tử kỳ thật rất nỗ lực, nhưng cha mẹ sao, khẳng định hy vọng càng tốt. Thụy Thụy Kiều Kiều. Các ngươi nghĩ muốn cái gì, nhị thẩm cũng đưa các ngươi lễ vật. Triệu Minh Hoa hỏi hai người. Mẹ, ta muốn cái đồng hồ, được không? Bất quá cái kia đồng hồ hơn 200 đâu. Lưu Thiên Kiều ôm Hứa Anh cánh tay hỏi. Hứa Anh gật đầu. Mẹ, ta không nghĩ muốn lễ vật, ta tưởng đem ta tiền mừng tuổi lấy ra 1.000 được không? Lưu Minh Thụy không có muốn lễ vật. Cùng Hứa Anh nói như vậy. Hứa Anh nhìn hắn, hai tử tiền mừng tuổi sổ tiết kiệm đều ở chính mình trong tay, là chính mình bảo quản. Chờ bọn họ vào đại học sẽ cho bọn họ, Thụy Thụy ngày thường có tiền tiêu vặt. Nàng không rõ Thụy Thụy muốn 1.000 khối làm gì. Ta có cái đồng học, cùng ta quan hệ khá tốt, mẹ ngươi cũng gặp qua, hắn kêu Ngụy Tử Minh, ta còn lánh hắn tới nhà chúng ta ăn cơm xong, hắn lần này cũng thi đậu một chung, hắn thành tích so với ta còn hảo, nhưng mẹ nó, bị ung thư, nói là thời kỳ cuối, phẫu thuật cũng vô dụng, mẹ nó xem bệnh nhà hắn cũng chưa tiền, tuy rằng hắn là thi đậu, nhưng thư phí sinh hoạt phí gì đó đều phải không ít tiền, hắn ba là cho người soát tưởng, cũng kiếm không được gì tiền, còn phải chiếu cố mẹ nó, trong nhà. Cũng không gì có tiền thân thích, ta lần trước xem hắn khó chịu, nói nếu là vạn nhất không được, hắn liền không niệm cao trung, cũng đi ra ngoài làm công giúp trong nhà trả nợ. Mẹ, ta tưởng giúp hắn, trước mượn hắn 1.000 khối, làm hắn đi học. Được không? Lưu Thiên Thụy biết mụ mụ là hỏi chính mình vì cái gì muốn 1.000 khối, hắn đem lý do nói ra. Hứa Anh hồi tưởng khởi hắn nói cái kia Ngụy Tử Minh, đứa bé kia nàng có ấn tượng, hắn ngũ quan rất không tồi, lông mày thực hắc, đôi mắt rất sáng, lần đầu tiên về đến nhà tới có câu nệ, nhưng cũng không tự ti, lời nói không nhiều lắm, lễ phép lại cũng không tệ lắm. Ăn cơm thời gian, Hứa Anh phát hiện, rất nhiều đồ ăn là đứa nhỏ này trước kia chưa từng có ăn qua, nhưng hắn cũng không có loạn kẹp, chỉ ăn trước mặt hắn những cái đó. Cơm nước xong còn giúp thu thập cái bàn cùng chén đũa, rất cần mẫn. Nhi tử trưởng thành, không cần lễ vật, lựa chọn trợ giúp đồng học, Hứa Anh cảm giác thực vui mừng. Mẹ, tay của ta biểu từ bỏ, đem tiền mượn cấp Ngụy Tử Minh đi. Lưu Thiên Kiều cũng không cần đồng hồ, trên tay nàng có một cái còn không có hư, nàng cảm thấy không cần phải lại thay đổi. Đại nương ta cũng không cần mô hình, chúng ta đều đem tiền mượn cấp Tử Minh ca ca. Lưu Thiên Hoành cũng là cái thực đơn thuần thực thiện tâm hài tử, lập tức cũng tỏ vẻ tán đồng. Hứa Anh hướng bọn họ gật đầu, Ngụy Tử Minh như vậy hài tử, ngươi nếu là đem tiền không duyên cớ vô cơ cho hắn, hắn khẳng định không cần, bởi vì hắn sẽ cảm thấy là người khác bố thí hắn, hắn không an tâm, nếu là mượn cho hắn, hắn sẽ muốn, chờ hắn có năng lực, cũng nhất định sẽ còn. Hoành Hoành, làm Tử Minh ca ca cho ngươi làm ra giáo hảo không? Làm hắn giáo ngươi hóa học. Hứa Anh đột nhiên cùng Lưu Thiên Hoành nói. A. Lưu Thiên Hoành a một tiếng. Đúng vậy, Hoành Hoành, Tử Minh hóa học đặc biệt hảo, làm hắn giáo ngươi hóa học đi. Lưu Thiên Thụy cũng gật đầu. Triệu Minh Hoa ánh mắt sáng lên, nhi tử nào khoa đều hảo, duy độc hóa học không tốt, hài tử đại cô Triệu Bằng là hóa học lao sư, bắt đầu là thỉnh nàng giúp đỡ Lưu Thiên Hoành học bổ túc, nhưng không bổ một tháng Lưu Thiên Hoành nói gì cũng không đi, nguyên nhân là đại cô quá lợi hại, hắn sợ hãi, cuối cùng buộc hắn cũng không bước đi. Kêu hành đi. Lưu Thiên Hoành sắc mặt có chút phát khổ, hắn không thích hóa học, thiệt tình không thích, không nghĩ tới ca ca tưởng bằng nhân. Còn cho chính mình giúp cái hóa học lao sư tới, bất quá Tử Minh ca ca không làm cho người ghét, ít nhất hắn không giống đại cô như vậy lợi hại, phải biết rằng đại cô hóa học tuy rằng giáo thực hảo, nhưng nàng quá lợi hại, chính mình sợ, nghe không vào a. Cứ như vậy, Hứa Anh làm Lưu Thiên Thụy đem Ngụy Tử Minh thỉnh tới rồi trong nhà, thuyết minh tình huống. Ngụy Tử Minh có chút ngơ ngác, ngay sau đó vành mắt đỏ. Nhà hắn tình huống nguyên lai còn quá đi. Nhưng từ mụ mụ bị bệnh về sau liền lâm vào nguy cơ, vì cấp mụ mụ xem bệnh, trong nhà tiền toàn hoa, thân thích nên mượn cũng đều mượn, mụ mụ là ở ngao nhật tử, bác sĩ nói cũng liền hơn một tháng, hắn không nghĩ mất đi mụ mụ, mấy ngày nay hắn thật sự thực khổ, tâm khổ. Tuy rằng những cái đó thân thích cũng chưa thúc giục còn tiền, dễ thân thích cũng đều không giàu có thể mượn cho bọn hắn là nhân tình, bọn họ không thể không còn. Hắn nghĩ tới không niệm thư, tuy rằng hắn thực thích niệm thư, nhưng trong nhà tình huống. Nhưng mụ mụ một lần lại một lần nói, nhất định phải niệm thư, muốn khảo cái đại học, thế nàng tranh khẩu khí. Nhưng niệm thư không cần tiền sao. Trong nhà hiện tại nơi nào cung khởi hắn, hắn nghĩ tới một bên làm công một bên đi học, nhưng ai chịu dùng hắn. Đang lúc hắn sầu không được thời gian, Lưu Thiên Thụy tìm hắn tới, chẳng những vay tiền cho hắn, còn làm hắn giúp đỡ học bổ túc, không phải nghĩa vụ, một tháng cho hắn tiền. Hắn biết Lưu gia là tưởng giúp hắn, đây là nhân tình, nhân gia cùng hắn không thân không thích, lại vào lúc này gian giúp hắn, người này tình, hắn nhớ kỹ. 450 chương xây nhà. Ngụy Tử Minh tuy rằng trong lòng cảm kích, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn trước nhìn Lưu Thiên Hoành hóa học bài thi, lại khảo hắn một ít vấn đề mới đáp ứng xuống dưới. Sở dĩ như vậy, hắn phải biết rằng Lưu Thiên Hoành hóa học có phải hay không thật sự kém. Chính mình tuy rằng thiếu tiền, nhưng hắn không nghĩ không duyên cớ được đến như vậy một phần gia giáo công tác, không nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi. Hiện tại biết Lưu Thiên Hoành hóa học xác thật không thế nào hảo, về sau hắn cảm thấy hắn có thể tiếp nhận rồi, Lưu gia người là tưởng giúp hắn, mà không phải bố thí. Hứa Anh giao cho Ngụy Tử Minh 1.500 đồng tiền, đây là bọn nhỏ mượn cho hắn, mặt khác Hứa Anh lại mượn cho hắn 1 vạn, là nàng mượn, Ngụy Tử Minh tưởng chối từ, nhưng Hứa Anh nói, này tiền không phải cho hắn, là làm hắn cho hắn ba, tưởng này 1 tháng, làm hắn mụ mụ quá dễ chịu chút. Ngụy Tử Minh hồng con mắt cảm tạ Hứa Anh, tiền thứ này sớm muộn gì có thể kiếm, hiện tại hắn thiếu, về sau lại không nhất định sẽ thiếu, nhưng có này 1 vạn khối, chính như Hứa Anh nói, có thể làm mụ mụ quá thoải mái chút, ít nhất có thể làm mụ mụ ăn ngon điểm, ít nhất ba không cần lo lắng đi nơi nào lộng tiền cấp mụ mụ mua thuốc, lo lắng hạ đốn không có tiền ăn cơm. Thiếu Lưu gia, thiếu nhiều cũng là thiếu, thiếu thiếu cũng là thiếu, ân tình hắn ghi nhớ, về sau còn là được. Cứ như vậy Ngụy Tử Minh tiếp xuống dưới, bắt đầu mỗi ngày rút ra 2 cái giờ tới cấp Lưu Thiên Hoành học bổ túc, cũng cùng Lưu Thiên Kiều còn có Lưu Thiên Thụy cùng nhau ôn thư. 4 cái hài tử quan hệ chỗ không tồi, học tập không khí khá tốt, Ngụy Tử Minh là cái phi thường có chừng mực hài tử, làm Hứa Anh tương đối yên tâm. Hứa Anh qua đi cũng không có lại cấp 3 cái hài tử mua lễ vật, tuy rằng nàng không thiếu mua lễ vật này đó tiền, chính là bọn nhỏ nếu đưa ra dùng lễ vật tiền mượn cấp Ngụy Tử Minh, kia nàng tôn trọng bọn họ lựa chọn, làm cho bọn họ biết giúp người khác chính là giúp. Không có khả năng giúp người khác, bọn họ còn có chỗ lợi lấy. Chờ đến 9 tháng phân, Hứa Anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói cao trung cũng thực khẩn trương, nhưng 2 đứa nhỏ nghe lời, không cần nàng lo lắng học tập, nàng liền sẽ không như vậy mệt. Anh tử, kia hồ hoa sen người sao tính toán? Phong nội, toàn ca hỏi Hứa Anh. Mùa hè thời gian hắn đi theo đi trong núi vài lần, Lưu Minh đạt thỉnh hắn đi, nhìn hoa sen. Ăn trong núi đồ ăn, còn câu cá, hắn cảm giác hắn phi thường thích như vậy nhật tử. Hắn cũng ở trong núi mua một cái phòng ở nhưng hắn càng thích kia phiến hồ hoa sen. Hiện tại còn không có tính toán, trước kia mua thời gian ta tưởng chờ về sau làm cái nông gia nhạc. Làm nhân tham quan hoa sen, câu cá, lại ăn chung nổi, nhưng hiện tại khả năng thượng tuổi. Người lười, đảo không muốn làm, nghĩ chờ Kiều Kiều cùng Thụy Thụy thượng đại học. Ta liền đem bên kia phòng ở may lại hạ, không có việc gì thời gian qua bên kia trụ trụ. Chờ đều về hưu dọn đến bên kia đi cũng đúng. Hứa Anh thật sự không nghĩ làm nông gia nhạc, trước kia muốn làm là vì kiếm tiền, nhưng nàng hiện tại xác thật không quá thiếu tiền đem phòng ở bán đi một bộ là được, nàng yêu cầu không cao, tiền đủ hoa là được. Tuổi lớn, nàng không thích như vậy náo nhiệt, chính mình địa phương, không nghĩ cả ngày có người xa lạ tới tới lui lui, còn phải hầu hạ bọn họ ăn uống, nàng nghĩ tới yên lặng tự tại nhật tử. Nông gia nhạc gì đó không cần làm cho bọn họ trong thôn làm cái là được, chúng ta nhưng không tao kia tội, bất quá anh tử à, bên kia đất ta mua 1 khối xây căn nhà biết không. Toàn ca nói mục đích của hắn hiện tại sinh ý không quá làm, hắn tưởng khai, tiền hắn không thiếu, không cần thiết vì tiền bận rộn cả đời, hắn nghĩ tới thanh nhàn nhật tử, hắn tính toán lênh hắn tức phụ đi trong núi quá, không có việc gì thời gian cũng tốt nhất sơn, trồng rau, câu cá. Kia nhật tử có thể so trong thành nhàn nhã nhiều. Nhưng hắn không nhìn chúng trong thôn, mua phòng ở cũng tiểu, hắn nhìn chúng Hứa Anh kia khối, tưởng ở bên kia cái một cái. Nói cái gì mua a, bên kia đất trống như vậy đại, toàn ca ngươi cái là được, ta tính toán quá mấy năm cũng cái đâu. Chính ngươi tuyển địa phương đi, bất quá kia lộ không tốt, đồ vật không hảo hướng trong vận a. Hứa Anh bởi vì vẫn luôn không xử lý hồ hoa sen, cho nên đi hồ hoa sen lộ không tu. Trong thôn lộ nhưng thật ra không tồi, nhưng con đường kia vẫn là cái hố. Lộ là không tốt, bất quá không có việc gì, không hảo tu là được. Ta hỏi qua, muốn lộng cái hảo điểm kiểu cũng không khó, 1 vạn nhiều khối là đủ rồi, dư lại chính là thỉnh nhân tu lộ, chúng ta không cần tu nhựa đường lộ, nhưng muốn đem lộ tu san bằng vẫn là không thành vấn đề. Ta tính qua, thỉnh trong thôn nhân tu, cho bọn hắn tiền công, sở hữu tiêu phí xuống dưới 10 vạn không sai biệt lắm. Bên kia mà ngươi không cần tiền của ta, kia tu kiểu tu lộ này tiền ta ra, chờ lộ sửa được rồi, liền kéo đồ vật xây nhà. Toàn ca nếu động tâm, hắn đã hỏi thăm hảo giá thị trường. Sao có thể làm ngươi ra, chúng ta hai cái một người một nửa đi, đến thời gian bên kia mấy chục mẫu đất phân cho toàn ca một nửa, toàn ca nếu là xây nhà, cũng giúp đỡ ta cái đi, chờ bọn họ thượng đại học, ta vừa vặn đi trụ, ta trồng lười, cũng tỉnh lại che lại. Hứa anh nở nụ cười, muốn cái cùng nhau hảo, còn bất việc. Hành, ngươi bên kia cái bao lớn, vẫn là cùng nhau trụ. Toàn ca thực sảng khoái đáp ứng rồi. Ta bên này cái hai cái đi, Minh Sa bọn họ đơn độc một cái, ba mẹ nguyện ý ở bên kia trụ liền bên kia trụ. Phong nhiều điểm, đến thời gian ta tiếp ta ba ba mụ mụ bọn họ lại đây chơi chơi, còn có Hứa Huy cùng Đồng Tuyết, không có việc gì cũng có thể tới trụ. Hứa anh cảm thấy vẫn là cái hai cái hảo điểm. Bằng không nếu là thân thích gì đó đều tới, chỉ sợ đến ngủ dưới đất. Hảo, liền ấn ngươi nói, ta đây cuối tuần liền đi qua, thiên lãnh phía trước đem tiểu cùng lộ tu lên, sang năm là có thể xây nhà. Toàn ca biết Hứa anh ý tứ gật đầu. Hứa anh liền đem việc này giao cho toàn ca đi bận việc. Nàng chính mình muốn bận việc tiệm cơm, còn muốn mỗi ngày cấp hai đứa nhỏ làm tam bữa cơm. Thật là không có thời gian mỗi ngày chạy trong núi. Buổi tối nàng đem việc này cùng trong nhà nói, mọi người cũng đều đồng ý. Mặt khác Hứa anh làm cho bọn họ đối phòng ở có cái gì yêu cầu cũng có thể ngẫm lại nói ra, dù sao phòng ở sang 50 cái, thời gian dư giả đâu. Vì thế người một nhà ghé vào một khối mỗi ngày liền bắt đầu thương lượng xây nhà sự. Trong núi đồ vật không quý, cái hai tầng tiểu lâu cũng không nhiều ít tiền, cho nên bọn họ tính toán cái hai tầng tiểu lâu, lộng hai cái vườn rau, dưỡng chút hoa gì đó, chính mình trụ địa phương, ở thoải mái cho thỏa đáng. Hứa anh còn vẽ cái giản dị bản vẽ, đều yêu cầu cái gì cũng đều nói rõ. Toàn ca xem qua về sau cũng cảm thấy không tồi, cũng tính toán cùng Hứa anh bên này cái không sai biệt lắm, trừ bỏ này ba tòa tiểu lâu, dư lại địa phương, nhiều nhất cũng là có thể cái hai tòa. Hứa anh quyết định trước lưu trữ, về sau thân thích hoặc là thực tốt bằng hữu nhìn chúng, có thể cho bọn họ tới cái. Quá xong rồi năm, khai hóa, toàn ca liền thỉnh người bắt đầu thu xếp, hạt cát. Xi măng cái gì đều tìm người hướng trong kéo, dù sao kiểu cùng lộ đều tu không sai biệt lắm. Chính là bọn họ ai cũng không nghĩ tới nhà cũ mới đẩy xong, nhà mới mới đánh hảo nền, còn không có cái hảo, phiền thoái liền tìm thượng môn. 451 chương muốn thu hồi hồ hoa sen. Hứa anh nguyên bản không như thế nào quản phòng ở sự. Có toàn ca tìm người hỗ trợ nhìn, toàn ca không có việc gì cũng sẽ quá khứ nhìn xem. Hơn nữa cái kia trong núi người cùng bọn họ đều quen thuộc, biết là Hứa anh bọn họ xây nhà đều rất tích cực, hơn nữa làm việc còn có tiền lấy, bọn họ sao có thể không cao hứng. Bởi vì Hứa anh giúp đỡ bọn họ bán thổ sản vùng núi, thôn này hiện tại mỗi nhà nhật tử đều rất không tồi, so khác làng chính là hảo quá nhiều, bọn họ từ trong lòng cảm kích Hứa anh, cho nên Hứa anh sự, bọn họ đều rất để bụng. Tình huống như vậy hạ, căn bản là không cần Hứa anh nhọc lòng. Nàng trước nay nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Tình huống chính là như vậy, thấu đáo, anh tử, các ngươi xem đâu. Toàn ca đem sự tình nói một chút. Hứa anh mặt có chút khó coi. Lúc trước chúng ta nhận thầu cái này là hợp pháp, là quốc có thổ địa không được bán trao tay, nhưng khi đó chúng ta nhận thầu chính là nghề phụ xưởng, là đất rừng. Ta cùng anh tử lúc trước cũng sợ có la loạn, cho nên cùng lâm nghiệp cục thiêm hợp đồng cũng là chính quy. Hơn nữa còn không phải thiêm không phải đất rừng tối cao sử dụng niên hạn, phải biết rằng tối cao sử dụng niên hạn nhưng 70 năm, chúng ta thiêm chính là cày ruộng, chỉ có 30 năm, 30 năm sau lâm nghiệp cục mới có quyền lợi thu hồi đi, hơn nữa chúng ta còn có ưu tiên nhận thầu quyền, xây nhà chúng ta đã trải qua thành quản thổ địa bộ môn phê duyệt, hợp đồng đều là có pháp luật hiệu suất, bọn họ hiện tại không phải quốc gia muốn chính lâm, không phải có không thể trái chuyển nguyên nhân. Bọn họ là không có quyền thu hồi đi. Lưu Minh Đạt không biết lâm nghiệp cục những người đó nơi đó tới tự tin, bất quá hắn cũng minh bạch, nếu bọn họ chỉ là người bình thường, kia bọn họ thật đúng là đấu không lại lâm nghiệp cục. Bởi vì người bình thường sẽ không đem thủ tục làm toàn, đến thời gian lâm nghiệp cục tùy tiện chọn chút tật xấu nói hợp đồng có vấn đề, không hợp pháp, vậy chỉ có thể dương mắt nhìn. Hứa Anh minh bạch, này đó nàng vẫn luôn không có vận dụng quá hồ hoa sen. Lộ không có tu, mặc dù bên kia có cái hồ hoa sen cũng không gì người đi xem. Nhưng hiện tại bất đồng, tiêu sửa được rồi, lộ sửa được rồi, còn muốn xây nhà, người có tâm tự nhiên liền để bụng. Mấy năm nay mọi người điều kiện hảo, không sợ tiêu tiền người nhiều. Rất nhiều người liền một lòng một dạ muốn kiếm tiền. Kia nàng cái này hồ hoa sen liền rơi vào Lâm Nghiệp cục mắt. Bọn họ hiện tại nói hồ hoa sen là của bọn họ, muốn thu hồi đi, khẳng định là xem hiện tại thông xe phương tiện. Bọn họ tùy tiện đem bên kia cải tạo hạ, là có thể tiến tiền, mặc dù chính bọn họ không làm, bọn họ có thể nhận thầu đi ra ngoài. Có kiểu, lộ là tốt. Như vậy đại hai cái hồ hoa sen, còn có mấy chục mẫu đất, nghĩ đến có thể nhận thầu không ít tiền, đó chính là Lâm Nghiệp cục bạch đến thu vào. Mặc dù phân cũng có thể phân không ít. Chủ ý này đánh cũng thật vang a. Thấu đáo, ngươi xác định kia thủ tục không thành vấn đề đi. Về chuyên nghiệp phương diện Hứa Anh vẫn là còn muốn hỏi Lưu Minh Đạt. Không thành vấn đề, lúc trước chúng ta thủ tục hợp pháp. Cục trưởng tự mình phê, các bộ môn con dấu đều có. Hơn nữa ta còn công chính qua, nay hợp đồng là có pháp luật hiệu ứng. Lại nói, chúng ta không phải cục trưởng gia thân thích, cùng Lâm Nghiệp cục người cũng không quen biết. Cho nên không tồn tại bọn họ đem nhà nước đồ vật tiện nhận thầu cấp chúng ta hoa tiền ở hiện tại tới nói thật là thiếu đáng thương, nhưng ở thời gian kia cũng không ít. Cho nên không tồn tại vấn đề, từ bên ngoài thượng đi, thưa kiện bọn họ không có phần thắng, nhưng là, ta sợ bọn họ làm kia không biết xấu hổ sự, lộng những người này qua bên kia làm phá hư, chúng ta rốt cuộc không ở bên kia, bọn họ nếu là mỗi ngày đi, cũng là phiền toái. Lưu Minh Đạt biết những người đó, bọn họ đến thời gian đánh Lâm Nghiệp cục danh hào, tìm một ít người, nói kia địa phương là của bọn họ, liền không cho bọn họ khởi công. Những cái đó làm việc người khẳng định sợ những người này, đến thời gian tự nhiên kết thúc công việc, nếu là những người này lại gọi tới người, đem bên kia phá hủy, thật đúng là rất phiền toái. Tuy rằng nói hắn ở thành phố cũng coi như có một chút thân phận người, nhưng những người đó không biết biết là bọn họ mua bên kia, và lại mặc dù biết. Nếu những người đó thật không cho mặt mũi, hắn thật đúng là không có cách nào, rốt cuộc hắn mặc kệ bên kia, cùng Lâm Nghiệp cục cũng không có gì lui tới. Chỉ cần hợp pháp là được, đến nỗi hắn tưởng phá hư, hừ. Hứa Anh hừ một tiếng, hắn cũng muốn có cái kia năng lực mới được. Bất quá. Lưu Minh Đạt trầm ngâm một chút, xem toàn ca cùng Hứa Anh đều nhìn về phía hắn, hắn mới nói, hai tầng biệt thự là không thể che lại, nếu không có việc này. Dùng cày ruộng cái tư nhân nơi ở là trái pháp luật, nhưng giống nhau không ai cáo người, cũng sẽ không nhàn có người quản. Nhưng hiện tại Lâm Nghiệp trong cục người cắm tay, chúng ta liền không thể che lại, bởi vì lúc trước phê duyệt thủ tục cũng không phải là biệt thự, chúng ta chỉ có thể chiếu nguyên lai cái nhà trệt, bằng không bọn họ có. Quyền làm chúng ta không thể khởi công. Toàn ca cùng Hứa Anh đều có chút ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch. Không có việc gì. Biệt thự cái không cái đều không sao cả, phòng ở có thể ở lại là được. Toàn ca ý bảo hắn không thèm để ý cái này. Hứa Anh cũng cảm thấy là, nếu là phi trụ hảo phòng ở, trụ thành phố là được. Ngày mai cuối tuần ngươi nghỉ ngơi, hai tử cũng không dùng tới khóa, ta và ngươi cùng đi. Ta đảo muốn nhìn bọn họ có cái gì mặt đem hồ hoa sen cho ta thu. Hứa Anh đối Lưu Minh Đạt nói. Hành! Lưu Minh Đạt gật đầu. Ta lãnh người cùng ngươi nhóm một khối đi. Toàn ca tiếp một câu, Lưu Minh Đạt là nhân viên công vụ, hắn hiện tại đã là phó viện trưởng, nghe nói phía trên cố ý tại đây giới viện trưởng lui ra tới về sau làm Lưu Minh Đạt tiếp vị, hắn nhưng không nghĩ làm Lưu Minh Đạt chọc phải cái gì thị phi. Đến thời gian nhân tiểu thất đại đã có thể không hảo. Ba người thương nghị hảo về sau, tới rồi cuối tuần, từng người lái xe đi trong núi. Các ngươi đừng nhúc nhích vài thứ kia, các ngươi đều dừng tay. Bọn họ mới vừa dừng lại, không đợi đến xây nhà địa phương, rất xa liền nghe được nói nhao nhao thanh. Nói không cho các ngươi khởi công, làm gì còn muốn cái. Không phải nói cho các ngươi sao, nơi này là chúng ta Lâm Nghiệp cục, không phải các ngươi cái kia gì lão bản, đều cho ta hủy đi. Hứa Anh nghe được có cái thực kiêu ngạo giọng nam ở kê ơ. Thật là ghê gớm a, chạy đến nàng địa phương tới diêu võ dương oai. Toàn ca, các ngươi nhưng tính ra. Những người này đều không nói lý, phi không cho chúng ta xây nhà. Có người nhìn đến mấy người lại đây vội vàng kêu. Toàn ca hướng người xua tay. Đại ca, anh tử tỷ, cũng có rất nhiều người cùng Hứa Anh còn có Lưu Minh đặt đều, những người này cơ bản đều là trong thôn, mặc dù không phải trong thôn, cũng đều là trong thôn giúp đỡ tìm tới, đối với Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt thực nhiệt tình. Chính là các ngươi ở chúng ta lâm nghiệp cục trên mặt đất xây nhà. Các ngươi có biết hay không nơi này là chúng ta, ai cho các ngươi làm như vậy? Có cái 40 tả hữu nam nhân đã đi tới, một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng hướng toàn ca, Lưu Minh Đạt còn có Hứa Anh nói. Hứa Anh nhìn nhìn hắn, thật không có bụng địa, nhưng cũng không gầy, lông mày rất đạm, mắt không nhỏ, nhưng xem người ánh mắt làm người không thoải mái, miệng đảo còn có thể, đáng tiếc hắn có một ngụm tệ trả xịt lìn nha, nhìn làm người hết muốn ăn. Ngươi là người nào? Dựa vào cái gì nói đây là của các ngươi? Toàn ca trước ra tiếng hỏi. Nơi này Lưu Minh Đạt có thể không tham dự, hắn không nghĩ làm Lưu Minh Đạt tham dự, Hứa Anh là nữ nhân, hắn ra mặt nhất thích hợp. 452 chương muốn 100 vạn. Đây là chúng ta lâm nghiệp cục Hoàng Trường Khoa. Có người cấp giới thiệu. Hoàng Trường Khoa nâng lên cằm, hiện tại không thể so mấy năm trước, hiện tại có không ít người nhận thầu núi rừng, tựa như trong núi này đó bao sơn, đều phải trải qua hắn, nhiều ít đều phải cấp điểm chỗ tốt. Cho nên hắn cái này là chức quan béo bở. Kỳ thật hắn nguyên lai thật không biết nơi này có cái hồ hoa sen, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nhận thầu thời gian, hắn còn chưa tới lâm nghiệp cục đâu, căn bản là không biết việc này. Nhưng là này trong núi cây tùng lâm muốn nhận thầu A, không giống trước kia ngươi có thể tùy tiện nhặt tháp tử, hiện tại không được, đều bao đến cá nhân trong tay, cho nên hắn cùng này trong núi người đánh quá vài lần giao tế. Ngẫu nhiên một lần nghe nói nơi này có cái hồ hoa sen, hắn đảo có tâm đi xem, bất quá ở quá cái kia kiểu thời gian hắn liền xoay trở về. Vì sao? Không có kiểu, lộ không tốt, có cái hồ hoa sen có gì dùng? Qua đi hắn hỏi thăm quá, cái kia hồ hoa sen là lâm nghiệp cục làm cho một cái nghề phụ, nhưng căn bản là vô dụng, lúc trước 500 đều bao không ra đi, sau lại bao cấp một cái nữ coi tiền như rác. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn không nhúc nhích quá, nghĩ đến cũng bởi vì kiểu cùng lộ nguyên nhân. Cho dù có hoa sen có thể xem, nhưng ai nguyện ý không có việc gì đi tới qua đi à, mệt chết cá nhân. Hắn cũng liền không để bụng. Nhưng không nghĩ tới năm nay trong núi có một nhà một cái cánh rừng nhận thầu đến kỳ, tìm hắn tục nhận thầu hợp đồng thời gian, hắn vô tình hỏi một câu, thế nhưng nghe nói có người đem tiểu tu, lộ tu hảo, còn muốn cái biệt thự, là tính toán trụ. Lần này hắn để bụng. Nếu kêu hảo, lộ hảo, kia có như vậy một cái hồ hoa sen. Miếng đất kia liền đáng giá, mà không phải giống nguyên lai như vậy bao. Hắn qua đi đi một chuyến, nhìn đến như vậy hai cái đại hồ hoa sen, nhìn đến như vậy nhiều mà, hắn trợn tròn mắt. Lúc trước những cái đó lãnh đạo sao tưởng a, thứ này thế nhưng cái kia giá cả bán. Ngốc đi. Và lại lộ sắc thật hảo, kiều hảo, có thể lái xe tiến vào, có này bình bình thản thản lộ, kia này khối địa làm cái gì không được a? Không được. Không thể đem này khối địa liền như vậy tiện nghi cho người ta. Cho nên hắn dẫn người tới, hắn muốn đem mà phải về tới. Hắn có thể nghĩ đến bao này khối địa người hẳn là có tiền. Bất quá này vừa lúc, hắn có thể dùng sức công phu sư tử ngoạm. Này khối địa là lâm nghiệp cục, các ngươi bằng gì ở chỗ này xây nhà. Hoàng Trường Khoa hướng ba người nói, như vậy mang theo một cổ ngạo khí. Lâm nghiệp cục. Buồn cười. Nay mà nhiều năm tiền ta liền bao, nhận thầu hợp đồng không tới kỳ, ngươi lại dựa vào cái gì nói là các ngươi lâm nghiệp cục. Hứa Anh cảm thấy người này chính là tiểu nhân đắc chí. Ngươi bao. Ngươi kia cũng tiêu bao. Ừ, ngươi lúc trước hoa 1.000 khối bao. Các ngươi cũng dùng nhiều năm như vậy, chỉ là này đó mà lương thực các ngươi liền không thiếu bán tiền đi. Mấy năm nay các ngươi cũng kiếm đủ rồi, ta đem này 1.000 khối cho các ngươi. Hiện tại này khối chúng ta muốn thu hồi. Hoàng Trường Khoa nói xong hướng người đưa mắt ra hiệu, có người liền cầm 1.000 khối lại đây đưa tới ba người trước mặt. Hứa Anh cười lạnh. Lấy 1.000 khối tới tống cổ bọn họ. Là, lúc trước nàng là hoa 1.000 bao hạ, bởi vì nàng biết ở phía sau tới tuyệt đối bao không xuống dưới. Nhưng kia cũng giới hạn trong sau lại, lúc ấy phải biết rằng 500 cũng chưa người muốn. Cơm đều ăn không đủ no. Ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì bao hai ao to chơi. Là, bên này còn mang theo không ít mà, cần phải biết này hắc bắc nhất không ít chính là cái gì. Đó chính là mà. Nay trong núi trồng trọt không tiêu tiền, ngươi tùy tiện tìm một chỗ khai khai, đó chính là chính mình ra mà, này trong thôn nhà ai không có mấy chục mẫu mà, bọn họ căn bản đều loại bất quá tới, thật nhiều mà đều khai ra tới lại trường thảo. Hứa Anh bên này mà xa, lại muốn qua sông gì đó không có phương tiện, cho nên mấy năm nay mà căn bản là không có như thế nào xử lý quá. Cho nên kia hoàng trưởng khoa nói cái gì nàng cầm này khối địa phương kiếm lời nhiều ít năm tiền, thuần túy nói bậy. Lúc trước 1.000 khối giá trị nhiều ít. Hiện tại lấy 1.000 khối, ngươi cho chúng ta là ăn mày a huống chi chúng ta còn tu kiểu, tu lộ, quang này hai dạng chúng ta đều hoa 10 tới vạn. Toàn ca mặt thực hắc, đối phương cũng quá không biết xấu hổ. Này 1.000 cho các ngươi chính là tốt, bằng không ta trực tiếp đem mà thu hồi tới. Phải biết rằng nơi này toàn bộ chúng ta lâm nghiệp cục, đều về chúng ta định đoạt, không cần này 1.000 khối, các ngươi gì cũng là không. Đến nỗi tu lộ, tu kiểu, đó là các ngươi chính mình nguyện ý, là các ngươi chính mình ngốc, nguyện ý tu, quay ai. Hoàng trưởng khoa cảm thấy những người này chính là ngốc tử, bất quá cũng hảo, tiện nghi hắn. Thật lớn khẩu khí, lúc trước trên hợp đồng viết rõ, đây là lâm nghiệp cục nghề phụ, nơi này cày ruộng cùng hồ hoa sen, trừ phi đến kỳ hạn. Và lại trừ phi nơi này muốn động rời, quốc gia muốn trưng dụng, bằng không nơi này chính là chúng ta, các ngươi không có quyền lợi thu hồi. Lưu Minh Đạt không biết người này nơi nào tới tự tin, thật cho rằng hắn là lâm nghiệp cục chính là nơi này thổ hoàng đế không thành. Và lại hắn chính là một cái tiểu trưởng khoa, hắn thần khí cái gì? Đừng cùng ta nói nhiều như vậy vô dụng, cái gì hợp đồng không hợp cùng, lúc trước cùng các ngươi ký hợp đồng người đã sớm không còn nữa. Ai biết các ngươi lúc trước sao thiêm hợp đồng, ai biết các ngươi có phải hay không nhà hắn thân thích mới tiện nghi bao cho các ngươi. Dù sao chúng ta lâm nghiệp cục không có hợp đồng hồ sơ, ngươi nói gì đều nói vô ích, chúng ta sẽ không nhận. Nay mà chính là chúng ta, ai nói cũng chưa dùng. Thức thời liền lấy 1.000 khối, không thức thời một phân không có. Hoàng trưởng khoa xua xua tay, không nghĩ rong dài. Ngươi hiện tại là ý gì? Toàn ca lại hỏi một câu. Không có gì ý tứ, chính là cùng các ngươi nói này khối địa chúng ta muốn thu hồi đi, các ngươi nếu là thật sự muốn cũng không phải không được. Hoàng trưởng khoa nói nơi này ha hả cười một chút. Hứa Anh minh bạch, hắn làm như vậy vừa ra, kỳ thật chính là muốn tiền đi. Hứa Anh nhìn toàn ca liếc mắt một cái, toàn ca gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn tiến lên một bước cùng Hoàng trưởng khoa nói chuyện, Hứa Anh tắc nương Lưu Minh Đạt thân mình chặn chính mình. Nếu muốn nhận thầu cũng đúng. Nhưng hiện tại giá cả nhưng không thể so nguyên lai, như vậy lão đại hai cái ao, này hoa sen chính là hiếm lạ vật, còn có nhiều như vậy mà, các ngươi nếu muốn nhận thầu, có thể, một năm nhận thầu phí 5 vạn khối, lấy 100 vạn tới, nhận thầu cho các ngươi 20 năm, như thế nào? Hoàng trưởng khoa công phu sư tử ngoạm muốn giá cả. Hứa Anh thiếu chút nữa không nhịn xuống một quyền đánh qua đi. Ấn hắn nói 1 năm 5 vạn, 20 năm chính là 100 vạn. Hắn tưởng tiền tưởng điên rồi đi, xem ra người này không phải muốn cho bọn họ nhận thầu, xác thật là muốn thu hồi miếng đất này. Ngươi dựa vào cái gì lại nhận thầu cho chúng ta, lúc trước chúng ta nhận thầu hợp đồng là 30 năm, hiện tại mới qua 17 năm, này khối địa phương là chúng ta, quốc gia không chính lâm, ngươi không có quyền thu hồi, ngươi cũng càng không có quyền lại đem nó nhận thầu cấp bất luận kẻ nào. Lưu Minh Đạt trầm giọng nói, ai ra? Nhìn không ra tới ngươi hiểu còn không ít giá ta bằng gì. Chỉ bằng ta là lâm nghiệp cục, nơi này đều ta định đoạt, ta tưởng nhận thầu cho ai liền nhận thầu cho ai, ngươi có hợp đồng cũng bạch xả, không có tiền, muốn này khối địa phương không có cửa đâu. Hoàng trưởng khoa rất hoành. Chúng ta có hợp đồng, ngươi không có quyền thu hồi, bằng không chúng ta liền thừa kiện. Lưu Minh Đạt không nghĩ tới một cái nho nhỏ trưởng khoa thế nhưng như vậy ngang ngược. Hoàng trưởng khoa nhìn Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái. Ta bồi ngươi đánh cái gì kiện tụng, không đến chậm trễ ta thời gian, ta và các ngươi nói, nơi này không được xây nhà, đây chính là lâm nghiệp cục thổ địa. Ai cho phép các ngươi xây nhà? Cái biệt thự phạm pháp các ngươi biết không? Hoàng trưởng khoa không hề nói hợp đồng vấn đề, nếu là trong tay đối phương có hợp đồng, hắn thật đúng là không lý do thu hồi đi, tựa như Lưu Minh Đạt nói, không đến nhận thầu kỳ hạn. Không có không thể kháng cự nguyên nhân, bọn họ không có quyền thu hồi, nhưng lớn như vậy một khối thịt mỡ bay, hắn không cam lòng. Chúng ta có thủ tục, là phê duyệt. Lưu Minh Đạt. Ai biết các ngươi thủ tục là thật là giả, nói không chừng là các ngươi tiêu tiền mua đâu. Hoàng trưởng khoa vẻ mặt không tức. Kia Hoàng trưởng khoa ý tứ thị phi muốn chúng ta lại tiêu tiền nhận thầu một lần. Hứa Anh tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Hoàng trưởng khoa hỏi. Hoàng trưởng khoa nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Người tuy rằng không phải hơn 20 tuổi tiểu cô nương, nhưng cũng bất lão. Hơn 30 tuổi, vừa thấy tuổi trẻ thời gian chính là cái mỹ nhân. Kia nam cũng khí vũ bất phàm, hai người kia khẳng định là có tiền, bất quá. Hoàng trưởng khoa hắc hắc cười lạnh một chút, nơi này hắn định đoạt. Ta cũng không buộc các ngươi nhận đầu, các ngươi có thể không bao. Hiện tại ta đem lời nói cho các ngươi nói rõ ràng, này mà cùng này thao đều là chúng ta lâm nghiệp cục. Các ngươi không thể ở chỗ này xây nhà, còn cái biệt thự, mị các ngươi, giam cái ta liền tìm người cho các ngươi toàn đẩy. Hoàng trưởng khoa nhìn ba người liếc mắt một cái, nghĩ đến này ba người chính là có tiền, cũng không gì người, nếu là thực sự có tiền có thế, kia bọn họ trực tiếp tìm cục trưởng đi. Con Dung cùng chính mình nét mực. Kỳ thật Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt thật có thể tìm cục trưởng, bất quá bọn họ không nghĩ thiếu mỗi người tình, tưởng chính mình giải quyết. Lúc trước nơi này là nhà trệt, nhưng thời gian dài. Kia phòng ở đều hỏng rồi, chúng ta chỉ là ở nguyên lai địa phương lại cái nhà trệt, ai nói chúng ta muốn cái biệt thự? Hứa Anh hỏi lại. Hoàng trưởng khoa sửng sốt, không phải muốn cái biệt thự. Kia như thế nào cùng hắn nghe được không giống nhau đâu. Ta quản ngươi cái gì, dù sao chính là không được, nơi này là chúng ta, các ngươi không được cái. Hoàng trưởng khoa kêu. Chúng ta có hợp đồng. Lúc trước ký kết hợp đồng đều là hợp pháp. Hứa Anh lại nói một câu. Hợp đồng. Ai nhận ngươi hợp đồng? Ngươi cái kia hợp đồng đương cái rắm. Lúc trước ai biết ngươi này hợp đồng sao thiêm, ngươi có chúng ta cũng không nhận, tại đây khối liền chúng ta định đoạt. Ngươi có gì đều đừng uổng phí. Hoàng trưởng khoa cười nhạo. Được rồi, đem các ngươi kia rách nát dọn dẹp một chút chạy nhanh đi, này hạt cát xi măng gì nếu là kéo không đi liền ném ở đi. Đến thời gian này đó ta cho các ngươi 200 khối xem như bồi thường. Hoàng trưởng khoa nói rách nát là buổi tối ở tại bên này phòng ở nội những cái đó công nhân dùng đồ vật. Hứa Anh khó thở phản cười, này đó xi măng hạt cắt hoa bao nhiêu tiền nàng không biết. Nhưng cũng không có khả năng 200, 2000 đều không ngừng, khả năng muốn vạn đem khối, người này tâm thật đúng là đại A. Ngươi làm chúng ta đi. Muốn đem đồ vật ném văng ra. Hứa Anh ánh mắt có chút lánh. Trên thế giới này nơi đó cũng không thiếu người như vậy a. Là, chạy nhanh, tiểu chu các ngươi mấy cái đem vài thứ kia đều ném văng ra. Các ngươi ai còn dám tới này? Liền cho ta bắt, ta nhìn xem ai còn dám muốn chúng ta lâm nghiệp cục đồ vật. Hoàng trưởng khoa chỉ huy vài người muốn động thủ. Ngũ tử, đại thuận, tiểu thất, các ngươi mấy cái đem người cho ta đuổi ra đi, đây là chúng ta mà, bọn họ không quyền lợi làm như vậy. Sau này nếu ai còn dám tới nơi này nói ra nói vào hướng đại gia, chỉ lo đánh đi. Hứa Anh cũng khí. Kia mấy cái bị Hứa Anh điểm danh người gật đầu, ra bên ngoài vội vàng những người đó. Bọn họ biết này khối địa phương là Hứa Anh. Hứa Anh mấy năm nay ở trong thôn uy vọng rất cao, đừng nói cho bọn hắn tiền, chính là không cho. Hứa Anh kêu một tiếng, bọn họ cũng giúp Hứa Anh làm việc. Các ngươi cũng dám động thủ. Hoàng trưởng khoa sắc mặt khó coi. Mấy năm nay hắn bị những cái đó nhận thầu núi rừng người chiều hư, cho rằng chính hắn là một nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay sẽ bị người đuổi. Đến ta địa phương tới khi dễ người đuổi ngươi lại như thế nào? Hứa Anh nói xong hướng một người tuổi trẻ người xử cái ánh mắt. Người nọ hiểu ý, một phen lôi kéo Hoàng trưởng khoa cổ áo tử liền ra bên ngoài túm. Người cho ta buông tay, nghe thấy không, nhại danh, ngươi không muốn sống nữa, ngươi biết ta là ai không? Ta là Hoàng Bân. Đắc tội ta đem các ngươi này khối cánh rừng toàn thu hồi đi, ta cho các ngươi kêu cha gọi mẹ cho ta dập đầu bồi tội. Hoàng Bân Hoàng trưởng khoa hô to, nâng ném văng ra. Hứa Anh lại hô một tiếng, thời gian này chạy tới vài người, nhấc chân, ôm đầu, ra cánh tay, nâng lên Hoàng Bân, thật sự đem hắn ném đi ra ngoài. Đi theo Hoàng Bân những người đó cũng đều bị đuổi ra tới. Các ngươi chờ, việc này không để yên. Các ngươi này tiểu tể tử, ta đây liền gọi người tới, đem các ngươi này cho ta bình, cho ta chờ. Hoàng trưởng khoa kêu một cái chật vật, hắn khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ. Nhưng hắn nói lạc, trả lời hắn lại là ầm ầm ầm thanh âm, từ thôn phương hướng khai lại đây máy kéo. Đây là làng người tới à, Hoàng trưởng khoa Hoàng Bân trong lòng vui vẻ, này làng người muốn rửa bao cánh rừng, bọn họ ngày thường đều cầu chính mình, hiện tại bọn họ tới, chính mình đang lo không đối phương người nhiều. Có bọn họ, hắn là có thể chuyển bại thành thắng. các ngươi cho ta chờ, xem ta chờ hạ không đánh gãy các ngươi chân. Hoàng Bân lại thần khí lên, sờ sờ sinh đau khuôn mặt tử, suy nghĩ muốn như thế nào thu thập những người này. Máy kéo rốt cuộc tới rồi phụ cận, dừng lại hạ, từ hai chiếc máy kéo mặt trên xuống dưới hơn 100 người, dẫn đầu đúng là Vương Thúc. Hứa Anh nhìn những người này rất cảm động, cơ hồ mỗi nhà đều người tới, có rất nhiều lão nhân, có rất nhiều lao thái thái, có rất nhiều nữ nhân, còn có hài tử, bọn họ khẳng định là nghe nói bên này có việc, chạy tới hỗ trợ tới. Các ngươi, đối, chính là các ngươi, cái kia kêu gì tới, chính là ngươi, còn có ngươi, ngươi nói cho các ngươi làng những người này, làm cho bọn họ đều giúp ta đem này mấy cái hôn đản đánh ra làng đi, về sau bọn họ lại đến, tới một lần đánh bọn họ một lần, đánh tới bọn họ không dám tới. Nay cái các ngươi giúp ta đánh, lần sau nhận thầu cánh rừng, ta liền cho các ngươi tính tiện nghi điểm, bằng không đời này các ngươi đều đừng nghĩ bao cánh rừng. Hoàng trưởng khoa phát hiện những người này có hắn nhận thức, nay phiến núi rừng nhiều, quang nhận thầu có 6 gia, này 6 gia hắn đều nhận thức, chẳng qua hắn nhất thời không nhớ rõ tên. Anh tử, thấu đáo, đây là sao hồi sự? Vương Thúc hỏi Hứa Anh, hắn là nghe nói Hứa Anh tới, lại biết hình như là lâm nghiệp cục tìm việc, liền cùng trong thôn người ta nói, đại gia vừa nghe liền đều tới, có người còn lấy thượng gia hỏa, sợ đối phương người nhiều. Coi trọng ta này hồ hoa sen, cho ta 1.000 khối 1-2 phải cho ta thu hồi đi, còn nói ta nơi này hạt cát, xi măng, bọn họ cấp 200, nói chúng ta tu kiểu, tu lộ, đều bạch tu, nói ta lại tưởng nhận thầu nói, 1 năm phải cho hắn 5 vạn, hắn làm người đem lục tử bọn họ đệm chăn đều ném, hiện tại còn muốn đánh chúng ta đâu. Hứa Anh giải thích một câu. 454 chương cáo trạng. Hứa Anh nói chính là lời nói thật, cũng không có khuyết đại, thậm chí nàng nói còn rất đơn giản. Hắn 20, gì ngoạn ý à, này không phải ngoa người sao, nơi này là anh tử tỷ, còn muốn đánh anh tử tỷ bọn họ. Tấu chết này đó bẹp con bê ngoạn ý. Đúng vậy, đánh bọn họ về sau không dám tiến chúng ta làng, tới một lần đánh một lần, đánh sợ liền không tới. Mọi người vừa nghe liền tức giận, phần phật đều đi lên, cái này véo một phen, cái kia kéo một chút, đều hướng Hoàng trưởng khoa kia ban người đi. Hoàng trưởng khoa không thể tin tưởng dựa gần đánh, những người này không phải tới giúp chính mình sao? Như thế nào liền đánh thượng chính mình đâu? Ngày thường bọn họ muốn tìm chính mình bao cánh rừng thời gian, hận không thể kêu hắn ra ra, hiện tại cũng dám đánh hắn, đây là nằm mơ đâu đi. Hắn liền đau đều quên hô. Các ngươi làm gì, về sau cánh rừng không nghĩ bao đúng không? Tin hay không ta hiện tại liền thu hồi đi, cho các ngươi uống gió bắc. Các ngươi này đó ngốc hiệu bảo, các ngươi dám động ra ra, các ngươi. Ai ra? Hoàng trưởng khoa phản ứng lại đây lớn tiếng uy hiếp. Trả lời hắn còn lại là càng nhiều nắm tay. Bao ngươi cái chân, ngươi làm ta uống Tây Bắc Phương, ngươi tính cái gì a? Một cái nhận thầu cánh rừng nam nhân đi lên liền cho hắn một chút, mấy năm nay hắn chính là không thiếu bị khinh bỉ. Nhận thầu cánh rừng còn phải cấp ra hỏa này chỗ tốt, cánh rừng cùng lắm thì không bao, hắn bao cánh rừng, đến đồ vật đều là cho Hứa Anh bán, không có Hứa Anh bọn họ cũng kiếm không đến tiền, cho nên hắn không sợ đắc tội cái này Hoàng trưởng khoa. Hoàng trưởng khoa bọn họ bị người nắm đánh ra 2 dặm tới mà, mới chật vật lái xe đi rồi. Được rồi, anh tử, không có việc gì, sau này hắn tới một lần đánh hắn một lần, hắn cũng không dám tới. Vương Thúc mọi người an ủi hắn. Hứa Anh lắc đầu. Nếu là thật như vậy đơn giản thì tốt rồi. Bất quá có thôn này người ở nàng cũng không lo lắng, ít nhất không có gì người dám tới khi dễ nàng. Cái kia Hoàng trưởng khoa lãnh người lại đến cũng uổng phí, đến thời gian một cái trong thôn người đều thượng, cái kia Hoàng trưởng khoa chỉ có thể chật vật đào tẩu. Không được, bọn họ sẽ không bỏ qua, muốn giải quyết việc này. Thứ nhất ta trở về đi đem lâm nghiệp cục tố cáo. Thứ hai muốn đem cái này Hoàng trưởng khoa kéo xuống tới. Đã không có hắn, về sau nơi này mới có thể sống yên ổn. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Hứa Anh đem nàng biện pháp cùng mọi người nói một chút. Hành, các ngươi chờ hảo đi. Việc này bảo đảm làm nhanh nhẹn. Vương Thúc đám người gật đầu. Cứ như vậy Hứa Anh mấy người bọn họ lại về tới thành phố. Sau đó Hứa Anh đi khởi tố, muốn cùng lâm nghiệp cục thưa kiện. Mà lâm nghiệp cục bên này, Hoàng trưởng khoa bọn họ mới trở về. Còn không có tưởng hảo như thế nào tìm người đi nháo sự, trong thôn người nhưng thật ra chạy tới không ít. Nhưng những người này không phải tới tìm hắn xin lỗi, mà là tới cáo hắn. Cáo hắn dùng công chức chi tiện, ở này đó người nhận thầu núi rừng thời gian khó xử, tắc muốn chỗ tốt. Hắn đều phải cái gì, những người này cũng đều nói rõ ràng. Tuy rằng mức không lớn, nhưng đây cũng là trái pháp luật A, thật muốn là cha xuống dưới, kia hắn cũng thật sẽ có việc. Bởi vì hắn muốn chỗ tốt nhưng không ngừng này đó. Hoàng trưởng khoa cấp không được, những cái đó là người thấy hắn ngày thường liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lời nói cũng không dám nhiều lời một câu, hiện tại cũng dám đánh hắn, dám cáo hắn, bọn họ ăn gan hùm mật gấu sao. Đột nhiên hắn nghĩ tới Hứa Anh, không nghĩ tới cái này nữ ở làng như vậy đại hy vọng, một cái làng người thế nhưng đều thế nàng xuất đầu, hiện tại khẳng định là nàng xui khiến những người này tới cáo hắn. Cái này đáng chết nữ nhân. Qua đi chờ chính mình nhất định hảo hảo thu thập nàng. Hoàng trưởng khoa căm giận nghĩ, sau đó hắn tìm cái phong thư, hướng trong trang 1.000 đồng tiền, đứng dậy đi cục trưởng văn phòng. Hiện tại cục trưởng họ thôi, không phải nguyên lai Hứa Anh gặp qua cái kia. Làm sao vậy? Có việc. Thôi cục trưởng hỏi Hoàng Bân. Ha ha, đến xem cục trưởng, cùng cục trưởng nói điểm sự. Hoàng trưởng khoa cười nịnh nọt. Ngồi đi. Thôi cục trưởng chỉ ghế. Cục trưởng, nghe nói có người đem ta tố cáo. Ngài cũng không thể tin tưởng những cái đó thổ áo choàng lời nói à, bọn họ chính là không nghĩ tiêu tiền nhận thầu núi rừng, tưởng bạch muốn, cho nên mới tới nháo sự. Hoàng trưởng khoa hướng thôi cục trưởng giải thích, hắn là thế chính mình tiêu khuất. Thôi cục trưởng nhíu nhíu mi, đối với cái này hoàng trưởng khoa hắn không mừng, nhưng hắn tài hoa lại đây 2 năm, này hoàng trưởng khoa đã ở chỗ này đi làm 10 năm, xem như lão nhân. Hắn cũng không hảo quá không cho mặt. Ngươi làm sao vậy? Thôi cục trưởng chưa nói cái gì, nhưng chỉ hoàng trưởng khoa. Hoàng trưởng khoa tóc tuy rằng sơ hảo, nhưng trên mặt hắn có lượng đạo tử, không biết là ai cạo, có một con mắt không là thanh, khoe miệng là phá, cổ vai đạo tử, vừa thấy liền biết là bị người đánh. Còn không phải một người đánh. Cục trưởng, ngài là không biết, này đó là người A, bọn họ. Hoàng trưởng khoa bắt đầu khóc lóc kể lể lên. Ở trong miệng của hắn, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt còn có toàn ca bọn họ đều là chiếm đoạt lâm nghiệp cục thổ địa ác nhân, đó chính là ở một cái làng thổ ba vương, làm một cái làng người đánh hắn, đem chính hắn nói thành vì lâm nghiệp cục không tiếc hy sinh hết thể người, cũng là vì như vậy, hắn mới bị những người đó cáo. Thôi cục trưởng nhíu nhíu mi, việc này hắn thật không biết, nếu thật giống cái này hoàng trưởng khoa nói, những người đó nhưng quá mức, nhưng cái đó làng có chút uy vọng người. Thường thường ỷ vào về điểm này hy vọng, liên hợp một cái làng náo sự, xác thật không được, nhưng hoàng trưởng khoa người này thật không như thế nào, nhưng mặc kệ như thế nào, người này là lâm nghiệp cục, không thể làm người khi dễ đi. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, trong khoảng thời gian này ngươi trước không cần lánh người qua bên kia cánh rừng, cái kia cái gì hồ hoa sen ngươi cũng trước không cần lo cho, náo khai ảnh hưởng cũng không tốt, việc này ta sẽ tìm người giải quyết. Thôi cục trưởng ý bảo hắn có thể đi rồi. Vậy cảm ơn cục trưởng, đây là ta một chút ý tứ. Hoàng trưởng khoa nói xong đem phong thư đặt ở trên bàn. Thôi cục trưởng nhíu mày, hắn tưởng quản là bởi vì đánh hoàng trưởng khoa, liên quan đến lâm nghiệp cục mặt mũi, chuyển ra đi bọn họ lâm nghiệp cục chịu khi dễ, hắn trên mặt cũng khó coi, mà không phải bởi vì khác, hiện tại hoàng trưởng khoa như vậy tính cái gì. Xem ra những người đó nói không phải giả. Hắn sợ là thật thu người tiền. Đem cái kia lấy thượng đi ra ngoài đi, ta lặp lại lần nữa, gần nhất không cần đi cái kia làng. Biết không? Thôi cục trưởng ngữ khí lạnh một phân. Là, cục trưởng yên tâm. Hoàng Bân gật đầu cầm phong thư đi ra ngoài, không cần đánh đổ, ta vừa lúc còn tỉnh. Thôi cục trưởng gọi điện thoại gọi tới một người, làm hắn đi trấn an những cái đó tới cáo trạng người, làm những người đó trở về. Liền nói sẽ chậm rãi điều tra, lại nói cho bọn họ đánh người là phạm pháp, như vậy một an ủi hơn nữa một dọa, những người đó cũng liền thành thật, về sau làm hoàng trưởng khoa thu liễm điểm là được, lại không được liền dịch hắn vị trí, không cho hắn quản núi rừng nhận thầu này một hối. Thôi cục trưởng cảm thấy việc này cũng không khó, bất quá là một ít là người, thực hảo giải quyết, nhưng 3 ngày sau hắn thu được một chiếc điện thoại, mặt biến sắc. Hắn đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về mặt âm có thể nhỏ giọt vũ tới. Làm Hoàng Bân tới ta văn phòng. Thôi cục trưởng làm người đi kêu Hoàng Bân. 455 chương tưởng trả đũa. Chỉ chốc lát sau Hoàng Bân liền chạy tới. Cục trưởng, ngài tìm ta. Hoàng Bân hai ngày này chính suy nghĩ muốn lại dẫn người đi trong núi đâu, những người đó tới cáo hắn, nhưng như thế nào? Còn không phải bị lộng đi rồi, hắn gì sự cũng không có. Xem ra bên kia cũng không gì năng lực, hắn lại nháo vài lần, nói không chừng sự liền thành. Ai cho ngươi đi thu kia khối hồ hoa sen cùng mà? Không biết đã nhận thầu đi ra ngoài sao? Thôi cục trưởng hỏi Hoàng Bân. Cục trưởng, kia hai cái ao lão đại, kia hoa sen chính là hiếm lạ đồ vật, còn có kia mà, lúc trước 1.000 khối nhận thầu cho bọn hắn, kia giới chính là quá mệt, huống hồ lúc trước nói là ký hợp đồng, nhưng chúng ta một mực chắc chắn không hợp đồng, không nhận, bọn họ cũng vô pháp, cuối cùng bọn họ còn phải ngoan ngoãn đem kia địa phương còn cấp chúng ta. Cục trưởng, ngài là không biết, miếng đất kia 1 năm nhận thầu cái 5000, 8000 nhưng không thành vấn đề, có này tiền, chúng ta trong cục cũng liền không như vậy khó khăn, ngài nói có phải hay không? Hoàng Bân nhỏ giọng giải thích, một bộ hắn đều là vì trong cục bộ dáng. Ngươi không phải tìm nhân ra muốn 5 vạn sao? Như thế nào liền 5000, 8000 đâu? Thôi cục trưởng vẻ mặt trào phúng. Ha ha, cục trưởng ta đó là hù dọa bọn họ. Chỗ nào có thể đâu? Hoàng Bân có chút xấu hổ. Hợp đồng nhân ra có, ngươi không nhận. Ngươi không nhận pháp luật cũng không nhận sao. Ngươi cảm thấy ngươi khôn khéo, ngươi đem người khác đều đương ngốc từ đâu. Ngươi có biết hay không nhân ra đem ta tố cáo. Cáo chúng ta lâm nghiệp cục, hiện tại đều biết chúng ta lâm nghiệp cục đem bao đi ra ngoài mà muốn lại thu hồi tới. Ngươi làm việc này thật đúng là cấp chúng ta mặt dài a. Thôi cục trưởng thanh âm hàm chứa tức giận. Hoàng Bân sửng sốt, thế nhưng thật là tố cáo. Thật muốn thưa kiện, những người này ăn no căng đi, thật dám đắc tội lâm nghiệp cục. Cục trưởng, không sợ. Còn không phải là đánh cái kiện tụng sao. Chúng ta kéo cái 1 năm, bọn họ cũng vô pháp, lại nói ta nhận thức người, ta cậu em vợ có cái anh em liền ở chúng ta nơi này tòa án đương thẩm phán, ta đến thời gian tìm xem hắn, làm hắn giúp đỡ. Bọn họ kiện tụng khẳng định đánh không thắng. Cục trưởng yên tâm, việc này giao cho ta. Hoàng Bân bảo đảm. Giao cho ngươi cái đầu. Ngươi biết đối phương là ai không? Trả lại ngươi cậu em vợ anh em là tòa án, nhân gia là chúng ta nơi này trung viện viện trưởng. Ngươi cùng nhân gia thưa kiện, ngươi đầu góc nước vào. Thôi cục trưởng khó thở dưới bạo khẩu. Hoàng Bân lăng ở nơi đó. Không có khả năng đi. Sao có thể là trung viện? Như vậy một nhân vật chạy đến trong núi đi làm gì, hảo hảo thành thị không được. Hắn đầu góc có tật xấu. Cục trưởng, hắn làm gì muốn đi trong núi xây nhà? Hắn đầu góc có tật xấu. Hoàng Bân hoảng hốt dưới đem trong lòng lời nói đều hỏi ra tới. Ngươi đầu góc mới có tật xấu, nơi này là 10 mấy năm trước lưu viện trưởng phu nhân nhận đầu. Hắn phu nhân là nơi khác, gả đến nơi đây nhớ nhà hương. Nhìn đến cái này hồ hoa sen liền nổi lên tâm tư. Nhân gia có chính quy thủ tục, hết thể hợp pháp. Lúc trước kia khối chính là 500 đều bao không ra đi, nhân gia hoa 1.000 tính nhiều. Hiện tại ngươi muốn từ nhân gia trên tay đem địa phương đoạt lấy tới, ngươi này mặt cũng thật đại a. Thôi cục trưởng châm chọc nói. Hắn cũng chưa nói hắn là ai a, ta sao biết. Hoàng Bân có chút ấp úng. Không nghĩ tới đá đến văn sát. Liên tính là người thường, cũng không như ngươi như vậy đoạt, nhân gia có nhận thầu hợp đồng. Hiện tại quốc gia lại không phải muốn trinh mà, không tới kỳ hạn ngươi bằng gì muốn thu hồi đi. Còn nói cái gì ngươi định đoạt, ngươi là thiên hoàng lão tử à, làm người làm gì liền làm gì, không nghe ngươi ngươi còn muốn đánh người, còn muốn người khác quỳ cầu ngươi, ta sao không biết gì thời gian lâm nghiệp cục liền toàn ngươi một người làm chủ, kia còn muốn ta cái này cục trưởng làm cái gì, muốn lâm nghiệp cục làm cái gì, có ngươi một cái không phải đủ rồi. Thôi cục trưởng là thật sự bị khí tới rồi. Cục trưởng, ta không nói như vậy. Bọn họ nói bậy đâu, ta chỗ nào là người như vậy a? Hoàng Bân nơi đó dám nhận a? Đi ra ngoài cùng những cái đó là người ta nói còn hành, ở chỗ này nói, hắn có tật xấu. Hừ. Thôi cục trưởng hư lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy trên bàn một chi bút, ấn một chút. Hoàng Bân thanh âm từ bên trong truyền ra tới, là như vậy kiêu ngạo. Hoàng Bân mặt trắng, đối phương thế nhưng ghi lại âm. Cái này xem như có chứng cứ, hắn tưởng không nhận đều không thành. Cục trưởng, ta sai rồi, là ta mắt mù, cục trưởng ngươi giúp ta đi, việc này đi, chúng ta có thể tìm người ta nói, hắn không phải tòa án viện trưởng sao. Hắn muốn thanh danh, liền nói hắn dùng một ít thủ đoạn mới được đến miếng đất này, hắn cũng coi như là vì chính mình mưu tư lợi, tin tưởng hắn cũng không dám nháo lớn, này không phải giải quyết sao. Hoàng Bân ra chủ ý. Ngươi nói bậy gì đó, Lưu viện trưởng căn bản không phải người như vậy, lúc trước hắn phu nhân mua này khối địa thời gian, nhân ra căn bản là không quen biết hắn, hắn vẫn là vay tiền mua, mưu cái gì tư lợi, mấy năm nay bọn họ căn bản là không có kinh doanh quá, không kiếm một phân tiền, ngươi hướng nhân thân thượng khấu cái gì chậu phân. Thôi cục trưởng trong lòng có chút lãnh, cái này Hoàng Bân quá không phải đồ vật, thế nhưng tưởng trả đũa. Đem ngươi đỉnh đầu công tác đình đình, giao cho người khác đi, chuyện của ngươi, chờ chúng ta điều tra rõ lại nói. Thôi cục trưởng nói xong xua xua tay, ý bảo hắn có thể đi ra ngoài. Cục trưởng, không thể a, cũng không thể. Hoàng Bân cầu xin. Thôi cục trưởng không dao động. Đi ra ngoài. Cút đi. Thôi cục trưởng này một tiếng rất lớn. Hôm nay hắn thật là mất mặt ném đủ rồi, hắn một cái lao đồng sự là tòa án, bởi vì nhận thức hắn, mới tìm hắn nói việc này, hắn thật không biết này Hoàng Bân như vậy ngang ngược, còn như vậy không đầu óc, liền đối phương là ai cũng không biết, liền tún cùng đại gia giống nhau, tưởng cười ở người khác trên cổ ị phân, vấn đề là ngươi có cái kêu bản lĩnh cũng đúng à, nhưng hắn không có, còn làm đối phương ghi lại âm, hiện tại nhân gia có hợp đồng, có chứng cứ. Này kiện tụng lâm nghiệp cục phải thua. Hiện tại chỉ có thể hắn ra mặt đi tìm Lưu viện trưởng nói chuyện, nghe nói cái này Lưu viện trưởng không phải kia không nói lý người, chỉ cần hắn ra mặt đi nói, thái độ thành khẩn một ít, tin tưởng Lưu viện trưởng sẽ làm hắn phu nhân đem đơn kiện hủy bỏ, liền tính là đối phương châm chọc hắn, hắn cũng nhận, ai làm Hoàng Bân thời gian kia như vậy kiêu ngạo đâu, nhân ra không chịu tới tìm hắn, trực tiếp khởi tố, đã nói lên đối hắn cái này cục trưởng bất mãn, chính mình xác thật không hoàn hảo. Thủ hạ, làm người làm như vậy sự, còn không thịnh hành nhân ra nói vài câu à, nói vài câu chính mình cũng đến nghe, bằng không truyền ra đi, nhau lớn, hắn liền càng không mặt mũi. Đến nỗi Hoàng Bân, người này không thể dùng, bằng không còn không biết muốn mang đến bao lớn phiền toái, còn có những người đó cáo hắn nhận hối lộ, ân, cái này cha cha, nếu là thật sự, đến thời gian trực tiếp đem hắn khai trừ rồi, như vậy đối ai đều có công đạo. Tường hào này đó, thôi cục trưởng làm người đi tra Hoàng Bân, đừng nói, này một cha dưới, hắn cũng lắp bắp kinh hãi, mấy năm nay Hoàng Bân thêm lên nhận hối lộ kim ngạch thêm lên thế nhưng có mười vài vạn, phải biết rằng cái này địa phương nhưng cũng không giàu có, bọn họ lâm nghiệp cục tiền lương không cao, có thời gian tiền lương còn không thể đúng hạn phát, nhưng hắn thế nhưng có thể tham nhiều như vậy. Thôi cục trưởng thực tức giận, còn không riêng như vậy, kêu Hoàng Bân sở dĩ nhất định phải đem hồ hoa sen thu hồi tới. Là bởi vì hắn đáp ứng rồi một người, muốn đem hồ hoa sen lộng lại đây bao cấp người này. Người này cho phép hắn 5.000 khối chỗ tốt, vốn di chuyện này là không ai biết, nhưng người này là cái miệng rộng, cùng người uống rượu thời gian đem sự nói ra, hiện tại một cha, cũng liền tra được. Chính hắn vì mưu tư nhân đắc tội người, hỏng rồi lâm nghiệp cục thanh danh, còn làm hắn đi theo mất mặt, người này chuyện gì còn đều dám làm, người như vậy hắn như thế nào dung đến. Vì thế thôi cục trưởng đem người đưa giao viện kiểm sát, sau đó bên này đăng báo khai trừ rồi Hoàng Bân công chức. 456 chương nữ nhi tâm tư. Bên này thôi cục trưởng lại đi tìm Lưu Minh Đạt, nói tình huống, thanh minh kia hoàng trưởng khoa đại biểu không phải lâm nghiệp cục, hứa anh lúc trước thiêm hợp đồng không thành vấn đề, lâm nghiệp cục sẽ không thu hồi bên kia mà cùng hồ hoa sen, làm cho bọn họ tiếp tục xây nhà, chỉ cần phòng ở cái không quá phận, liền có thể. Hắn ý tứ Lưu Minh Đạt minh bạch, hy vọng hứa anh triệt đơn kiện, kỳ thật bọn họ cũng không thiệt tình muốn đánh kiện tụng, rốt cuộc thưa kiện không phải một ngày hai ngày sự, còn đắc tội người, về sau muốn nhận thầu này một hối, còn phải tìm lâm nghiệp cục, đắc tội quá mức cũng không tốt. Vì thế Lưu Minh Đạt đáp ứng hủy bỏ đơn kiện, thôi cục trưởng cảm tạ đi trở về. Lại tìm người trấn an trong núi người, nói về sau nhận thầu sẽ không lại khó xử bọn họ, cũng làm trong núi người biết hoàng trưởng khoa bị miễn chức. Hơn nữa hắn phạm vào tội, đến hình phạt, xem như cấp trong núi người ra khẩu khí, việc này cũng liền giải quyết. Sự là giải quyết, phòng ở tiếp tục cái, bất quá kinh này một náo, hứa anh bọn họ không thể đem phòng ở cái quá hảo, trái pháp luật A. Kế tiếp xây nhà thực thuận lợi, nhưng xây nhà cũng không thể lập tức đi trụ, chính mình ra trụ, hứa anh làm toàn ca tìm người trang hoàng một chút. Chờ trang hoàng hảo, đã tới rồi mùa đông. Mùa đông trong núi lạnh muốn chết. Tự nhiên không có khả năng ở tại bên kia. Tới rồi năm thứ hai khai hóa, trong núi biến lục bọn họ mới đi nhìn, còn tính vừa lòng. Kỳ thật ở trong núi đồ không phải phòng ở đại, phòng ở xinh đẹp, là một loại ý cảnh, một loại thành thị không có yên lặng. Toàn ca cùng hắn tức phụ dọn qua đi, Hứa Anh bọn họ tắc không có, bởi vì 6 tháng cuối năm hai đứa nhỏ liền cao tam, quan trọng nhất một năm. Nàng đem tâm tư đều đặt ở hai đứa nhỏ trên người. Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy thành tích đều khá tốt, ba nội trước năm tên, lão sư nói qua, chỉ cần phát huy bình thường, giống bọn họ như vậy khảo một quyển không có vấn đề. Nhưng cũng không phủ nhận ngày thường học tập tốt hài tử, ở gặp được khảo thí thời gian phát huy không tốt, hoặc là thân thể không tốt, thi đại học không khảo tốt. Hứa Anh không nghĩ có tình huống như vậy, này hai đứa nhỏ trải qua một ít việc rèn luyện, hiện tại tâm lý đều thực bình thường, duy độc làm Hứa Anh có một chút lo lắng chính là nàng phát hiện nữ nhi đối với Ngụy Tử Minh có chút hảo cảm. Thiên Kiều trung học thời gian yêu thầm quá một cái nam sinh. Cái kia nam sinh cũng khảo tới rồi trọng điểm cao trung, nhưng cùng Thiên Kiều không phải một cái ban, qua thời gian kia. Thiên Kiều cảm thấy cũng không có gì, đã không có trung học cái loại cảm giác này. Nhưng mấy năm nay Ngụy Tử Minh tổng tới trong nhà, bọn họ tổng một hối, lẫn nhau quen thuộc. Hứa Anh cảm thấy nữ nhi đối với Ngụy Tử Minh là có chút hảo cảm. Có hảo cảm, Hứa Anh không phản đối. Ngụy Tử Minh cũng là cái hảo hải tử, hắn mụ mụ qua đời sau, hắn không riêng cấp Hoành Hoành học bù, cũng cấp hải tử khác học bù. Đến bây giờ đã mau đem thiếu Hứa Anh tiền còn xong rồi, hắn nỗ lực tiến tới, không tự ti. Làm người kiên định, nhưng không phải cái loại này không đầu óc người. Cũng không có không tốt thói quen, Hứa Anh rất xem trọng đứa nhỏ này. Nếu Lưu Thiên Kiều đem hắn trở thành một cái bằng hữu, đồng học, ca ca, nàng đều không phản đối. Nhưng nàng phản đối nữ nhi thời gian này có hảo cảm, đúng là yêu cầu nỗ lực một năm, nàng không hy vọng nữ nhi bởi vậy mà hối hận cả đời, cho nên nàng quyết định tìm nữ nhi nói chuyện. Lưu Thiên Kiều nghe xong mụ mụ, nói nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ, ta là đối Tử Minh ca ca có điểm hảo cảm, nhưng còn nói không thượng cái loại này đặc biệt thích, chính là cảm thấy cùng hắn ở bên nhau rất thoải mái, không tưởng quá nhiều. Lưu Thiên Kiều thừa nhận. Kiều Kiều, ngươi có phải hay không tính toán cùng Tử Minh ghi danh một cái đại học? Hứa Anh hỏi nữ nhi. Nếu không phải bọn họ nói lên cái này, Hứa Anh thật đúng là không nghĩ tới. Lưu Thiên Kiều gật đầu. Nếu không có Tử Minh, ngươi tính toán khảo nơi nào? Hứa Anh lại hỏi khuê nữ. Ta tính toán khảo hải thị, nhưng Tử Minh ca ca thích kinh thị, ta nghĩ đều khảo cùng nhau hảo, làm ta ca cũng khảo bên kia, chúng ta lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lưu Thiên Kiều đem tính toán đều nói cho Hứa Anh. Khuê nữ, bởi vì hắn tưởng khảo bên kia, ngươi liền đi theo đi. Ngươi hiện tại còn chưa tới thích hắn cái loại này trình độ, ngươi liền phải đi theo hắn khảo. Nếu có một ngày ngươi thực thích hắn, có phải hay không phải vì hắn làm hắn thích công tác, hết thể đều dựa theo hắn thích tới. Khuê nữ, ngươi tồn tại đến có lý tưởng của chính mình, đến có ý nghĩ của chính mình, đừng nói ngươi hiện tại còn không có vào đại học. Mặc dù ngươi tương lai kết hôn sinh hài tử, cũng không thể một mặt theo ngươi trượng phu, ngươi đến độc lập, ngươi đến tự lập, ngươi đến có ý nghĩ của chính mình cùng yêu thích, ngươi làm tốt chính ngươi, mới có ngươi nhân cách mị lực, mới có thể để cho người khác tới thưởng thức ngươi, mà không phải ngươi ủy khuất hy sinh chính mình tới đổi lấy cảm tình. 2. Ngươi có thể lẫn nhau bao dung, có thể lẫn nhau hy sinh, nhưng muốn đăng giá, cũng là lẫn nhau, mà không phải ngươi một bên tình nguyện vì hắn tới. Ngươi khảo một cái ngươi nguyên bản không định đi trường học, ngươi cảm thấy ngươi là hy sinh, nhưng người khác đâu? Ngươi loại này hy sinh là áp đặt cho người khác. Khuê nữ, ngươi cảm thấy hẳn là sao? Hứa Anh nói Lưu Thiên Kiều. Lưu Thiên Kiều cắn cắn môi, xác thật là mụ mụ nói như vậy, chính mình cảm thấy nàng khảo tới rồi kinh thị, đó là bởi vì Ngụy Tử Minh ở bên kia, chính mình dựa theo hắn yêu thích tới, đến thời gian hắn nhất định sẽ cảm động, sẽ cảm kích. Nhưng cảm tình không phải cảm động cũng không phải cảm kích, chính mình đã không có độc lập nhân cách, kia hắn cũng sẽ không để mắt chính mình đi. Mẹ, ta đã biết, ghi danh khi ta sẽ cùng ngài còn có ta ba thương lượng, ta sẽ đầu tiên ta vừa ý trường học. Ta sẽ trước làm tốt ta chính mình. Lưu Thiên Kiều hiểu được, nguyên lai nàng lại tưởng tả. Hảo, liền này một năm, đem tâm đều tan học tập thượng, mụ mụ hy vọng ngươi có thể khảo hảo, nhưng cũng không cần có áp lực quá lớn. Giống ngày thường như vậy liền hảo. Hứa Anh vô vô nữ nhi bả vai, chỉ cần Lưu Thiên Kiều không nghĩ những cái đó lung tung rối loạn sự, nàng khảo một cái ái mộ đại học là không thành vấn đề. Ân, tưởng yêu đương có phải hay không đến chờ đại học về sau a? Lưu Thiên Kiều cười hỏi một câu, mặt hơi hơi có chút hồng, lẽ ra nàng tuổi này không nên nói này đó, nhưng Hứa Anh là nàng mụ mụ a, nàng cảm thấy cùng mụ mụ nói không có gì vấn đề, nàng nói ra, chứng minh nàng trong lòng không quỷ, nàng là bình thường, nếu không nói, chỉ trộm tưởng, kia mới có vấn đề đâu. Đại học cũng không được, đại học luyến ái đều không đáng tin cậy, chờ ngươi tốt nghiệp lại nói. Hứa Anh bản mặt. Hảo, hảo, chờ ta công tác ta cũng không nói chuyện, xem mẹ cấp hôn. Lưu Thiên Kiều cười. Hảo, không nói bữa, ngươi đọc sách đừng quá chậm, đi ngủ sớm một chút đi, ngươi Tử Minh ca ca bên kia cùng bình thường giống nhau liền hảo. Nếu các ngươi thật lẫn nhau thích, chờ các ngươi tốt nghiệp đại học, có cái kia duyên phận, mụ mụ không phản đối. Hứa Anh nói xong đứng lên. Ân, mẹ cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lưu Thiên Kiều nhìn mụ mụ đi ra bóng dáng, mụ mụ không phản đối nàng cùng Tử Minh ca ca, chính mình là thích Tử Minh ca ca, nhưng này thích có bao nhiêu, nàng cũng không biết, mụ mụ nói rất đúng, bọn họ hiện tại không phải yêu đương thời gian, nàng hẳn là hảo hảo học tập, khảo cái hảo đại học, làm tốt nàng chính mình, có nàng chính mình tính cách cùng mị lực, người khác mới có thể thích nàng, chờ tốt nghiệp, nếu nàng cùng Tử Minh ca ca lẫn nhau thích, thời gian kia bàn lại cũng không chậm, nàng biết trong nhà sẽ không phản đối. Như vậy tưởng tượng Lưu Thiên Kiều liền an tâm, không hề tưởng khác, nhìn tiếng Anh sách giáo khoa, bắt đầu bối lên. 457 chương vấn đề. Việc này qua về sau, Hứa Anh cũng không có tìm Ngụy Tử Minh nói chuyện, bởi vì nàng cảm thấy không cần phải, Ngụy Tử Minh cũng không phải nàng người nhà, lại không có gì rõ ràng biểu hiện, cho nên nàng không có tìm người khác. Làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là, Ngụy Tử Minh ở thi đại học trước một tháng tìm nàng. Ngụy Tử Minh là tới tìm nàng trả tiền, đây là cuối cùng một lần, còn lần này hắn liền không nợ. Còn tiền hắn cũng không có rời đi, trầm mặc hồi lâu, Ngụy Tử Minh nói, thím, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Đương nhiên có thể, ngươi muốn hỏi cái gì tùy tiện hỏi. Hứa Anh gật đầu, nàng không biết hắn muốn hỏi cái gì, nhưng biết hẳn là cùng Kiều Kiều có quan hệ. Ngụy Tử Minh cũng không có lập tức hỏi, mà là hơi hơi cúi đầu. Hứa Anh chờ đợi Ngụy Tử nói rõ lời nói. Thím, ngài không thích ta sao? Ngụy Tử Minh rốt cuộc ngẩng đầu lên, hỏi Hứa Anh. Như thế nào, thím nếu là không thích ngươi, không có khả năng làm ngươi tổng về đến nhà tới. Hứa Anh không rõ hắn vì cái gì như vậy hỏi. Thím, Thiên Tiểu nàng nguyên lai nói qua nàng muốn khảo đến kinh thị, nhưng nàng hiện tại muốn khảo hải thị. Thím, là ngài không cho nàng khảo kinh thị sao? Ngụy Tử Minh hỏi Hứa Anh. Thần sắc thực nghiêm túc, nhưng không khó coi ra hắn là có một tia khẩn trương. Là nàng chính mình, nàng vẫn luôn đều thích hải thị, cho nên nàng tưởng khảo hải thị đi, nàng khảo nơi đó ta đều không phản đối, chỉ cần nàng thích liền hảo. Hứa Anh nói thực bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng thật sự không nghĩ tới cái này. Ngụy Tử Minh đối với chính mình khuê nữ cũng là có như vậy hai phần tâm tư, cũng không phải khuê nữ chính mình một bên tình nguyện, nghĩ đến Kiều Kiều thay đổi chú ý. Ngụy Tử Minh tưởng chính mình không cho đi. Thím, kỳ thật Kiều Kiều cùng Thụy Thụy chúng ta nếu là cùng nhau có thể thi đậu kinh thị, chúng ta chi dàn cũng lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngụy Tử Minh đầu có chút thấp. Hắn không biết Hứa Anh có thể hay không đối hắn cái này lý do vừa lòng. Đúng vậy, là có chiều ứng, khá vậy muốn thích mới được. Kỳ thật khảo nơi đó đều giống nhau. Hứa Anh cười cười. Thím, ngài là hy vọng về sau không cần cùng Thiên Kiêu lui tới sao? Ngụy Tử Minh nhìn chằm chằm Hứa Anh mặt hỏi. Vì cái gì như vậy hỏi? Các ngươi là bằng hữu, mấy năm nay vẫn luôn đều không tồi, Tiểu Kiều cũng hảo, Thụy Thụy cũng hảo. Còn có Hoành Hoành đều đem ngươi trở thành ca ca. Ta như thế nào hy vọng các ngươi không lui tới đâu? Hứa Anh có chút kinh ngạc, biết đứa nhỏ này tưởng trận. Thím, nếu là ta nói ta thích Tiểu Kiều, ngài sẽ như thế nào nói ta? Ngụy Tử Minh không hài lòng Hứa Anh đáp án. Ta sẽ nói là ngươi hảo hảo học tập. Hứa Anh không có ngoài ý muốn. Thím, ta đã biết, thím là không tán thành, cho nên thím làm Kiều Kiều khảo hải thị. Như vậy đại gia trưởng kỳ không thấy mặt, cái gì đều phai nhạt. Ngụy Tử Minh ánh mắt có chút tạm đạm. Là, ta không tán thành. Hứa Anh gật đầu, nhìn Ngụy Tử Minh thất vọng biểu tình. Hứa Anh lại nói, Tử Minh, ngươi thành thục sớm. Ngươi là cái hảo hải tử, ngươi thích Kiều Kiều, ngươi không có sai. Nhưng ngươi sai ở không nên hiện tại cùng ta đề, ngươi hiện tại là cao tam học sinh. Ly thi đại học chỉ có một nguyện, ngươi quan trọng nhất nhiệm vụ là cái gì? Là khảo một cái tốt đại học, là tương lai tìm một phần hảo công tác, mà không phải dối rắm kiểu kiểu đi nơi nào đi học. Không phải hỏi ta như thế nào tưởng. Hứa Anh thanh âm có chút nghiêm khắc. Là, thím, ta hiểu được, thím yên tâm, ta về sau sẽ tận lực không tới, cũng tận lực không tìm thiên tiêu. Thím cùng Thụy Thụy, thiên tiêu đều đối ta có ân, tương lai nếu là có năng lực ta nhất định sẽ báo đáp. Ngụy Tử Minh trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Không, ngươi không rõ. Hứa Anh hướng hắn lắc đầu. Tử Minh, các ngươi hiện tại không phải yêu đương tuổi tác, mặc kệ ngươi là tốt là xấu, là gì đó điều kiện, ta đều sẽ không cho phép Tiểu Kiều hắn hiện tại yêu đương. Các ngươi nếu trong lòng có lẫn nhau, ta không phản đối các ngươi liên hệ, chỉ cần các ngươi nỗ lực, thượng đại học, các ngươi có thể thư từ qua lại, hiện tại thông tin phát đạt, gọi điện thoại cũng phương tiện, nghỉ giống nhau có thể gặp mặt. Chỉ cần các ngươi nghiêm túc đem mấy năm đại học đọc xong, cầm bằng tốt nghiệp, các ngươi có thể ở một cái thành thị công tác, đương nhiên, ở nơi nào các ngươi chính mình lựa chọn, ta không tham dự, các ngươi thời gian kia muốn luyến ái, muốn kết hôn, chỉ cần các ngươi lẫn nhau là thiệt tình, ta sẽ không phản đối, nhưng hiện tại không được, ngươi minh bạch sao? Hứa Anh nói thực nghiêm túc, nàng cũng không hy vọng Ngụy Tử Minh bởi vì việc này chịu ảnh hưởng. Ngụy Tử Minh ngốc ngốc nhìn Hứa Anh. Đột nhiên hắn cười. Thím, ta liền biết ngài sẽ không phản đối, là ta tưởng tá, xác thật, chúng ta hiện tại không nên yêu đương, hiện tại tuổi này không phải làm chúng ta luyến ái tuổi tác, như vậy hảo thời gian, không phải làm chúng ta hoang phế, nếu thật là có tâm, giống như là thím nói, chờ tốt nghiệp đại học cũng vãn, ta là không nên dối dám. Cảm ơn thím. Ngụy Tử Minh lại khôi phục thanh minh, bắt đầu hắn tưởng Hứa Anh phản đối, suy nghĩ vớ vẩn vài thiên. Hiện tại đã biết rõ. Tử Minh, thím hỏi một chút ngươi, ngươi thích nhà ta kiểu kiểu cái gì? Hứa Anh xem hắn suy nghĩ cẩn thận, cũng rất cao hứng. Thím, nói thật, bắt đầu thời gian ta chưa từng có nghĩ tới, này 3 năm tiếp xúc, ta vẫn luôn đem kiểu kiểu đương muội muội, ta chưa từng có tưởng nhiều như vậy, chờ kiểu kiểu cùng ta nói muốn khảo một cái trường học thời gian, lòng ta tưởng, như vậy cũng khá tốt, chúng ta có thể lẫn nhau chiều ứng. Cũng chính là thời gian này ta phát hiện ta đối kiểu kiểu có chút không giống nhau. Chúng ta trường học cũng có rất nhiều khác nữ hài, nhưng ta đối với các nàng đều không có ý tưởng khác. Chờ sau lại ta phát hiện ta là thích kiểu kiểu thời gian, ta cũng thực giật mình. Ta cũng hỏi qua chính mình thích nàng cái gì, thím, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết kiểu kiểu thực đơn thuần, thực thiện lương, nàng cũng thực hiểu chuyện, sẽ thay người khác suy nghĩ, nàng sẽ làm nũng, nhưng thực đáng yêu, là... Nàng không phải thật xinh đẹp, nhưng nàng đại khí, dù sao ta cảm thấy nàng. Thực hảo, nàng tiến vào trong lòng ta. Ngụy Tử nói rõ đến nơi đây ngừng một chút, thở dốc một hơi, lại nói, thím, khi ta biết đến thời gian, lòng ta hoảng quá, ta sợ người khác nói ta, nói nhà ta như vậy điều kiện, nói ta thích kiểu kiểu khẳng định không phải thiệt tình, là hướng về phía thím trong nhà điều kiện tới, chờ ta cùng kiểu kiểu ở bên nhau. Ta liền có thể quá ngày lành, ta thật sự sợ người khác nói như vậy, cho nên ta nghĩ tới về sau thiếu tới thím ra, thiếu cùng kiểu kiểu lui tới. Hứa Anh nghe thực nghiêm túc, nàng có thể cảm giác được, Ngụy Tử nói rõ đều là thật sự. Thím, ta nỗ lực quá, cũng không biết nói vì cái gì nghĩ đến không tới, không thấy, trong lòng rất khó chịu, chờ kiểu kiểu nói nàng không khảo kinh thị, lòng ta giống như là mất đi ta rất quan trọng đồ vật. Ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ, ta không biết có phải hay không thím ghét bỏ nhà ta điều kiện, cho nên không cho kiểu kiểu cùng ta lui tới, nhưng ta lại thuyết phục chính mình, thím ra đều không phải người như vậy, cứ như vậy lặp lại vài thiên, ta quyết định hỏi thím, cho dù là thím đáp án không tốt, nhưng ta cũng muốn hỏi minh bạch, cho nên ta mấy ngày lấy hết can đảm tới hỏi. Ngụy Tử Minh trong lòng suy nghĩ đều nói cho Hứa Anh, mấy ngày này hắn xác thật thực dãy rủa. 458 chương tái sinh một cái. Hứa Anh lẳng lặng nhìn Ngụy Tử Minh. Tử Minh, nếu là hôm nay thím nói chính là không chuẩn đâu. Không cho ngươi cùng Kiều Kiều lui tới đâu, ngươi sẽ như thế nào làm? Hứa Anh hỏi. Thím, nói thật, ta nghĩ tới, nếu là thím không chuẩn, ta sẽ hảo hảo đọc sách, tương lai tìm phân hảo công tác, nếu Kiều Kiều còn đối ta có điểm tâm tư, như vậy ta sẽ nỗ lực làm thím tiếp thu. Ta sẽ nỗ lực làm đại gia cho chúng ta chúc phúc, chờ đến thím có thể tiếp thu ta kia một ngày, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất cấp Kiều Kiều hạnh phúc. Ngụy Tử Minh ngồi thực thẳng, nói thực nghiêm túc. Hứa Anh gật đầu, cười một chút, nàng không có hỏi lại. Nàng không có hỏi lại, ta chính là không cho phép, vậy các ngươi sẽ như thế nào? Sẽ nhất định phải ở bên nhau mà đối kháng trong nhà sao? Như vậy vấn đề không có ý nghĩa, chỉ cần bọn họ hiện tại nghiêm túc đọc sách, tốt nghiệp sau, thật muốn yêu đương ở bên nhau, vậy chúc phúc bọn họ. Cần gì phải hỏi là mọi người đều không thoải mái. Hảo, ngươi trở về đi, hảo hảo học, thím hy vọng các ngươi ba cái đều có thể khảo cái hảo đại học. Hứa Anh không nói thêm nữa. Hảo, ta đây đi trước, chờ thông chi thư xuống dưới, ta lại đến cấp thím báo tin vui. Ngụy Tử nói rõ ta đứng lên, hắn thần thái đã bình thường, hắn tin tưởng Hứa Anh sẽ không lừa hắn, bởi vì không có lừa hắn tất yếu. Buổi tối Hứa Anh đem việc này cùng Lưu Minh đặt nói. Tử Minh tên tiểu tử thúi này thế nhưng đánh ta Kiều Kiều chủ ý, xem ta tương lai sao thu thập hắn, đến thời gian nói cho hắn, ở lâu Kiều Kiều mấy năm, làm hắn nhiều chờ 2 năm, ta khuê nữ, dưỡng lớn như vậy, cũng không phải là vì hắn dưỡng. Lưu Minh Đạt tuy rằng không cổ hủ, nhưng nghe được có người thích khuê nữ, ngẫm lại khuê nữ không nhỏ, hắn trong lòng cũng là có chút thương cảm. Lại qua mấy năm, khuê nữ liền phải trở thành nhà khác người. Ngẫm lại, hắn thật luyến tiếc. Vậy ngươi vì ai dưỡng? Hứa Anh hỏi lại. Chúng ta chính mình khuê nữ, thế chúng ta chính mình dưỡng. Lưu Minh Đạt ngữ khí có chút toan. Thế chúng ta chính mình dưỡng, kia làm Kiều Kiều không xuất giá, chúng ta dưỡng nàng cả đời hảo. Hứa Anh sờ sờ Lưu Minh Đạt mặt, giống cái tiểu hài tử giống nhau, kỳ thật muốn nói luyến tiếc, là chính mình càng luyến tiếc đi. Dưỡng nàng cả đời liền dưỡng cả đời. Lưu Minh Đạt có chút giận dỗi. Được rồi. Đừng giận dỗi. Còn đã nhiều năm đâu. Lại không phải hiện tại xuất giá. Hứa Anh bật cười. Ta mới không có giận dỗi đâu. Dưỡng khuê nữ không có lời. Vẫn là dưỡng nhi tử hảo. Có thể cưới cái tức phụ trở về. Lưu Minh Đạt kỳ thật chính là trong lòng luyến tiếc. Đúng vậy. Cho nên ta ba mẹ cũng là phí công nuôi dưỡng ta. Thiện nghi ngươi. Hứa Anh thở dài một ngụm. Lưu Minh Đạt vội vàng ôm Hứa Anh. Hảo anh tử. Ta không phải ý tứ này. Ta là nói, nếu không, chúng ta lại cho bọn hắn sinh cái đệ đệ đi. Muội muội cũng đúng, chờ bọn họ đều thượng đại học, như vậy có cái tiểu nhân, vậy ngươi liền sẽ không có việc gì nhưng làm. Lưu Minh Đạt ở Hứa Anh bên thai nhẹ giọng nói. Hắn thanh âm mang theo một tia khàn khàn, mang theo một tia dụ, hoặc đi ngươi. Hứa Anh khẽ gắt Lưu Minh Đạt một ngụm. Nói bừa cái gì đâu, còn sinh. Sinh cái gì sinh, ta đều bao lớn rồi. Lại quá 2 năm ta đều phải làm bà cùng mẹ vợ. Ngươi làm ta cho ngươi sinh hài tử, ngươi cũng thật muốn ra tới. Lại nói, ngươi công tác từ bỏ à, các ngươi như vậy, nhưng không cho phép sinh nhị thai. Hứa Anh kỳ thật có Thụy Thụy cùng Kiều Kiều như vậy đủ rồi. Bọn họ thượng đại học, quả thật nàng sẽ cô đơn, sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thể thói quen, nhưng quá cái nửa năm thì tốt rồi. Đến lúc đó gian nàng là có thể nhẹ nhàng một chút, ngày thường vội vội, cuối tuần thời gian có thể cùng Lưu Minh Đạt cùng nhau quá 2 người thế giới, thật tốt. Tái sinh một cái, vẫn là tính. Nàng nhưng không có như vậy đại tinh lực lại dưỡng hài tử, huống hồ nàng không phải như vậy hảo mang thai, lời này cũng liền suy nghĩ một chút, là không có khả năng. Ta này không phải sợ ngươi cô đơn sẽ khó chịu sao. Ngươi nếu là thật muốn sinh, ta đây công tác liền từ bỏ. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, kỳ thật hắn càng muốn cùng Hứa Anh 2 người, 2 người không có việc gì đi một chút, cùng nhau đi dạo, 2 người nhiều hạnh phúc. Bỏ được a? Sang năm ngươi chính là viện trưởng. Hứa Anh biết lão viện trưởng sang năm về hưu, đã không sai biệt lắm định rồi. Lưu Minh Đạt tiếp. Cùng đời trước thời gian kém không được cái gì, hẳn là sớm cái 1 năm 2 năm, Hứa Anh không cẩn thận tính, đời trước ký ức, lâu lắm, rất nhiều nàng đều mơ hồ. Đồng đốc. Lưu Minh Đạt nhẹ giọng nói, vì Hứa Anh hắn không có gì luyến tiếc, nếu Hứa Anh thật muốn hài tử, kia hắn không cần công tác cũng có thể. Hài tử có thể không cần, bất quá trừ bỏ muốn hài tử, chúng ta còn có thể làm điểm khác. Lưu Minh Đạt đối với Hứa Anh kề thai nói nhỏ. Cái gì? Hứa Anh nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi nói. Lưu Minh Đạt nói, dùng miệng nhẹ nhàng cắn, ở Hứa Anh vành thai, dùng đầu lưỡi liếm, 2 hạ. Sau đó chậm rãi, hút, dẫn. Mà hắn một bàn tay vói vào quần áo nội cầm Hứa Anh tròn trịa. Hứa Anh là không thể so tuổi trẻ nữ hài tử, bất quá nàng bảo dưỡng cũng không tệ lắm, chỉ là hơi hơi có một ít rủ xuống, nhưng này cũng không bị Lưu Minh Đạt ghét bỏ, ngược lại hắn vẫn luôn thực yêu tha thiết Hứa Anh tròn trịa. Theo Hứa Anh cổ, hắn nhẹ nhàng đem hồng mai hút, tiến, miệng nội, làm nó ở chính mình dưới lưỡi nở rộ. Hứa Anh không khỏi rên, ngâm ra tiếng, nàng thân thể hơi hơi hướng về phía trước, dùng tay ôm Lưu Minh Đạt cổ. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh đều không tuổi trẻ, nhưng bọn họ tuổi này đúng là thành thục tuổi tác, có lẽ ở thể lực thượng, bọn họ so không được người trẻ tuổi, nhưng tại đây mặt trên, bọn họ lại càng thành thục, càng có thể biết được như thế nào mới có thể làm đối phương càng du, duyệt. Lưu Minh Đạt hút, dẫn hồng mai, theo chậm rãi một đường xuống phía dưới, dòng suối nhỏ hương thơm, một lát liền lầy lội bất kham, cảm nhận được Hứa Anh vội vàng, Lưu Minh Đạt một đỉnh thân, tràn đầy Hứa Anh. Chỉ chốc lát sau Hứa Anh liền đến đạt đỉnh điểm, Lưu Minh Đạt dừng động tác, hắn nhẹ nhàng hôn lấy Hứa Anh, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chọn, động Hứa Anh, một cái tay khác lại ở hồng mai thượng vẽ xoắn úp. Hứa Anh ân một tiếng, thân mình lại lửa nóng lên. Lưu Minh Đạt cảm giác được nơi đó một trận co rút lại, chính mình như là bị vây quanh, kẹp, khẩn hắn một trận thoải mái dưới, nhanh chóng động, lên. Thẳng đến Hứa Anh lại một lần ôm sát hắn, thân thể bắt đầu co rút. Hắn mới cùng Hứa Anh cùng nhau tới rồi đỉnh núi. Nhật tử quá thức mau, chớp mắt liền đến 8 tháng. Nhìn đến trước mặt hai phân thư thông báo trúng tuyển, Hứa Anh nước mắt rớt xuống dưới. Hai đứa nhỏ khảo đều thực hảo, cũng đều như nguyện, một cái thi đậu kinh thị, một cái thi đậu hải thị, đều là chính bọn họ lựa chọn, là bọn họ nhất muốn đi trường học. Mẹ, Tử Minh ca ca cũng bắt được thông chi thư, hắn nói làm ta cùng ngài nói một tiếng, hắn ngày mai lấy tới cấp ngài xem. Lưu Thiên Kiều trên mặt mang theo miệng cười, nàng là thật cao hứng, nàng phát hiện nàng không có cùng Tử Minh ca ca ghi danh một chỗ, nhưng Tử Minh ca ca giống như đối nàng càng tốt, nàng chính mình cũng thực nhẹ nhàng, rốt cuộc hải thị là nàng thích. 459 chương thấy đủ. Ngày hôm sau Ngụy Tử Minh quả nhiên cầm thông chi thư tới. Hứa Anh nhìn cũng thay hắn cao hứng, đứa nhỏ này cũng thật sự rất tranh đua, hắn khảo bọn họ Hắc Bắc tỉnh toàn tỉnh đệ nhị danh. Cái này thành tích thật sự tương đương không tồi. Buổi tối Hứa Anh tự mình xuống bếp, làm mấy cái sở trường đồ ăn, người một nhà ở bên nhau, hơn nữa Ngụy Tử Minh, xem như vì ba cái hải tử ăn mừng. Lưu Trí, Tôn Nguyệt, Lưu Minh Đạt, Hứa Anh, Lưu Minh Viễn, Triệu Minh Hoa mỗi người đều uống lên một chút rượu, thật sự là cao hứng a. Mà bốn cái hải tử tắc uống nước trái cây, mặc dù là Ngụy Tử Minh cùng Lưu Thiên Thụy đều không tính nhỏ, nhưng ở đại nhân trước mặt, bọn họ vẫn là không uống rượu. Chính mình trong nhà tụ xong, chính là thân thích bằng hữu tới cửa chúc mừng. Hiện tại tuy rằng còn không thịnh hành bãi học sinh yến, dễ thân thích bằng hữu tới cửa tới, tổng không thể không thỉnh nhân ra ăn cơm, may mà chính mình ra có tiệm cơm, rất là phương tiện, liền ở Hứa Anh tiệm cơm bày hai bàn, chiêu đãi đại gia. Đến nỗi Lưu Minh Đạt những cái đó đồng sự còn có những cái đó muốn mượn này tặng lễ người, đều nhất nhất đẩy, bọn họ chỉ là cao hứng. Cũng không phải mượn cơ hội này vớt tiền, cho nên cũng không có thông chi, có kia trộm tắt tiền, cũng làm Lưu Minh Đạt cấp chắn trở về. Tuy rằng hài tử thi vào đại học thật cao hứng, nhưng chờ cấp hài tử thu thập xong rồi đồ vật, chờ khai giảng nhật tử tới gần, Hứa Anh trong lòng lại dâng lên không tha. Này hai đứa nhỏ từ sinh ra, chưa từng có rời đi quá nàng, này mánh một muốn rời nhà, nàng cảm giác trong lòng giống như muốn không giống nhau. Hai đứa nhỏ, muốn đi hai cái địa phương đi học, đưa nói, vốn là tính toán một người đưa một cái, nhưng hai đứa nhỏ không đồng ý, cuối cùng bọn họ thương nghị một chút, làm Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đi đưa Lưu Thiên Kiều, thứ nhất bởi vì nàng là nữ sinh, thứ hai Lưu Thiên Thụy cùng Ngụy Tử Minh hai người là một cái trường học. Xem như có bạn, tương đối làm người yên tâm. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đáp ứng rồi, làm cho bọn họ xong xuôi nhập học liền tới điện thoại, hai người gật đầu. Ở đi hải thị xe lửa thượng, Hứa Anh nhìn dựa vào chính mình đầu vai Lưu Thiên Kiều trong lòng tràn đầy cảm khái, nháy mắt khuê nữ đều lớn như vậy. Lưu Minh Đạt nhìn kia giúp vào cùng nhau mẹ con, đột nhiên cầm lấy camera chụp hình một chương ảnh chụp. Mẹ! Ngài cũng cho ta cùng lão ba chụp một chương. Lưu Thiên Kiều lại qua đi ôm Lưu Minh Đạt cổ. Hứa Anh cười chụp hai bức ảnh. Mẹ! Ta cho ngài cùng ta ba chụp. Lưu Thiên Kiều lấy quá camera, làm cha mẹ ngồi ở cùng nhau. Hứa Anh quay đầu xem Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Đạt cũng chính nhìn nàng. Hai người trong mắt đều là tình ý. Ba mẹ cảm tình thật tốt, bọn họ là người khác giới thiệu, nhưng cả đời này bọn họ đều không có người khác, toàn tâm toàn ý ái đối phương. Tương lai chính mình cũng muốn như vậy. Lưu Thiên Kiều trong lòng âm thầm nghĩ. Bên này Lưu Minh đặt ánh mắt lại mị một chút, vừa rồi phản quang hạ hắn nhìn đến Hứa Anh trên đầu có một cây tóc bạc. Hắn anh tử thế nhưng có tóc bạc rồi. Hắn hoảng hốt còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy anh tử. Nàng ăn mặc một kiện bố sam, là thâm sắc, túi đầu, có chút bất an ngồi. Hắn có khả năng nhìn đến chính là nàng tóc. Chờ nàng ngẩng đầu, Lưu Minh Đạt còn nhớ rõ hắn khiếp sợ. Cỡ nào thuần khiết sạch sẽ một cái nữ hài a. Nàng làn da trắng nõn, nàng mặt mày là như vậy thanh tú. Nàng đôi mắt mang theo nhàn nhạt đau thương cùng bất lực, là như vậy làm người đau lòng. Lưu Minh Đạt cảm giác nàng một chút vào chính mình tâm. Nàng chính là cái kia nên làm chính mình thương tiếc nữ hài, cho nên hắn một lòng một dạ muốn cưới nàng. Người cưới vào cửa, hắn lại phát hiện nàng đối chính mình nhàn nhạt. Nàng không thích nói chuyện, nàng bất hòa hắn nói chuyện với nhau, nàng cái gì đều không làm, nàng chỉ ngơ ngác xuất thần. Giống như trong nhà hết thảy đều cùng nàng không quan hệ dường như. Lưu Minh đặc biết, Hứa Anh là không thói quen, Hứa Anh là không yêu hắn, cho nên hắn dùng hắn tâm ấm hóa nàng. Công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc, ở bọn họ kết hôn một tháng về sau, Hứa Anh thay đổi, như là thay đổi một người, cùng hắn có chuyện nói, cùng hắn có thương có lượng, cũng cùng người trong nhà chỗ hảo quan hệ. Mấy năm nay mặc kệ Hứa Anh như thế nào, mặc kệ nàng là lợi hại cũng hảo, là ôn nhu cũng thế, hắn trước sau nhớ rõ cái kia mê mang bất lực gương mặt, hắn sẽ không quên lúc trước, nữ nhân này, đã dung nhập hắn cốt nhục, hắn sẽ cả đời quý trọng, ái nàng cả đời. Chỉ là không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, như thế nào mới trong chớp mắt, anh tử liền có đầu bạc, khỏe mắt cũng thêm nếp nhăn đâu. Đúng vậy, hài tử đều lớn như vậy. Hắn cùng anh tử đều phải già rồi. Về sau, hài tử không ở bên người, hắn muốn nhiều bồi bồi anh tử. Nghĩ đến đây Lưu Minh Đạt kéo lại Hứa Anh tay, kéo gắt gao. Ba, mẹ, các ngươi như vậy không tốt. Lưu Thiên Kiều nhìn rúc vào cùng nhau cha mẹ, cố ý đô khởi miệng nói. Như thế nào không tốt? Lưu Minh Đạt dò hỏi. Không sợ người ra chê cười các ngươi à, các ngươi cô nương ta đều lớn như vậy, các ngươi còn tốt giống một người dường như. Kỳ thật Lưu Thiên Kiều thật sự thực thích xem cha mẹ như vậy ân ái, nàng cũng hy vọng cha mẹ cả đời ân ái. Ta và ngươi mẹ nghĩ như vậy ngươi mới nên vụng trộm nhạc, nếu là không tốt, kia đã có thể có vấn đề. Lưu Minh Đạt cùng khuê nữ cười đùa. Được rồi, đều bao lớn rồi, còn nói bừa đâu. Làm người chê cười. Hứa Anh trắng Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái, trong mắt lại đều là ý cười. Ở người khác trong mắt nàng trọng sinh có lẽ không có quá lớn ý nghĩa, nàng không có làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, thậm chí nàng đều không có hôn thượng một cái phu ông, không có trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Nàng sở làm chính là yêu Lưu Minh Đạt, khai một cái tiệm cơm, ở quê quán làm giấy xưởng, lại ở trong núi nhận thầu một cái hồ hoa sen, ở các nơi mua mấy cái phòng ở. Trừ bỏ này đó, nàng giống như khác cái gì đều không có làm. Nhưng vì sao nàng cứ như vậy thấy đủ đâu? Nàng không phải một cái có dã tâm người, đời trước khi chết nàng sở cầu bất quá là một phần yên ổn sinh hoạt, một phần hòa thuận cảm tình. Hiện tại nàng đều được đến, thậm chí ông trời trả lại cho nàng một đôi nhi nữ, nàng thật sự thực thấy đủ. Ba, mẹ, các ngươi như vậy ta sẽ ghen ghét. Lưu Thiên Kiều nói xong qua đi ngồi ở Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh trung gian, sau đó nàng cầm lấy ba ba mụ mụ một người một con cánh tay phóng tới chính mình trên vai. Như vậy mới hảo sao? Lưu Thiên Kiều nở nụ cười, càng lớn nàng lại càng hoài niệm khi còn nhỏ, có thể không chỗ nào cố kỵ cùng mụ mụ thân thiết. Ngươi a, đều bao lớn rồi. Hứa Anh cười điểm một chút Lưu Thiên Kiều cái chán, lại nhịn không được ở nữ nhi trên mặt hôn một cái, giống như là nàng khi còn nhỏ giống nhau. Này một nhà ba người cảm tình chính là thật tốt. Nguyệt, ngươi nhìn xem nhân gia, nhìn lại ngươi. Có một cái phụ nữ trung niên nhìn Hứa Anh một nhà ba người, trong mắt mãn đều là hâm mộ, nói chính mình khuê nữ. Nàng khuê nữ nhìn Hứa Anh một nhà ba người liếc mắt một cái, quay đầu đi chỗ khác, không lý chính mình mụ mụ. Kia một nhà vừa thấy chính là kẻ có tiền, nữ hài kia vừa thấy chính là ngâm mình ở trong vại mật lớn lên, đương nhiên sẽ làm nũng. Chính mình chính là một cái bình thường gia đình, mẹ nàng còn rong dài muốn chết, chính mình lười đến phản ứng nàng, hiện tại còn cùng người so, là có thể so sánh sao. nếu là chính mình cũng sinh ở có tiền gia đình, chính mình cũng sẽ như vậy. Nữ hải kia mụ mụ nhìn chính mình khuê nữ bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài. Hứa Anh cũng không để ý, mỗi cái gia đình đều không giống nhau, nhà ai đều có chính mình chuyện xưa, nàng không nghĩ tới đi hỏi nhà người khác chuyện xưa. Nhưng kế tiếp cái kia phụ nữ trung niên thế nhưng chủ động tìm bọn họ bắt chuyện. Nói chuyện phiếm chung Hứa Anh biết được, cái kia phụ nữ khuê nữ kêu Trình Nguyệt, cùng Tiểu Kiều là một cái trường học, một cái hệ. Bởi vì muốn đi một cái trường học, Lưu Thiên Kiều liền đối Trịnh Nguyệt thân thiết hai phần. Trịnh Nguyệt cũng đối Lưu Thiên Kiều hữu hảo lên. Cái này hảo, nhà ta Nguyệt cùng nhà ngươi Kiều Kiều là một cái trường học, chúng ta lại là đồng hương, các nàng cũng coi như là có cái bạn, có thể lẫn nhau chiều ứng. Ta cũng có thể yên tâm không ít. Trịnh Nguyệt mụ mụ vẫn là thực vui vẻ, nàng có thể nhìn ra tới Hứa Anh ra điều kiện không tồi. Lưu Thiên Kiều cũng là cái thực rộng rãi hào phóng hài tử, nàng hy vọng khuê nữ có thể cùng người như vậy làm bằng hữu. Mẹ, thím, các ngươi yên tâm đi, ta so Kiều Kiều đại, Kiều Kiều là ta muội muội, ta về sau nhất định sẽ tận lực chiếu cố nàng. Trinh Nguyệt cười nói, vậy cảm ơn ngươi. Hứa Anh hướng nàng nói lời cảm tạ, nhìn nhiều Trịnh Nguyệt hai mắt. Trịnh Nguyệt là tề nhĩ tóc ngắn, ngũ quan lớn lên rất đáng yêu, Bàng Lương Tâm nói. Nàng so Lưu Thiên Kiều phải đẹp như vậy một hai phần, nhưng Hứa Anh vẫn là cảm thấy chính mình ra hải tử càng tốt. Cứ như vậy, nhiều hai cái nói chuyện phiếm người, thời gian cũng nhanh rất nhiều. Chờ tới rồi địa phương, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt lánh Lưu Thiên Kiều đi theo một cái học trưởng đi báo danh. Kiều Kiều, chúng ta một cái phòng ngủ đâu, này thật sự là quá tốt. Mặt sau Trịnh Nguyệt đuổi theo, Cao Hưng nói. Đúng vậy, quá xảo, đi thôi, chúng ta cùng đi phòng ngủ. Lưu Thiên Kiều cũng cảm thấy đỉnh xảo, Trịnh Nguyệt xem như nàng tới nơi này gặp được cái thứ nhất đồng học. Lại là đồng hương, khó tránh khỏi muốn so người khác thân vài phần, hiện tại nếu là một cái phòng ngủ cũng khá tốt. Hứa Anh bọn họ đi theo đi phòng ngủ, đem đồ vật đều phóng hảo. Hứa Anh lại đem từ trong nhà lấy tới đặc sản giao cho Kiều Kiều, làm nàng phân cho đại gia, lần đầu tiên gặp mặt, xem như một cái ý tứ. Tỏ vẻ hữu hảo. Mọi người đều tiếp. Tỏ vẻ cảm tạ, này nhất cử động, đem đại gia xa lạ tiêu trừ rất nhiều. Kéo gần lại một chút khoảng cách. Buổi tối thời gian, Hứa Anh lại thỉnh phòng ngủ mấy cái nữ hài ở phụ cận ăn cái cơm. Tuy rằng không phải cái gì xa hoa tiệm cơm, nhưng mọi người đều ăn thực vui vẻ, cùng nhau trò chuyện. Mọi người lại quen thuộc một ít. Chờ Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt rời đi. Lưu Thiên Kiều đi đưa bọn họ. Trong phòng ngủ liền nghị luận khai. Kiều Kiều ba mẹ đối nàng cũng thật hảo, chuyên môn chờ buổi tối thỉnh chúng ta ăn cơm. Không giống ta mẹ buổi trưa bồi ta ăn cái cơm liền đi rồi. Có cái nữ sinh hâm mộ nói. Đúng vậy, Thiên Kiều mụ mụ tưởng thật chu đáo, còn cấp chúng ta mỗi người đều mang theo đồ vật, ta mẹ liền không nghĩ tới này đó. Đúng vậy, ta xem Lưu Thiên Kiều ba ba mụ mụ đều là chú ý người, tính tình cũng hảo, Thiên Kiều nàng mệnh thật tốt. Quán thượng như vậy ba mẹ. Thiên Kiêu tính tình cũng khá tốt, ta xem nàng rất đại khí. Là cái hảo ở chung. Trong phòng ngủ mấy cái nữ hài nghị luận. Trịnh Nguyệt đôi mắt buông xuống, nàng cũng không có tham dự đi vào. Cái này phòng ngủ nội, trừ bỏ Lưu Thiên Kiều bên ngoài, khác gia cảnh đều giống nhau. Vì cái gì Lưu Thiên Kiều có tốt như vậy cha mẹ, bọn họ nếu là chính mình ba ba mụ mụ thật tốt, chính mình nhất định có thể so sánh Lưu Thiên Kiều làm càng tốt, đáng tiếc à. Kiều Kiều. Đối đãi đồng học muốn hữu hảo, nhưng cũng không thể ngốc, chúng ta không hại người, nhưng cũng không thể không có phòng người chi tâm. Mụ mụ hy vọng ngươi có mấy cái bạn tốt, nhưng giao bằng hữu cũng phải nhìn người, mọi việc dài hơn cái tâm nhãn, có chuyện gì nhiều cùng mẹ liên hệ. Biết không? Hứa Anh công đạo khuê nữ. Đại học tương đối đơn thuần, nhưng kia cũng chỉ là tương đối xã hội tới nói. Đại học kỳ thật cũng có rất lớn cạnh tranh, kỳ thật cũng là một cái tiểu xã hội. Chỉ là không có xã hội như vậy phức tạp. Hứa Anh hy vọng nữ nhi sạch sẽ, hy vọng nàng vui sướng, nhưng nàng không hy vọng nữ nhi ngốc. Mẹ yên tâm đi, ngươi khuê nữ không phải ngốc tử, các nàng lại không phải người nhà của ta, không có khả năng đối ta đảo tim đảo phổi, đại gia không có trở ngại là được. Ta có thể vô điều kiện tín nhiệm, chính là nhà chúng ta người, đối với người khác, ta sẽ ở lâu cái tâm nhãn. Lưu Thiên Kiều ôm Hứa Anh cổ. Nàng biết mụ mụ là không yên tâm chính mình. Hảo, không có việc gì nhiều tới hai cái điện thoại, đừng làm cho ta lo lắng. Phải đi, Hứa Anh thật sự rất không bỏ được. Ta sợ ta điện thoại đánh nhiều, ta ba chê ta phiền, chê ta vướng bận. Lưu Thiên Kiều nhỏ giọng cười. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu, tiểu tâm ngươi ba tấu ngươi. Hứa Anh mặt đỏ lên. Ta ba mới không tấu ta đâu, lớn như vậy, cũng liền mẹ ngươi tấu quá ta. Lưu Thiên Kiều lại là một chút đều không sợ. Lại nói bữa ta còn tấu ngươi. Hứa Anh bản mặt. Hảo, mẹ, ngài cùng ta ba hảo hảo, đừng lo lắng ta, một nghỉ ta liền trở về xem ngài. Lưu Thiên Kiều không nói bữa, ôm Hứa Anh cổ, đem mặt dán ở Hứa Anh trên mặt. Ân. Hứa Anh gật đầu, nàng cảm giác nàng nước mắt sắp xuống dưới. Hảo, làm Kiều Kiều vào đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Kiều Kiều, chúng ta ngày mai buổi sáng xe, liền không qua tới. Chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Lưu Minh Đạt tiến lên, ôm mẹ con một chút, sau đó kéo lại Hứa Anh. Chờ về tới khách sạn, còn không có chờ Hứa Anh nói cái gì, di động vang lên, Lưu Thiên Thủy tới điện thoại. Hắn nói cho Hứa Anh bọn họ đã dàn xếp hảo, hắn đem Hứa Anh mang cho đại gia đồ vật đều phân cho đại gia, phòng ngủ người đều rất cao hứng, đều nói hắn đủ anh em. Buổi tối thời gian Ngụy Tử Minh lánh hai cái đồng học lại đây tìm hắn, sau đó hơn nữa bọn họ phòng ngủ mấy cái, bọn họ cùng đi ăn cái cơm, liên lạc một chút cảm tình. Hắn nói cho Hứa Anh phòng ngủ người đều khá tốt ở chung, Ngụy Tử Minh phòng ngủ cách hắn cũng rất gần, làm Hứa Anh không cần lo lắng. Hứa Anh lại công đạo vài câu, sau đó treo điện thoại. Làm sao vậy? Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh, nàng từ treo điện thoại, liền đối với gương xuất thần. Bọn họ đều lớn, có chính mình sinh sống, thấu đáo, chúng ta đều già rồi. Hứa Anh có chút thổn thức. Người chỗ nào có bất lão, bất quá ngươi xem thật đúng là rất tuổi trẻ, cũng liền 30 tới tuổi. Lưu Minh Đạt sờ sờ Hứa Anh đầu tóc. Hứa Anh nhẹ nhàng dựa vào Lưu Minh Đạt trên vai. Nàng cái gì đều không có nói. Nàng cùng Lưu Minh Đạt đều có đầu bạc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chứng minh bọn họ thật sự không hề tuổi trẻ. Về sau không đi làm thời gian, mặc kệ ngươi đi đâu đều phải mang theo ta, không được tự mình đi ra ngoài. Bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hứa Anh ôm Lưu Minh Đạt eo, bá đạo nói. Hảo, hảo, đều mang theo ngươi. Lưu Minh Đạt ha hả cười, trong lòng hơi hơi có chút phát sáp. Anh tử cũng cảm giác được đi, bọn họ đã tới rồi trung niên, dư lại mỗi một ngày đều nên quý trọng, cho nên mới sẽ như vậy yêu cầu hắn, cũng chỉ bất quá là tưởng cùng hắn nhiều ở bên nhau mà thôi, này cũng đúng là chính mình tưởng. Bọn nhỏ về sau đều không ở bên người, bọn họ là nên có chính mình sinh sống. 461 chương Bạch Nhãn Lang. Về tới trong nhà về sau, Hứa Anh vốn tưởng rằng mọi người đều sẽ lôi kéo nàng hỏi han, rốt cuộc đi thời gian. Mọi người là các loại không yên tâm, hận không thể đều đi theo đi. Nhưng nàng phát hiện mọi người là hỏi, hỏi Kiều Kiều trường học tình huống, hỏi Thụy Thụy, nhưng nhiều ít có chút thất thần. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Hứa Anh nhìn quanh một chút, nàng phát hiện trong nhà thiếu Triệu Minh Hoa. Minh Hoa đâu? Hứa Anh ra tiếng hỏi, đây đều là buổi tối 7 giờ nhiều, Triệu Minh Hoa hẳn là ở nhà A đi thời gian nàng còn phi thường quan tâm tình huống đâu. Minh Hoa về nhà mẹ đẻ. Tôn Nguyệt nói một câu, sắc mặt hơi hơi có chút âm. Hứa Anh đi xem Lưu Minh Viễn, Lưu Minh Viễn thần sắc có chút không được tự nhiên. Đại nương, ta mẹ cùng ta ba cãi nhau hồi ta nhà ngoại, ta mẹ nghe ngài nói, ngài khuyên nhủ ta mẹ, làm nàng trở về, đừng cùng ta ba sinh khí được không? Lưu Thiên Hoành lôi kéo Hứa Anh, trên mặt mang theo một tia cầu xin. Hắn thật sự không nghĩ cha mẹ có mâu thuẫn. Hứa Anh nghe xong sửng sốt. Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa cảm tình khá tốt, cơ bản không cãi nhau qua, như thế nào chính mình mới rời đi hai ngày liền cãi nhau đâu. Còn về nhà mẹ đẻ, xem ra việc này rất nghiêm trọng. Nàng nhìn về phía Lưu Minh Viễn sắc mặt không phải rất đẹp. Hứa Anh hướng Lưu Minh Đạt xử cái ánh mắt, nàng sợ Lưu Minh Viễn có nói cái gì khó mà nói, cho nên làm Lưu Minh Đạt đi cùng hắn đơn độc nói chuyện. Đại ca, tẩu tử, việc này trong nhà đều biết, ta không muốn gạt ngươi. Không cần vào nhà nói, liền ở chỗ này nói đi. Lưu Minh Viễn nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn cũng không có thay đổi nhiều ít, hắn vẫn là tương đối đơn thuần một người thiện lương, nhưng hắn phi thường nhận học, phi thường ái nghiên cứu. Hiện tại hắn ở cái này thành thị đã phi thường nổi danh. Tẩu tử, ta không phải làm chủ nhiệm sao? Ta không có tặng lễ, cũng không có nhờ người, là chúng ta đại viện trưởng cùng mấy cái phó viện trưởng thương nghị về sau quyết định, bởi vì chúng ta phòng 5 cái đại phu, bọn họ 4 cái thêm lên không có ta thu người bệnh nhiều, cũng không có ta chính mình xem người bệnh nhiều. Chúng ta khoa cơ bản đều là dựa vào ta chống. Lao chủ nhiệm lui, tuyển người khác, bất luận kẻ nào đều không thể phục chúng. Cho nên tuyển ta. Lưu Minh Viễn nói việc này Hứa Anh cũng là biết, bọn họ khoa lão chủ nhiệm lui về sau. Lưu Minh Viễn cũng không có tưởng tranh cái này chủ nhiệm vị trí, hắn là cái loại này chỉ cần làm hắn hảo hảo xem bệnh. Có thể đem người bệnh chữa khỏi, hắn liền rất vui vẻ cái loại này người. Nhưng bọn họ phòng tựa như hắn nói. Chứ bỏ hắn, mặt khác 4 cái đại phu đều không thế nào làm việc, có cái gì bệnh nặng hảo, nghi nan chứng đều đẩy cho hắn. Lưu Minh Viễn một người phụ trách người bệnh so với bọn hắn 4 cái thêm lên đều phải nhiều. Nếu tuyển người khác, kia xác thật không thể nào nói nổi, bọn họ viện trưởng tuyển hắn. Vẫn là thực thích hợp. Ta đương chủ nhiệm, với đại phu không hài lòng. Cảm thấy hắn cái gì đều so với ta cường, cái này chủ nhiệm hắn cảm thấy hẳn là hắn. Cho nên hắn liên hợp mặt khác 2 cái đại phu cùng ta đối nghịch. Lưu Minh Viễn mặt mày chi gian mang theo phẫn sắc, hắn không phải đặc biệt sẽ xử lý nhân tế quan hệ, hắn là cái loại này chỉ biết đối người người tốt. Hứa Anh khẽ như mày, cái này với đại phu nàng là biết đến, đứng đắn y học viện tốt nghiệp học sinh, luận bằng cấp chính là so Lưu Minh Viễn muốn hảo quá nhiều. Nhưng mấy năm trước cái này với đại phu mê thượng phát công, cả ngày thần thần thao thao, mãn bệnh viện tuyên truyền hắn. Cuối cùng bệnh viện công tác từ bỏ, chạy tới phương Nam thành thị đi dốc sức làm. Nhưng hắn lăn lộn đã nhiều năm, gì cũng không hôn ra tới, cuối cùng thật sự hôn không nổi nữa, lại chạy trở về. Hắn trở về sau tức phụ cùng hắn ly hôn, nhi tử về hắn tức phụ, hắn ba mẹ cũng đi theo hắn ca, hắn không có phòng ở, liền cái trụ địa phương đều không có. Bệnh viện là không cần hắn, khác bệnh viện cũng không thu hắn, hắn lại không bằng lòng đi tìm khác sống. Cuối cùng hắn cầu Lưu Minh Viễn, làm Lưu Minh Viễn giúp hắn cầu tình, Lưu Minh Viễn xem hắn đáng thương, cuối cùng mềm lòng liền giúp đỡ hắn nói chuyện, lại làm hắn trở về bệnh viện. Khác phòng đều không cần hắn, cuối cùng hắn cùng Lưu Minh Viễn một cái phòng, không có người tìm hắn xem bệnh, Lưu Minh Viễn còn đem chính mình những cái đó bệnh tình không quá nghiêm trọng người bệnh giới thiệu cho hắn. Hắn có cái gì xem không được người bệnh, Lưu Minh Viễn cũng đều giúp đỡ nhìn. Hắn làm không được giải phẫu. Lưu Minh Viễn cũng đều làm. Có thể nói, Lưu Minh Viễn thật sự giúp hắn rất nhiều. Là, Lưu Minh Viễn bằng cấp là so ra kém hắn, nhưng Lưu Minh Viễn mấy năm nay xem bệnh kinh nghiệm cùng kỹ thuật có thể đem hắn ném mấy cái phố đi ra ngoài. Mà Lưu Minh Viễn làm người càng không cần phải nói, lúc trước nếu không phải hắn trợ giúp cái kia họ với đại phu, ai biết hắn hiện tại ở nơi đó đâu, người này à, chính là một cái bạch nhãn lang. Hắn đều như thế nào cùng ngươi đối nghịch. Lưu Minh Đạt cũng thực chán ghét người như vậy, lúc trước hắn liền nói quá mức đại phu phẩm hạnh không tốt, không cho Lưu Minh Viễn giúp hắn, nhưng Lưu Minh Viễn mềm lòng, vẫn là giúp. Lưu Minh Viễn kể ra chung, Hứa Anh minh bạch, cái này với đại phu thật không thiếu cấp Lưu Minh Viễn trọc phiền toái. Hắn liên hợp mặt khác mấy cái đại phu mặc kệ sự, không xem bệnh người, đêm này hết thể đều đẩy cho Lưu Minh Viễn cùng một cái khác đại phu. Một cái phòng người bệnh vẫn là rất nhiều, bọn họ không làm. Liền khổ Lưu Minh Viễn, từng ngày vội chân không chạm đất, thường thường một ngày xuống dưới giọng nói là ách, liền nước miếng đều bất chấp uống. Lưu Minh Viễn cho bọn hắn bài ca đêm, bọn họ không đăng giá, nói nhà bọn họ có việc, đều không trực đêm ban. Lưu Minh Viễn không có cách nào, vội xong rồi ban ngày, còn muốn trực đêm ban. Xem bệnh bọn họ cũng bất tận tâm, cùng người bệnh nói, có chuyện gì đều đi tìm Lưu chủ nhiệm. Với đại phu còn mượn sức những cái đó hộ sĩ. Làm những cái đó hộ sĩ kéo dài Lưu Minh Viễn muốn đồ vật, Lưu Minh Viễn kêu thời gian, có mấy cái hộ sĩ đều dây dưa dây cả, nửa ngày mới đến. Lưu Minh Viễn cũng không phải không có cùng hắn quan hệ không tồi, trong đó có cái đại phu liền rất ủng hộ hắn, mà cùng họ với quan hệ tốt 2 cái đại phu là khác bệnh viện chuyển tới, chỉ nghĩ cầm tiền lương, không nghĩ làm việc, cho nên cùng họ với ăn nhịp với nhau. Đến nỗi hộ sĩ, có hơn phân nửa là ủng hộ Lưu Minh Viễn. Đặc biệt là y y tá trưởng, cùng Lưu Minh Viễn đồng sự 10 mấy năm, quan hệ tương đương không tồi. Khá vậy có cùng với đại phu một đám, cứ như vậy, Lưu Minh Viễn công tác liền tương đương không hảo làm. Lưu Minh Viễn lại không có gì lòng dạ, hộ sĩ chậm trễ chuyện của hắn, hắn tự nhiên liền mắng, bởi vì có thời gian là chậm trễ không được, phải biết rằng một cái đại phu là cứu giúp sinh mệnh, nhất thời đến trễ, liền khả năng muốn người khác mệnh. cũng không phải là tất cả mọi người giống Lưu Minh Viễn như vậy tưởng. Lưu Minh Viễn phát giận mắng chửi người, những người đó tự nhiên càng có ý kiến, lén liền đến chỗ cùng người ta nói, nói Lưu Minh Viễn mới đương chủ nhiệm liền bãi tắc phong đáng tẩm, tức giận lung tung, còn nói Lưu Minh Viễn đương chủ nhiệm là tưởng chiếm tiểu hộ sĩ tiện nghi, không chiếm được, mới mượn cớ phát hỏa, nói người như vậy đương chủ nhiệm chính là tiểu nhân đắc chí, nói rất khó nghe. Không sợ, đối phó người như vậy, ngươi đối hắn khách khí không được, mắng cũng không được, ngươi đừng lo lắng, đại ca trong chốc lát giáo ngươi mấy chiều, bảo đảm đem bọn họ thu thập phục, nếu là bọn họ không phục, khiến cho bọn họ cút đi, người như vậy lưu tại các ngươi phòng là tai họa. Lưu Minh Đạt biết đệ đệ là quá dễ nói chuyện, nếu là chính mình thuộc hạ, nhưng không có người dám như vậy. Lưu Minh Viễn gật đầu, hắn biết chính mình là cái loại này vô tâm mắt người, hắn chỉ nghĩ hảo hảo xem bệnh, nhiều giúp những người này, hắn không nghĩ chơi cái gì tâm nhãn, cho nên hắn cho tới nay đều lấy chân thành đối đãi, nhưng không đại biểu hắn liền không tức giận. Kia Minh Hoa là vì cái gì cùng ngươi cãi nhau? Hứa Anh hỏi, nói nửa ngày, còn chưa nói vì cái gì cãi nhau đâu, bất quá Hứa Anh đoán được, hẳn là cùng bệnh viện có quan hệ. Hứa Anh như vậy vừa hỏi, Lưu Minh Viễn vẻ mặt buồn bực thêm vì khuất. Minh Hoa ngày hôm qua buổi sáng đi bệnh viện tìm ta, nàng đi thời gian, ta đang ở làm phẫu thuật, nàng liền ở bên ngoài cùng cái kia tiểu hộ sĩ hàn huyên nửa ngày, cái kia tiểu hộ sĩ là với đại phu người, với đại phu không phải ly hôn sao. Hắn cùng hai cái tiểu hộ sĩ thật không minh bạch, đều nói muốn cùng nhân gia kết hôn, ta xem hắn chính là hống người chơi, bất quá cái kia tiểu hộ sĩ cũng không phải người tốt, nàng bình thường liền không nghe ta nói. Làm nàng làm điểm cái gì đều dây dưa dây cả, nàng thế nhưng cùng Minh Hoa nói ta cùng y tá trưởng như thế nào làm sao vậy, nói ta cùng y tá trưởng cả ngày nhốt ở chủ nhiệm văn phòng, nói chúng ta một quan môn liền mấy cái giờ, còn nói ta. Dù sao nói rất khó nghe. Lưu Minh Viễn nói lời này thời gian có chút xấu hổ, càng có rất nhiều tức giận. Tức giận những người đó hành động. Hứa Anh nghe xong Lưu Minh Viễn nói ngẩn ra. Lưu Minh Viễn nàng vẫn là rõ ràng. Mấy năm nay hắn đối Triệu Minh Hoa thực thiệt tình, chưa từng có quá tâm tư khác, muốn nói hắn cùng y tá trưởng có cái gì, Hứa Anh là không tin. Nàng tin tưởng Lưu Minh Viễn. Minh Mùa Hoa. Hứa Anh cảm thấy Triệu Minh Hoa hẳn là sẽ không như vậy xuẩn a. Tẩu tử, ngươi là không biết nhiều xảo, ta làm xong giải phẫu trực tiếp trở về văn phòng, lúc ấy mau 2 điểm, ta liền một ngụm đồ vật cũng chưa ăn đâu, ta khiến cho y tá trưởng giúp ta mua một phần cơm hộp. Ta không biết Minh Hoa đi, nàng thời gian kia là nghe nói ta mau xuống tay thuật, biết ta không ăn cái gì, đi giúp ta mua cơm. Chờ nàng trở lại thời gian, ta ở văn phòng một bên ăn cơm hộp một bên cùng y tá trưởng nói chuyện, chính là đang nói người bệnh sự, cũng đang nói nên như thế nào quản giáo kia mấy cái tiểu hộ sĩ. Bởi vì là nói hộ sĩ sự, ta lại ở ăn cái gì, không nghĩ làm người thấy, cho nên y tá trưởng đem cửa đóng lại. Minh Hoa tới gõ cửa. Ta hỏa khí rất đại, bởi vì trước kia y tá trưởng cùng ta nói điểm cái gì, với đại phu còn có hộ sĩ bọn họ mấy cái liền tới gõ cửa. Sau đó dùng cái loại này rất kỳ quái ánh mắt xem ta cùng y tá trưởng, ta liền rất phiền. Ta còn tưởng rằng là bọn họ, ta liền nói, đợi lát nữa, sau đó chờ ta đem cơm ăn xong rồi lại cùng y tá trưởng nói xong lời nói. Một hồi lâu ta mới làm y tá trưởng đi mở cửa. Lưu Minh Viễn nói cái kia buồn bực à, hắn lúc ấy là thật sự bị với đại phu còn có kia mấy cái tiểu hộ sĩ lộng phiền, hơn nữa làm xong giải phẫu vừa mệt vừa đói. Nghĩ cô ý lạnh bọn họ trong chốc lát, hắn nào biết đâu rằng là Triệu Minh Hoa đứng ở ngoài cửa a. Mở cửa vừa thấy là Minh Hoa. Ta có chút choáng váng, nàng đảo cũng không cùng ta cãi nhau, nhưng sắc mặt không phải rất đẹp, nàng xách theo sủi cảo dùng lời nói đâm y tá trưởng hai câu, y tá trưởng đi rồi. Ta liền nói nàng, vốn dĩ y tá trưởng liền vẫn luôn ở giúp ta, Minh Hoa nói nhân ra, kia không phải cho nhân ra mặt xem sao. Nhưng Minh Hoa cho rằng ta là che chở y tá trưởng, nàng đem cho ta mua sủi cảo một phóng, liền đi rồi, chờ buổi tối ta trở về, nàng liền cùng ta đại náo một đốn, ta nói ta cùng y tá trưởng thật không có gì, nàng chết sống không tin, nói nếu là không có gì, nhân ra tiểu hộ sĩ không thể như vậy nói. Bắt đầu nói thời gian nàng vẫn là không tin, nhưng nàng gõ cửa, ta cùng y tá trưởng như vậy nửa ngày mới khai, vì cái gì? Nói chúng ta khẳng định là ở làm không thấy được người sự, còn nói nàng tiến vào sau xem ta vẻ mặt mỏi mệt, khẳng định là vừa làm xong mệt, thật là tức chết ta, ta rõ ràng mới vừa làm xong mấy cái giờ giải phẫu, có thể không mệt sao. Nàng không nói lý, cùng ta náo loạn một đốn, ta lúc ấy sinh khí lại phiền lòng, nói chuyện cũng trọng một ít, nàng liền chạy về nhà mẹ đẻ đi, còn nói muốn cùng ta ly hôn. Lưu Minh Viễn nói xong cuối cùng một câu vẫn là có chút thương cảm, ly hôn cái này từ hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn thật sự không nghĩ tới Triệu Minh Hoa sẽ nói ra này hai chữ, hắn cảm thấy thực đả thương người. Được rồi, đừng tức giận, làm đại ca ngươi giáo giáo ngươi như thế nào đối phó mấy người kia, không được khiến cho bọn họ lăn khắc khoa đi, bọn họ cho rằng bọn họ nhiều ghê gớm, không có ý nghĩa đức người, không xứng làm đại phu. Hứa Anh nói xong, lại nói, Minh Hoa bên này giao cho ta, ngươi yên tâm. Kia cảm ơn tẩu tử, phiền thoái ngươi. Lưu Minh Viễn thực cảm kích, hắn tin tưởng Hứa Anh. Lưu Minh Đạt lôi kéo Lưu Minh Viễn vào nhà. Lưu Trí cũng theo đi vào. Hắn cũng có thể ra chủ ý. Anh tử, lại nói tiếp ta là có chút tức giận. Chờ bọn họ vào nhà về sau, Lưu Thiên Hoành cũng vào nhà học tập. Tôn Nguyệt lôi kéo Hứa Anh cánh tay nói. Mẹ! Hứa Anh hô một tiếng, nàng biết Tôn Nguyệt vì cái gì sinh khí. Anh tử, ngươi cùng Minh Hoa quá môn nhiều năm như vậy, ta cái này làm bà tự hỏi chưa từng có bạc đãi quá các ngươi, ta không có khuê nữ, ta đem các ngươi đương khuê nữ đãi, ta và ngươi ba đều về hưu, chúng ta nghĩ mặc kệ sự, miễn cho quản nhiều cho các ngươi không thích, chính là, anh tử, Minh Sa là người nào, người khác không biết, nàng Triệu Minh Hoa không biết. Minh Sa ở bệnh viện công tác nhiều khó làm, nàng Triệu Minh Hoa không biết. Ta về hưu, tưởng hỗ trợ đều không thể giúp, nàng Triệu Minh Hoa thời gian này không nói đứng ở Minh Sa bên người giúp hắn, nàng cùng Minh Sa nháo, nói muốn ly hôn, đây là một cái hảo tức phụ nên làm sự. Nàng đi thời gian ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng thuyết Minh Sa làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng nói nàng phải về nhà mẹ đẻ, nàng làm trong nhà nàng người cho nàng làm chủ, ta nói, Minh Hoa, có chuyện gì ngươi cùng mẹ nói, nếu là Minh Sa không đúng, ta mang hắn. Nàng nói làm ta đừng động. Sau đó nàng liền đi rồi. Anh tử, ta này trong lòng thật sự khó chịu, ngươi là không biết, ta lúc ấy thật muốn cho nàng một câu, nàng đi rồi về sau cũng đừng trở về, nhưng ta nhịn xuống. Tôn Nguyệt tính tình thực thẳng, mấy năm nay đối với hai cái con dâu cũng khá tốt, chưa từng có sinh quá khí, nàng tin tưởng nhi tử sẽ không làm như vậy sự, nhưng nàng nếu hỏi Triệu Minh Hoa, vậy thuyết minh nàng sẽ thay Triệu Minh Hoa hết giận. Nàng sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề, nhưng Triệu Minh Hoa một câu ngươi đừng động trở về nhà mẹ đẻ, Tôn Nguyệt trong lòng khẳng định không thoải mái, này thuyết minh Triệu Minh Hoa đem nàng đưa người ngoài. Mẹ, ngươi cũng biết Minh Hoa, nàng người này hiếu thắng, sĩ diện, lúc ấy ở bệnh viện nàng khẳng định là cảm thấy đã không có mặt mũi, lại lo lắng Minh Sa thực sự có người, cho nên mới náo loạn lên, nàng không phải không muốn cùng ngài nói, có thể là sợ ngài đi theo thượng hỏa, ngài đừng cùng hắn giống nhau. Đừng nóng giận. Chờ nàng trở lại, ngài mắng nàng, nàng khẳng định không trở về miệng. Hứa Anh có thể như thế nào, nàng chỉ có thể khuyên. Ai, anh tử, ngươi là cái thiện tâm, đi thôi, ngươi cùng nàng nói, ta già rồi, ta cũng mặc kệ nhàn sự, tùy tiện đi. Tôn Nguyệt xua xua tay, thần thái có chút cô đơn. Hứa Anh thở dài, Triệu Minh Hoa lần này là thật sự làm sai, mấy năm nay xuôi gió xuôi nước nhật tử qua quán. Nàng sợ là thật sự quên mất rất nhiều. Trở lại nhà ở nội, Hứa Anh cấp Triệu Minh Hoa gọi điện thoại. Tẩu tử, ta không quay về, Minh Sa hắn thật quá đáng, hắn thế nhưng làm như vậy sự, hắn như thế nào không làm thất vọng ta. Ô, ta không bao giờ đi trở về. Ta bất hòa hắn qua. Điện thoại bên kia Triệu Minh Hoa khóc lóc, thanh âm mang theo tức giận. Hứa Anh không nói chuyện, lặng lặng nghe. Minh Hoa! Ngươi xác định ngươi thật không cần cùng Minh Sa qua. Thật không trở lại. Ngươi thật muốn ly hôn. Hứa Anh hỏi một câu, ngữ khí thực bình tĩnh. Ly, ta cùng hắn ly. Ta xem hắn có phải hay không có thể tìm được càng tốt. Ta xem trừ bỏ ta ai còn cùng hắn. Triệu Minh Hoa thanh âm rất cao, mang theo hoán khí. Kêu hành, ngươi muốn nói như vậy, ta liền không nói cái gì. Các ngươi muốn ly hôn liền ly đi. Hứa Anh thanh âm có chút lãnh. Tẩu tử, đừng nha, ta chính là cùng ngươi oán giận và hắn giận, ta lại chưa nói nhất định phải ly. Tẩu tử, ngươi biết đến, ta chính là tâm lý khó chịu. Triệu Minh Hoa nghe Hứa Anh nói như vậy, vội vàng thay đổi ngữ khí. Hứa Anh âm thầm thở dài. Hành đi, nhà chúng ta không xa có cái nhị minh nướng bờ bờ quờ, ta qua bên kia chờ ngươi, có chuyện chúng ta qua bên kia nói. Hứa Anh cũng không phải thật muốn Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa ly hôn, nhưng nếu Triệu Minh Hoa vẫn luôn như vậy thái độ, nàng liền thật sự không nghĩ khuyên, hiện tại xem ra Triệu Minh Hoa trong lòng vẫn là hiểu rõ. Hứa Anh nói chuyện điện thoại xong, thay đổi cái quần áo cùng Tôn Nguyệt nói một tiếng, ra cửa. Nàng thực mau liền đến nhị minh nướng bờ bờ cờ. Hứa Anh điểm một ít đồ vật, sau đó muốn hai chai bia, ngồi xuống một cái phòng nhỏ nội. Chỉ chốc lát sau Triệu Minh Hoa tới rồi. Xem ra nàng cũng là để ý, bằng không không có khả năng tới nhanh như vậy. Tẩu tử. Triệu Minh Hoa vội vàng hô một câu. Có chuyện chờ hạ nói đi, que nướng lập tức lên đây. Hứa Anh ý bảo Triệu Minh Hoa chờ hạ lại nói, bằng không nhân ra trong chốc lát cho ngươi thượng điểm đồ vật. Tổng đánh ghê cũng không tốt. Triệu Minh Hoa là cái minh bạch người, ngăn chặn chính mình cảm xúc, hỏi Tiểu Kiều. Hứa Anh nhất nhất đáp. Chờ đồ vật đều thượng tề. Hứa Anh cầm lấy một cây que nướng ăn lên. Tẩu tử. Triệu Minh Hoa có chút sốt ruột. Mẹ sinh khí. Hứa Anh nuốt xuống trong miệng thịt, nói như vậy một câu. A. Triệu Minh Hoa cả kinh, nàng cho rằng Hứa Anh là cùng nàng nói Lưu Minh Đạt, như thế nào há mồm nói đến bà. Minh Hoa, người biết. Mặc kệ là thấu đáo cũng hảo. Minh Sa cũng thế, bọn họ hai cái đều thực hiếu thuận, đối với ta bà còn kém dị một chút. Đối với ta mẹ, kia bọn họ chính là từ trong lòng tôn kính, đừng nhìn bọn họ đều thực cái chúng ta, nhưng chúng ta nếu là dám nói ta mẹ không tốt. Nói nàng nói bậy, kia bọn họ huynh đệ cũng sẽ không quan chúng ta. Hứa Anh nói xong nhìn Triệu Minh Hoa. Triệu Minh Hoa có chút ấp úng. Tẩu tử. Ta cũng chưa nói ta mẹ không hảo a, ta cũng đem ta mẹ trở thành thân mụ, tẩu tử, ta chính là cảm thấy Minh Sa có chút luyến mẫu tình kết. Ngươi là không biết, Minh Sa có gì sự đều ái cùng ta mẹ thương nghị, nghe ta mẹ. Ta là hắn tức phụ, ta có thời gian cùng hắn thương nghị chuyện này. Hắn tổng muốn hỏi hỏi ta mẹ, ta chính là cảm thấy chúng ta lại không phải tiểu hài nhi, không cần gì sự đều hỏi mẹ đi. Triệu Minh Hoa đối với Hứa Anh nói chính là thiệt tình lời nói. Kỳ thật nhà bọn họ đã xem như thực tốt, mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn luôn thực hảo, nhưng Triệu Minh Hoa trong lòng không phải một chút ý kiến không có, nàng chính là cảm thấy Lưu Minh Viễn quá nghe bà nói. Bọn họ đều đến trung niên, còn như vậy, nói ra đi làm người chê cười. Hứa Anh chưa nói cái gì, chính mình cái này đệ muội khác đều hảo, chính là quá hiếu thắng. Tẩu tử, mẹ sinh khí rất lợi hại sao? Triệu Minh Hoa trong lòng cũng là có chút lo lắng. Không có việc gì, mẹ người nọ ngươi cũng biết, chờ ngươi đi trở về, ngươi hảo hảo hống hống nàng thì tốt rồi. Hứa Anh là biết bà, Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa hòa hảo về sau, bà sẽ không nói cái gì. Tẩu tử, lần này ta trở về không thể như vậy trở về, đến làm Minh đi xa ta mẹ ra mời ta, muốn cho người đều biết Minh xa sai rồi, bằng không ta không quay về. Triệu Minh Hoa vẻ mặt ủy khuất. Hứa Anh nhìn nàng. Sau đó nàng cho chính mình đổ một ly bia, chậm rãi uống. Tẩu tử. Triệu Minh Hoa hô một tiếng, này tẩu tử rốt cuộc có ý tứ gì a? Ngươi ngốc à, còn làm Minh đi xa thì ngươi, làm người đều biết Minh xa sai rồi, ngươi là ngại không đủ mất mặt, vẫn là ngại Minh xa quá hảo quá. Hứa Anh nói thực không khách khí. Triệu Minh Hoa hơi há mồm, nàng cảm thấy Hứa Anh lời này không đúng, chỉ có Lưu Minh Viễn đi thỉnh nàng, mới nói Minh Lưu Minh Viễn biết sai rồi. Cho nàng cũng đủ mặt mũi, nàng mới có thể thần khí. Ngươi chân tướng tin Minh Sa cùng cái kêu y tá trưởng có cái gì? Hứa Anh uống lên một ly buông xuống cái ly hỏi. Nếu là một chút đều không có, nhân gia khẳng định sẽ không như vậy nói, tẩu tử ngươi là không biết, bọn họ cả buổi mới mở cửa. Triệu Minh Hoa có chút ủy khuất. Ngươi không có nhìn đến cái bàn cơm hộp hộp. Ngươi không có nghe Minh Sa giải thích. Hứa Anh hỏi Triệu Minh Hoa. Triệu Minh Hoa cúi đầu, kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, Lưu Minh Viễn sẽ không làm như vậy sự, nhưng nàng lúc ấy đâm cái kêu y tá trưởng hai câu, Minh Sa thế nhưng nói nàng, nàng khí bất quá, nàng là hắn tức phụ, hắn bằng gì giúp đỡ người ngoài. Ngươi cảm thấy ủy khuất. Hứa Anh hỏi xong lại cho chính mình đổ một ly. Có thể không ủy khuất sao? Tẩu tử, nếu là đổi ngươi, ngươi sẽ thế nào? Triệu Minh Hoa cảm thấy là cái nữ nhân liền chịu không nổi như vậy. Ta nếu là giống ngươi như vậy, ta sớm cùng đại ca ngươi ly hôn, Minh Hoa, mấy năm nay ngươi nhật tử quá thuận, Minh Sa đem ngươi chiều hư. Hứa Anh câu này nói có chút trọng, Triệu Minh Hoa trên mặt có chút không nhịn được. Cảm thấy ta nói khó nghe đúng không? Minh Hoa, mấy năm nay chúng ta chỉ em dâu xử hảo, ta mới cùng ngươi nói như vậy, bằng không ta mới lười đến quảng. Hứa Anh là thật sự cảm thấy Triệu Minh Hoa việc này làm không đúng mực. Tẩu tử. Triệu Minh Hoa sắc mặt khó coi, nàng cảm thấy Hứa Anh có chút đứng nói chuyện không eo đau. Minh Hoa, lúc trước ngươi vì sao gả cho Minh Sa? Hứa Anh hỏi Triệu Minh Hoa. Triệu Minh Hoa ngẩn ra, nàng vì sao gả cho Triệu Minh Sa, nàng nhớ rõ lần đầu tiên thân cận, nàng không có coi trọng Lưu Minh Viễn, một là Lưu Minh Viễn không xuất chúng, thứ hai lúc trước Lưu gia không có phòng ở, cho nên nàng không thấy thượng. Ngươi cảm thấy Minh Sa điều kiện không tốt, trong nhà lại không có phòng ở, ngươi cảm thấy bằng ngươi điều kiện ngươi có thể gả càng tốt, cho nên ngươi lần đầu tiên là cự tuyệt, sau lại Minh Sa một lòng truy ngươi, ngươi lại không tìm được càng thích hợp, cho nên ngươi mới gả cho Minh Sa. Hứa Anh nói lúc trước. Triệu Minh Hoa gật đầu, xác thật là như thế này. Minh Hoa, ngươi lớn lên đẹp, công tác lại hảo, ngươi hiếu thắng, vào cửa lại sinh nhi tử, Minh Sa tranh đua, hắn từ một cái tiểu đại phu làm được chủ nhiệm, hiện tại nhắc tới ai không biết hắn kỹ thuật hảo, ở chúng ta thành phố hắn chính là văng rội, chịu ngươi tôn kính, cha mẹ chồng Minh không có cho ngươi khí chịu quá, nhi tử nghe lời, mấy năm nay ngươi chưa từng có vì tiền phiền não quá. Minh Sa chưa từng có cho ngươi quá khí chịu, mấy năm nay ngươi thật là thuận lợi nhật tử quá nhiều. Ngươi cảm thấy người khác đều đương nhiên phải đối ngươi hảo, ngươi có từng vì người khác nghĩ tới. Hứa Anh vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng nàng biết nàng không nói, Triệu Minh Hoa sẽ không thanh tỉnh. 464 chương trở về. Triệu Minh Hoa bị Hứa Anh nói mặt đỏ bừng, nàng tưởng phản bác Hứa Anh. Ngươi trước hết nghe ta nói. Hứa Anh ngăn lại ở nàng. Ta biết ngươi cảm thấy rất nhiều người so ngươi hảo, chính là Minh Hoa, người cùng người có thời gian là không thể so, những cái đó tốt ly chúng ta viện, chúng ta không thể so. Nói trước mặt, nhà ngươi có một cái tỷ tỷ, một cái muội muội, các nàng đều không thể so người kém đi. Ngươi muội muội vóc dáng so ngươi cao, lớn lên cũng hảo, tỷ tỷ ngươi cùng muội muội hiện tại nhật tử như thế nào, ngươi là biết đến đi. Nhiều lần các nàng, nhìn lại ngươi. Ngươi thật cảm thấy ngươi ủy khuất sao? Hứa Anh nhắc tới Triệu Minh Hoa tỉ muội. Triệu Minh Hoa tâm trầm xuống, nàng đại tỷ so nàng sớm kết hôn 2 năm, nàng đại tỷ muội đặc biệt không phải đồ vật, uống rượu, không đi làm, còn đánh nàng đại tỷ đi làm kiếm tiền đều bị hắn tai họa. Sau lại thật sự quá không nổi nữa, ly hôn, hài tử về nhà trai, nàng đại tỷ đi làm kiếm tiền cấp hài tử, đều bị hài tử ba ba muốn đi uống rượu. Đại tỷ đến bây giờ đều không có lại kết hôn, cung phụng hài tử vào đại học, người cũng rất hiền lão. Muội muội vóc dáng cao, lớn lên hảo, người cũng lang bạt, gả cho nàng đồng học, cái kia nam chính là tuấn tú lịch sự, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn bộ dáng có bộ dáng, nhưng bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, làm gì không thành, hiện tại còn phải thường xuyên tìm nàng vay tiền, bằng không nhật tử đều quá không đi xuống, hai người cũng là 3 ngày 5 ngày một xảo. So sánh với tới nói, chính mình thật sự rất may mắn, tìm được rồi Lưu Minh Viễn, nàng giúp nhà mẹ đẻ, Lưu Minh Viễn chưa từng có nói qua cái gì, tiền lương cho nàng, nàng đều trợ cấp nhà mẹ đẻ, bởi vì tẩu tử có tiền, trong nhà không cần nàng quản. Mẹ Tổng Hoa chính mình nói, tìm Lưu Minh Viễn là nàng cả đời này phúc khí. Nhưng chính mình tư tâm, luôn cho rằng là Lưu Minh Viễn không xứng với chính mình, lúc trước lấy chính mình bộ dáng, chính mình có thể gả càng tốt. Nhưng càng tốt. Lúc trước chính mình có tìm được sao? Chính là không có. Chính mình mới gả cho Lưu Minh Viễn. Giống như Hứa Anh nói, mấy năm nay chính mình xuôi gió xuôi nước quá quán, Lưu Minh Viễn đối chính mình thật tốt quá, chiều hư chính mình mới luôn là không biết đủ, nhiều lần người bên cạnh, nhiều lần chính mình tỉ muội. Chính mình xem như tốt nhất. Là chính mình đang ở phúc chung không biết phúc ca. Triệu Minh Hoa bưng lên một ly bia vại đi xuống. Hứa Anh biết nàng là nghĩ thông suốt. Minh Sa bệnh viện gặp được việc khó. Họ với liên hợp người xa lánh hắn, cùng hắn đối nghịch, có mấy cái tiểu hộ sĩ nghe cái kia họ với. Minh Sa có bao nhiêu khó làm, ngươi biết không? Là, Minh Sa kỹ thuật hảo, rất nhiều người bệnh cũng đều tán thành hắn. Nhưng bệnh viện như vậy nhiều người, bên trong lục đục với nhau cũng lợi hại. Minh Sa lại không am hiểu cái này, hắn thủ hạ phải có người, mới hảo làm việc. Cái kia y tá trưởng là duy trì người của hắn. ngươi không nói hảo hảo trấn an, ngươi nghe người khác vài câu nhàn thoại, ngươi liền cấp cái kêu y tá trưởng nan kham. Còn nói khó nghe nói chèn ép nhân ra, ngươi có phải hay không ghét bỏ Minh Sa nhật tử quá thật tốt quá. Cho hắn nhiều tìm điểm sự A, có phải hay không làm Minh Sa đương một cái quang côn chủ nhiệm, ngươi mới thoải mái A. Hứa Anh cảm thấy Triệu Minh Hoa chuyện này làm thật xuẩn, mặc dù cái kêu y tá trưởng cùng Lưu Minh Viễn có cái gì, cũng không phải nàng như vậy xử lý, đến trước điều tra rõ ràng lại nói. Tẩu tử, là ta sai rồi, ta đầu góc hồ đồ, ta sao liền làm như vậy xuẩn sự đâu. Triệu Minh Hoa lại rót một ly, nàng ngày thường tổng nghe Lưu Minh Viễn nói bệnh viện sự, nàng cũng rất thế Lưu Minh Viễn xuất ruột, cũng cho hắn ra quá chú ý, chính mình không phải không biết tình huống. Nàng lúc ấy là bị cái kia tiểu hộ sĩ vừa nói, đầu óc nóng lên, nàng cũng không phải thiệt tình hoài nghi Lưu Minh Viễn, nàng chỉ là muốn cho Lưu Minh Viễn cho nàng xin lỗi, muốn cho Lưu Minh biết nàng là quan trọng nhất, muốn cho Lưu Minh Viễn hướng nàng. Nhưng nàng quên mất, Lưu Minh Viễn là khó nhất thời điểm, thời gian này, làm thế tử, nàng là hẳn là trợ giúp Lưu Minh Viễn, mà không phải nháo sự, cấp Lưu Minh Viễn tìm càng nhiều phiền toái. Ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Hứa Anh lúc này mới yên lòng, Triệu Minh Hoa không phải ngốc người, nàng là quá thuận. Cái kia không biết xấu hổ tiểu hộ sĩ, chính mình cùng cái kia họ với không thanh bạch, còn vũ khống Minh Sa, Minh cái xem ta đi không đánh nàng. Triệu Minh Hoa cắn răng. Ngươi đi đánh người ra, có phải hay không chuẩn bị ở bệnh viện đại náo một hồi? Ngươi là ngại Minh Sa công tác quá hảo làm đi. Náo một hồi, làm mọi người đều biết ngươi cùng Minh Sa náo loạn mâu thuẫn. Lại mượn tiểu hộ sĩ khẩu, làm người biết Minh Sa cùng ngươi bởi vì y tá trưởng sự cãi nhau, đúng không? Hứa Anh cảm thấy Triệu Minh Hoa không dài đầu óc. Kỳ thật Triệu Minh Hoa thực khôn khéo, nhưng nàng quá thuận, gặp chuyện đều không nghĩ như vậy nhiều. Kia tẩu tử nói làm sao, ta thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Triệu Minh Hoa cảm thấy cứ như vậy buông tha cái kia tiểu hộ sĩ, nàng lòng dạ khó bình. Đánh người ngươi muốn đánh hợp lý. Đánh về sau còn làm nàng không dám nói cái gì, đừng đi bệnh viện đánh, kia phòng chủ nhiệm chính là Minh Sa, nháo đi lên trên mặt hắn khó coi, ngươi muốn tìm cái kia tiểu hộ sĩ hết giận, đem nàng ước ra tới, ta và ngươi cùng đi thấy nàng. Muốn hết giận có rất nhiều biện pháp. Hứa Anh cũng có chút bất bình, họ với cùng này mấy cái tiểu hộ sĩ đều quá khi dễ người, chính là xem Minh Sa tâm hảo thành thật, nếu đối phương như vậy quá mức, kia bọn họ hà tất còn như vậy khách khí. Hảo, tẩu tử, ta nghe ngươi. Triệu Minh Hoa gật đầu. Minh Sa là người nào ngươi so với ta rõ ràng, ta không nói nhiều, kế tiếp ngươi là cùng ta trở về, vẫn là về nhà mẹ đẻ. Hứa Anh nói xong hâu người mua đơn. Ta cùng tẩu tử về nhà, ta cho ta mẹ gọi điện thoại nói một tiếng. Triệu Minh Hoa nói xong lấy ra di động cấp trong nhà gọi điện thoại. Lúc này nàng không dám làm bộ làm tịch, nếu là Lưu Minh Viễn cùng Tôn Nguyệt thật sinh nàng khí. Nàng nhật tử cũng không hảo quá. Hứa Anh vẫn là vừa lòng, nếu là nói nửa ngày, Triệu Minh Hoa vẫn là ninh, kia thật đúng là không hảo làm. Trên đường trở về Triệu Minh Hoa kéo Hứa Anh cánh tay, Hứa Anh lại cùng nàng nói không ít lời nói, Triệu Minh Hoa liên tục gật đầu. Chờ mở cửa vào phòng, Lưu Chí, Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn đều đã thương nghị xong rồi, đều ở phòng khách nói chuyện đâu. Nhìn đến Triệu Minh Hoa trở về Lưu Minh Viễn ánh mắt sáng lên. Mẹ, ngươi nhưng tính đã trở lại. Lưu Thiên Hoành vội vàng đi lên kéo lại Triệu Minh Hoa cánh tay, lại hướng Hứa Anh cười, vẫn là đại nương có biện pháp, hắn đều cấp mụ mụ gọi điện thoại, nhưng mẹ nói không trở lại, đại nương trở về một khuyên, mẹ thì tốt rồi. Triệu Minh Hoa sờ sờ nhi từ đầu, sau đó đi hướng sofa, nàng dựa gần Tôn Nguyệt ngồi xuống. Mẹ, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta thời gian kia nóng nổi, ta là thật sự sợ mình xa có cái gì. Lòng ta khó chịu, gả lại đây nhiều năm như vậy, ngài đem ta cùng tẩu tử đương thân khuê nữ, chúng ta cũng đem ngài đương thân mụ, ta bất hòa ngài nói, là sợ ngài khó chịu, sợ ngài đi theo thượng hỏa, ta cũng sợ ngài mắng ta không hiểu chuyện, sợ ngài nói ta, cho nên ta mới đi rồi, kỳ thật lòng ta cũng thật không dễ chịu, mẹ, ngài mắng ta đi, ta làm sai, ta về sau không bao giờ như vậy. Triệu Minh Hoa đầu tiên đối Tôn Nguyệt xin lỗi, cái này ra nàng tưởng đãi đi xuống. Nghĩ tới hòa thuận, kia mẹ chồng nàng dâu quan hệ cần thiết hảo, nàng không thể làm bà đối nàng có ý tưởng, có mâu thuẫn. Đại tẩu có thể so chính mình có bản lĩnh, tiền không kém, hài tử cũng cung ra tới, nhưng nàng đối bà vẫn là như vậy tôn kính, có có việc hảo thương hảo lượng, chính mình đến hướng đại tẩu học tập. Không có việc gì, ngươi trở về liền hảo, chỉ cần ngươi cùng mình xa hảo hảo, ta có thể nói gì, ta cái này đương mẹ. Có thời gian còn nhiều, khó tránh khỏi bị ghét, ta cũng biết ngươi không phải thành tâm, yên tâm đi, ta không keo kiệt như vậy, ta không gì sinh ngươi khí. Tôn Nguyệt còn có thể nói cái gì, con dâu làm trò đại gia đối nàng xin lỗi, mặt mũi thượng đi qua, nàng cũng không nói cái gì, người một nhà, không có trở ngại là được. Ta liền biết mẹ sẽ không giận ta. Triệu Minh Hoa đem đầu gối lên Tôn Nguyệt trên vai, nhìn qua phi thường thân mật. Hứa Anh cười cười, ở điểm này nàng vẫn là rất bội phục Triệu Minh Hoa, nàng có thể như vậy, muốn cho Hứa Anh tới, Hứa Anh làm lên liền sẽ không như vậy tự nhiên. Được rồi, các ngươi không có việc gì là được. Tôn Nguyệt xem Triệu Minh Hoa như vậy, trong lòng khí cũng liền tiêu, rốt cuộc cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, ngày thường cũng không gì mâu thuẫn. Triệu Minh Hoa xem bà thật không tức giận, nàng mới buông tâm. Nàng ngồi thẳng thân mình nhìn về phía Lưu Minh Viễn. Minh Sa, lúc trước ta vẫn luôn cảm thấy ta không sai, kỳ thật ta cũng biết ngươi cùng cái kêu y tá trưởng không có gì, nhưng người khác như vậy nói, ta thật sự rất khó chịu, kỳ thật ta về nhà mẹ đẻ, cũng không phải thiệt tình bất hòa ngươi qua, ta chính là muốn cho ngươi đi tiếp ta, làm ta ra khẩu khí này, ta cũng liền cùng ngươi đã trở lại, lúc trước tẩu tử mắng ta một đốn, nói ta là quá thuận, cũng không biết tốt xấu. Ngươi ở bệnh viện như vậy gian nan, bọn họ đều nhằm vào ngươi, ta thế. Nhưng còn cùng ngươi cáo kỉnh, không cho ngươi bất lo, ta thật sự không phải cái hảo tức phụ, Minh Sa, ta sai rồi. Ngươi đừng trách ta. Triệu Minh Hoa nói đỏ mắt lên, trước kia nàng thật sự cảm thấy Lưu Minh Viễn vì nàng làm cái gì đều hẳn là, hiện tại ngẫm lại, người cùng người không có gì hẳn là, mặc dù là phu thê. Cũng là lẫn nhau, ở bên nhau là thân nhất người. Ly hôn cái gì cũng không phải, lại nói, hiện tại nam nhân cái nào ở bên ngoài không chơi. Lưu Minh Viễn làm chủ nhiệm, kỹ thuật lại hảo, có rất nhiều người thỉnh hắn. Cũng có rất nhiều cho hắn an bài. Chỉ cần hắn tưởng, hắn cũng có thể ở bên ngoài chơi thực tiêu sái, nhưng hắn không có. Không phải tất yếu xã giao hắn chưa bao giờ đi. Đều về nhà tới. Chính mình tuổi trẻ thời gian là lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng chính mình hiện tại không tuổi trẻ. Bên ngoài có rất nhiều tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng Lưu Minh Viễn đối chính mình trước sau như một. Chưa từng có quá tâm tư khác, tìm hắn. Là chính mình phúc khí, chính mình có thể nào không biết đủ. Nàng hiện tại nguyện ý làm cho mọi người cấp Lưu Minh Viễn xin lỗi, nàng về sau sẽ càng quý trọng cái này ra. Không có việc gì, tức phụ. Cũng là ta làm không tốt, ngươi không tức giận thì tốt rồi. Lưu Minh Viễn ý bảo không có việc gì. Đồng thời hắn cảm kích nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Tẩu tử chẳng những đem tức phụ khuyên đã trở lại, còn đem tức phụ khuyên càng hiểu chuyện. Cũng có thể săn sóc hắn, hắn thật sự rất cảm kích. Hứa Anh kế tiếp lại cùng đại gia nói một chút nàng ý tưởng, nếu với đại phu mấy người làm, vậy muốn gánh vác làm hậu quả, Lưu Minh Viễn sẽ không chơi tâm nhãn, nhưng Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh còn có Tôn Nguyệt cùng Triệu Minh Hoa bên người cái dạng gì người không có, cái dạng gì sự chưa thấy qua. Muốn giúp Lưu Minh Viễn đối phó như vậy vài người vẫn là không thành vấn đề, chờ đều thu thập thành thật, hoặc là thay đổi khác hộ sĩ cùng đại phu tới, kia Lưu Minh Viễn công tác liền hảo làm, hắn chỉ cần an tâm cấp người bệnh xem bệnh thì tốt rồi. Đại gia nghiêm túc thương nghị trong chốc lát từng người trở về phòng. Ngươi thật mắng Minh Hoa A. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh cười hỏi. Không A, ta liền nói nàng vài câu, lúc ấy mẹ cùng ta nói nàng sinh khí. Minh Sa người này chúng ta đều biết, hắn làm không được như vậy sự, hắn vô tâm mắt, một lòng một dạ nghiên cứu y y thuật, nói thật hắn cũng không thích hợp làm quan, hắn không hiểu những cái đó môn đạo, nhưng hắn kỹ thuật ở nơi đó, làm chủ nhiệm thật là dư giả, những người đó sở dĩ không phục hắn, chính là biết hắn vô tâm mắt, thành thật, dễ khi dễ, kỳ thật Minh Hoa nếu là nhiều thượng điểm tâm, không cần chúng ta, cũng sẽ không nháo thành như vậy, nàng khét ngược. Chẳng những không giúp đỡ giải quyết sự, còn náo loạn lên, muốn cho Minh Sa hướng nàng, ta xác thật rất tới khí, cảm thấy nàng chẳng phân biệt nặng nhẹ, liền nói nàng vài câu, nàng người này sĩ diện, lúc ấy trên mặt xác thật khó coi, nhưng nàng có thể phân rõ tốt xấu, cũng minh bạch ta là vì nàng hảo, bằng không mấy năm nay cảm tình phi làm nàng náo tan, nàng cũng là cái minh bạch người, ngẫm lại liền minh bạch. Hứa Anh lời nói thật nói, cưới ngươi, thật là ta phúc khí. Chờ giúp đỡ Minh Sa đem đơn vị sự giải quyết, chúng ta là có thể thanh nhàn thanh nhàn. Lưu Minh Đạt thiệt tình nói, vốn dĩ bọn họ sau khi trở về, hắn là muốn mang Hứa Anh phụ cận chơi chơi giải sầu, không nghĩ tới vừa trở về liền ra như vậy sự, bất quá có chút việc làm Hứa Anh vội vội cũng hảo, ít nhất có thể rời đi một chút nàng tâm tư, làm nàng không như vậy tưởng hai đứa nhỏ, không đến mức trong lòng vắng vẻ. Nào liền thật sự có thể thanh nhàn a, 11 nghỉ, hai đứa nhỏ phải về tới mấy ngày, ăn Tết phải về tới, nghỉ hè phải về tới, đến ngóng trông bọn họ trở về, bận việc một đốn, lại đến tiến đi, chờ bọn họ tốt nghiệp, nói đúng không giúp đỡ bọn họ tìm công tác, dựa chính bọn họ, nhưng chúng ta thật có thể không nhọc lòng. Tìm công tác, nhi tử muốn cưới vợ, khuê nữ phải gả người, không đều là sự, yên ổn xuống dưới, bọn họ lại muốn sinh hài tử, đến thời gian chúng ta muốn giúp đỡ mang hài tử, vội không xong sự, chờ thật sự thanh nhàn, chúng ta cũng già rồi, ly chết không xa, người à, cả đời này, chính là vất vả mệnh. Hứa Anh cảm thán, bất quá nàng thật sự rất thích như vậy sinh hoạt, bình đạm mà lại ấm áp, như vậy đến lão chính là một loại hạnh phúc. Lưu Minh Đạt không nói nữa, hắn minh bạch Hứa Anh nói chính là tình hình thực tế, hắn cũng không nghĩ khác, cứ như vậy cùng Hứa Anh bận bận rộn rộn mãi cho đến lão thì tốt rồi. Ngày hôm sau mọi người đều đi làm đi. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt cùng đi dạo quanh, bọn họ đều về hưu, không cần đi làm, cũng không cần thao cái gì tâm, mỗi ngày liền đi bờ sông hoặc là trước cửa tiểu công viên đi dạo, chơi chơi, cũng coi như thanh nhàn. Hứa Anh ở tiệm cơm nhận được Triệu Minh Hoa điện thoại, chuẩn bị tốt về sau nàng đi trung tâm bệnh viện cửa một cái mặt lạnh quán. Không thể không nói cái này mặt lạnh quán rất lợi hại, khai nhiều năm như vậy, sinh ý vẫn là khá tốt. Hứa Anh tìm cái địa phương ngồi xuống, muốn hai cái rau trộn đồ ăn, muốn một chén mặt lạnh. Nàng mới vừa ăn hai khẩu đồ ăn, liền nhìn đến Triệu Minh Hoa lánh một người tuổi trẻ nữ hài đi đến. Triệu Minh Hoa xách theo một cái túi, như là ở tìm vị trí. Tiểu Hương, ngươi muốn ăn gì tùy tiện điểm, hôm nay tẩu tử mời khách, nếu không phải trong chốc lát tẩu tử còn muốn đi bệnh viện một chuyến, tẩu tử liền thỉnh ngươi ăn được. Triệu Minh Hoa hướng bên người nàng tiểu cô nương nói. Minh Hoa. Hứa Anh hô một tiếng. Tẩu tử, ngươi sao cũng ở chỗ này ăn mặt lạnh a? Triệu Minh Hoa quay đầu lại thấy được Hứa Anh, vội vàng cùng Hứa Anh chào hỏi. Ta có cái bằng hữu nằm viện, ta tới xem nàng, xem xong ra tới thèm mặt lạnh, liền tới đây ăn một chén, ngươi như thế nào cũng tới. Vị này chính là. Hứa Anh nói xong về sau dùng ánh mắt dò hỏi Triệu Minh Hoa bên người nàng người ai. Triệu Minh Hoa lôi kéo cái kia tuổi trẻ nữ hài ngồi xuống. Tẩu tử, đây là Minh Sa bọn họ phòng hộ sĩ, Têu Tống Hương, nàng lần trước giúp ta điểm vội, ta nay cái gặp được nàng, liền thỉnh nàng ăn chén mặt lạnh. Triệu Minh Hoa giới thiệu một chút. Hứa Anh cười hướng Tống Hương gật đầu. Cái này Tống Hương 20 vạn tả hữu, họa màu nâu lông mày, đôi mắt vẽ nhạn tuyến, ngoài miệng cũng đồ son môi, làn da nhìn bạch, nhưng đó là đánh phấn duyên cớ. Hứa Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng làn da cũng không tốt. Một cái lớn lên thực bình thường nữ hài, nhưng thắng ở tuổi trẻ, xanh miết giống nhau tuổi tác, vẫn là mãn chọc người ái. Nếu nhân gia giúp ngươi, ngươi cùng Minh Sa nói, hảo hảo chiếu cố nhân gia. Hứa Anh nói lại điểm vài món thức ăn. Nàng dư quang nhìn đến Tống Hương hơi hơi phiết một chút khỏe miệng, thấy được nàng trong mắt khinh miệt. Hứa Anh ăn đồ ăn, nghe hai người liêu bắt quái. Tẩu tử, ngươi cùng Lưu chủ nhiệm không có việc gì đi. Các ngươi không nháo mâu thuẫn đi. Qua đi lòng ta nhịn qua ý không đi, sợ các ngươi sẽ bởi vì ta cãi nhau, sớm biết rằng ta liền không nhiều lắm miệng. Tống Hương vẻ mặt xin lỗi nói. Hứa Anh lấy ra di động, Tống Hương nhìn nàng một cái. Ngượng ngùng, ta phát cái tin tức. Hứa Anh xin lỗi nói một câu, Tống Hương không để ý. Chuyện gì A Minh Hoa ngươi cùng mình xa nháo mâu thuẫn. Hứa Anh phát xong tin tức, đem điện thoại bông, hỏi Tống Hương. Đại tẩu không biết. Ta đây vẫn là không nói. Tống Hương không nghĩ tới Hứa Anh không biết. Ta mới đưa xong nhà ta khuê nữ đi học trở về, ngày hôm qua về đến nhà, cũng không nghe nói có chuyện gì à, làm sao vậy? Hứa Anh mang theo tò mò hỏi. Nguyên lai là không ở nhà a, trách không được không biết đâu. Tống Hương trong lòng bừng tỉnh. Triệu Minh Hoa miệng giật giật cái gì đều không có nói. Tống Hương minh bạch, nàng là nói không nên lời. Xem ra nàng là không muốn cùng Lưu chủ nhiệm nháo mâu thuẫn a, cũng là, nháo lớn, nàng sợ Lưu chủ nhiệm không cần nàng, nghĩ đến cũng là không dám nháo. Đại tẩu, lại nói tiếp việc này đều oán ta. Lưu chủ nhiệm ra tẩu tử đi tìm Lưu chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm ở phẫu thuật, ta liền cùng tẩu tử nhiều lời vài câu. Ta không phải thành tâm, thật sự là xem bất quá đi, kêu y tá trưởng cả ngày không có việc gì liền hướng Lưu chủ nhiệm văn phòng chạy, toàn bộ phòng đều chuyển khắp. Đều biết nàng cùng Lưu chủ nhiệm. Ai, liền tẩu tử vẫn chưa hay biết gì. Tẩu tử còn đối chúng ta y tá trưởng hảo, ta nhìn là thiệt tình đau tẩu tử, nếu là như vậy, sợ là tẩu tử sớm muộn gì có một ngày bị tinh kế. Ta sợ tẩu tử gì cũng là không, cho nên mới nhắc nhở tẩu tử vài câu, làm tẩu tử dài hơn cái tâm nhãn. Tẩu tử còn không tin, mua cơm cấp Lưu chủ nhiệm đưa đi. Kết quả đem Lưu chủ nhiệm cùng y tá trưởng đổ ở trong phòng, lúc ấy bọn họ đang ở làm chuyện đó đâu, hơn nửa ngày mới cho tẩu tử mở cửa. Tẩu tử nói y tá trưởng, Lưu chủ nhiệm còn hướng về y tá trưởng đâu, kêu y tá trưởng cũng thật không biết xấu hổ, nàng sao có thể cùng Lưu chủ nhiệm ở trong văn phòng cái kia, ngẫm lại ta đều thế tẩu tử ấm ức, nếu là ta phi trước mặt mọi người đánh cái kia không biết xấu hổ không thể, ta khẳng định muốn tìm Lưu chủ nhiệm thảo cái cách nói, không được nói ta. Liên đi tìm lãnh đạo, đem việc này nháo đại, làm người biết bọn họ như thế nào không biết xấu hổ, ta xem bọn họ còn đắc ý. Tống Hương một bộ thế Triệu Minh Hoa bất bình bộ dáng. Triệu Minh Hoa sắc mặt rất khó xem, nàng nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn xuống không phiến Tống Hương hai bàn tay, nàng làm chính mình áo, làm Lưu Minh Viễn mất mặt, làm chính mình tìm lãnh đạo cáo trạng, kia Lưu Minh Viễn chủ nhiệm đừng nghĩ làm, nay Tống Hương cũng thật độc. Ta cảm thấy Minh Sa không phải người như vậy. Minh Hoa, ngươi cũng không thể nghe người ta nói bừa a, cũng không thể nháo a. Hứa Anh Quyên. Đại Tẩu. Ngươi lời này nhưng không đúng, Lưu chủ nhiệm ta cả ngày nhìn, ta còn có thể không biết. Hắn không ngừng cùng y tá trưởng có một chân, còn có thật nhiều người thỉnh hắn đâu, hắn tìm tiểu cô nương nhiều, ta là sợ tẩu tử có hại mới nói. Tống Hương một bộ đào tim đào phổi bộ dáng. Tống Hương, Minh Sa chính là các ngươi chủ nhiệm, ngươi nói như vậy hắn, sẽ không sợ hắn cùng ngươi không qua được. Hứa Anh sụ mặt hỏi. Tống Hương bĩu môi, với hạo nói. Chỉ cần đem Lưu Minh Viễn lộng đi xuống, cái này chủ nhiệm sớm hay muộn là của hắn, hắn đương chủ nhiệm, chính mình chính là chủ nhiệm tức phụ, cái này y tá trưởng sớm hay muộn là chính mình mới không sợ Lưu Minh Viễn đâu. Ta chỉ là không quen nhìn nam nhân có điểm tiền, có điểm quyền liền sang bậy, Lưu chủ nhiệm nguyên lai cũng không như vậy, chính là lên làm chủ nhiệm áo, nếu là hắn không làm cái này chủ nhiệm nói không chừng liền không việc này. Tống Hương nói ta nhìn Triệu Minh Hoa liếc mắt một cái. Cũng không biết Triệu Minh Hoa có thể hay không nghe hiểu chính mình nói. Tẩu tử, người thuyết minh xa hắn. Triệu Minh Hoa hốc mắt hồng hồng. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Minh Sa không phải là người như vậy. Người sao có thể nghe phong chính là vũ, không chứng không theo, người khác nói đều không thể tin. Hứa Anh giáo huấn Triệu Minh Hoa. Ta nhưng không nói bừa, chúng ta phòng đều biết đâu, còn có người nói đã sớm nhìn đến Lưu chủ nhiệm trực đêm ban thời gian. Y tá trưởng ở hắn văn phòng một đêm cũng chưa ra tới. Nếu không vì sao Lưu chủ nhiệm tổng giá trị ca đêm A, hắn chính là phương tiện cùng y tá trưởng cái kia. Nếu là tẩu tử yêu cầu chứng nhân, chúng ta đều có thể làm chứng. Ta cảm thấy tẩu tử nên náo, đi đại viện lớn lên náo, chúng ta cấp tẩu tử chống lưng. Tống Hương kích động Triệu Minh Hoa. Tẩu tử. Triệu Minh Hoa hô một tiếng, nàng thật hận không thể đánh cái này Tống Hương. Được rồi. Đừng làm cho người chế dễ ước, có gì sự về nhà nói, chính là muốn cùng mình xa nháo, cũng không thể đi tìm đại viện trưởng, về nhà cùng ta mẹ nói, làm ta mẹ giúp ngươi hết giận, việc này không nói, nhiều người như vậy, làm người chê cười, đúng rồi, Minh Sa không phải làm ngươi mua kiện hảo quần áo sao? Ngươi lấy lòng sao? Hứa Anh rời đi đề tài. Lấy lòng, tẩu tử ngươi giúp ta nhìn xem, cái này quần áo hoa không sai biệt lắm hoa 1000 khối đâu. Triệu Minh Hoa nói xong đem trong tay túi đưa cho Hứa Anh. Hứa Anh lấy ra tới nhìn nhìn, là một kiện áo khoác, tu thân cái loại này, là năm nay nhất lưu hành một thời kiểu dáng, nguyên liệu cũng thực hảo, nhan sắc sáng ngời, nếu là nàng lại tuổi trẻ vài tuổi, nàng cũng thích. Không quý, ngươi mặc cả lành nghề, nếu là ta đi mua, không có 1000 nhị tam mua không xuống dưới. Hứa Anh gật đầu. Nay quần áo nhan sắc thật là đẹp mắt, nguyên liệu cũng hảo. Hình thức cũng hảo, ta lần trước thấy được, muốn 1000 năm đâu, tẩu tử mua cũng thật tiện nghi. Tống Nốt Hương nội lộ ra hâm mộ, nàng một tháng tiền lương mới 1000 nhiều khối, nàng muốn mua hoa trang, muốn sinh hoạt, ngày thường quần áo đều là 35-10, có một kiện 100 trở lên liền tính tốt, nàng nhưng cho tới bây giờ không có mặc quá như vậy quần áo đâu. Đẹp đi, đáng tiếc là tặng người. Triệu Minh Hoa cười cười. Tẩu tử muốn đưa người. Đưa ai a, nên không phải là chủ nhiệm làm ngươi mua tới đưa cho khác tiểu cô nương đi. Tẩu tử ngươi cũng thật là, nam nhân liền không thể quán, ngươi đối hắn càng tốt, hắn càng không thèm để ý ngươi, hắn hiện tại làm ngươi tiêu tiền cho người khác mua quần áo, lần sau là có thể cho người khác mua trang sức, mua xe, mua phòng, sớm hay muộn đem tiền đều đến cho người khác hoa. Tẩu tử, ngươi nhưng nhất định phải giám sát chặt chẽ a. Tống Hương cảm thấy này quần áo khẳng định là Lưu Minh Viễn mua cấp nữ nhân khác, này Triệu Minh Hoa nhìn lợi hại, cũng là cái không bản lĩnh, nếu là nàng, không xé với Hạo mới là lạ, bất quá đâu, này quần áo nàng muốn cùng với Hạo nói, nhìn xem có thể hay không tại đây sự thượng làm văn. Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa lẫn nhau nhìn thoáng qua, cái này Tống Hương thật đúng là tận trách ra, cái gì đều có thể nghĩ hướng Lưu Minh Viễn trên người lại, cũng không biết trong chốc lát nàng còn có hay không tâm tư lại. Nay quần áo không phải các ngươi Lưu chủ nhiệm mua cho người khác, là cho các ngươi phòng Trần Nguyệt, các ngươi với đại phu với Hạo cùng nhà của chúng ta Minh Sa không phải quan hệ hảo sao. Với đại phu cùng Trần Nguyệt hai người xử đối tượng, mấy ngày hôm trước với đại phu cùng Trần Nguyệt náo loạn điểm mâu thuẫn, hắn tưởng hống hống Trần Nguyệt, nhưng lại không biết sao hống, liền cùng nhà của chúng ta Minh Sa nói làm với đại phu cấp Trần Nguyệt mua điểm đồ vật, với đại phu liền nói mua quần áo, nhưng hắn cũng sẽ không mua. Này không rõ xa liền đem việc này giao cho ta, ngươi xem đẹp là được, ta không biết các ngươi hiện tại tiểu cô nương ánh mắt, ta còn sợ kia Trần. Dạng trăng không chúng đâu, nếu là bởi vì việc này nàng ở cùng với đại phu nháo mâu thuẫn nhưng không tốt, phải biết rằng với đại phu chính là tính toán sang 5 năm một cùng Trần Nguyệt kết hôn đâu, các ngươi Lưu chủ nhiệm còn nói làm ta nhiều chuẩn bị điểm tiền biếu đâu. Nếu là mua không tốt, ta cần phải gánh trách nhiệm. Triệu Minh Hoa nói một câu Tống Hương sắc mặt liền biến một phần, chờ đến cuối cùng, nàng sắc mặt đã có chút phát tím, đó là khí. Hứa Anh nhìn Tống Hương cười lạnh. Kỳ thật các nàng là có thể đem Tống Hương đưa tới nơi này đánh một đốn, sau đó lấy nàng phỉ báng vì tử, làm nàng không dám lộ ra, đánh cũng bạch đánh. Nhưng đánh về sau đâu? Tống Hương còn phải cùng với Hạ một đám, đối Lưu Minh Viễn hạ ngáng chân. Các nàng mục đích là giải quyết việc này, mà giải quyết việc này, đánh người không phải biện pháp tốt nhất. Làm cho bọn họ phản bội, làm cho bọn họ mất mặt, đem bọn họ đuổi ra cái này phòng, đuổi khác đại phu tới, mới có thể thế Lưu Minh Viễn giải quyết nỗi lo về sau. Ai nói với đại phu muốn cùng Trần Nguyệt kết hôn? Ta sao không nghe nói, chuyện này không có khả năng. Tống Hương thanh âm có chút bén nhọn. Sao không có khả năng? Việc này ta đều biết, Minh Sa trở về nói qua. Ta còn nói làm Minh Hoa đi ta cái kia quầy hàng lấy hai kiện quần áo đâu. Nhưng Minh Sa nói không được, nói với đại phu rất để ý Trần Nguyệt. Trần Nguyệt là trong nhà con gái duy nhất, điều kiện tuy rằng không được tốt lắm, nhưng nàng là thành phố người, chính hắn từng ly hôn, không thể bạc đãi nhân ra. Muốn mua liền tốt. Còn nói hắn mấy năm nay tích cóp tiền trả đầu thải, phòng ở có, liền chờ sang 5 năm một kết hôn. Đến thời gian hắn còn chuẩn bị đem phòng ở tên hơn nữa Trần Nguyệt đâu. Hứa Anh tiếp một câu, nàng lời nói so Triệu Minh Hoa càng có thuyết phục lực, bởi vì nàng là người ngoài đều biết. Kia việc này khẳng định là sự thật. Với đại phu cùng Lưu chủ nhiệm quan hệ không tốt, hắn không có khả năng làm Lưu chủ nhiệm giúp hắn làm như vậy sự. Tống Hương không phải không đầu óc. Nàng lập tức liền nghĩ tới điểm này. Quan hệ không tốt. Ai nói? Với đại phu chính là không ít đi ta trong tiệm ăn cơm, hắn nói hắn cùng Minh Sa là tốt nhất anh em, chẳng lẽ hắn nói dối? Hứa Anh vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi Tống Hương. Tống Hương vô ngữ, với Hạo thường xuyên đi Hứa Anh trong tiệm ăn cơm nàng là biết. Hắn cũng cùng trong tiệm người ta nói hắn cùng Lưu Minh Viễn là hảo anh em, đó là bởi vì hắn muốn trong tiệm giám đốc cho hắn đánh gãy, thậm chí là không thu hắn tiền. Cũng không phải thật sự cùng Lưu Minh Viễn quan hệ hảo. Đầu tử. Tiểu Hương tiến bệnh viện mới đã hơn một năm, rất nhiều sự nàng không biết. Ngươi đừng trách nàng. Triệu Minh Hoa ý bảo Hứa Anh nói chuyện đừng như vậy hướng. Nga, ta nói đi, lúc trước với đại phu từ nơi khác trở về, không chỗ ở, chính là Minh Sa giúp hắn tìm địa phương, hắn có thể hồi bệnh viện, cũng là Minh Sa ban vội. Hắn lúc ấy nhưng nói, Minh Sa không chỉ có là hắn bằng hữu, vẫn là hắn ân nhân, cả đời này hắn nếu là thực xin lỗi Minh Sa, kia hắn heo chó không bằng. Mấy năm nay Minh Sa đều giúp đỡ hắn, hắn có người bệnh, nửa đêm gọi điện thoại, đều là Minh Sa giúp hắn, hắn gì sự đều cùng Minh Sa nói, còn cùng ta nói chờ hắn kết hôn muốn ở ta trong tiệm làm tiệc rượu đâu, xem ở Minh Sa phân thượng, ta liền thu cái tiền vốn, nếu là hắn cùng Minh Sa quan hệ không tốt, ta ăn no càng à, có thể cho hắn tiện nghi. Minh Hoa cũng sẽ không ba ba chạy tới tuyển một buổi sáng quần áo. Ai không có việc gì mua cái 1000 khối quần áo vô duyên vô cớ cho người ta, ai chúng ta còn không bằng mua cho chính mình xuyên đâu. Hứa Anh nói xong bưng lên mặt lạnh canh uống một ngụm, nàng không cần xem đều biết, Tống Hương sắc mặt rất khó xem. Tiểu Hương, ta tẩu tử người này tính tình thẳng, ngươi đừng để ý, bất quá ta tẩu tử nói đều là thật sự, này quần áo xác thật là cho Trần Nguyệt mua, trong chốc lát cơm nước xong ta còn muốn cấp Trần Nguyệt đưa đi đâu, hy vọng nàng không sinh với đại phu khí. Bằng không các ngươi lưu chủ nhiệm bên kia ta nhưng công đạo bất quá đi, ngươi cũng biết ta hiện tại già rồi, ta nhưng không nghĩ làm hắn ghét bỏ ta. Ta phải theo hắn. Triệu Minh Hoa giải thích một câu. Tống Hương nhìn xem hai người, lại nhìn xem kia kiện quần áo. Các nàng nói chính là thật sự, các nàng hẳn là sẽ không lừa chính mình. Tựa như Hứa Anh nói, các nàng không có việc gì mua cái 1000 khối quần áo đậu nàng chơi. Trừ phi các nàng điên rồi. Với Hạo cùng Trần Nguyệt không trong sạch nàng nhiều ít nghe được một ít, nhưng với Hạo cùng nàng nói, kia đều là người khác nói bừa, hắn chính là mượn sức Trần Nguyệt, làm Trần Nguyệt không đứng ở Lưu Minh Viễn bên kia mà thôi, tuyệt đối không có khác, hắn nói hắn chỉ thích chính mình, chờ mua phòng ở, chờ hắn lên làm chủ nhiệm liền cùng chính mình kết hôn, nhưng vì cái gì hiện tại? Với Hạo hắn ở lừa chính mình, kia hắn cùng chính mình lời nói vài phần thật vài phần giả. Nếu hắn thật muốn cùng Trần Nguyệt kết hôn, kia chính mình tính cái gì? Hắn đem chính mình đương thương xử, chính mình thế hắn làm việc, chính là muốn cùng hắn kết hôn, hắn có thể nào như vậy đối chính mình? Minh Hoa, lại nói tiếp với Hạo, ta nhớ tới chuyện này, lần trước Minh Sa trở về nói, với Hạo nói cho hắn, có cái nông thôn nữ hài thích hắn, tưởng cùng hắn kết hôn, với Hạo đem nữ hài kia bẩn thỉu quá sức, nói nữ hài kia không biết xấu hổ, một cái nông thôn, lớn lên còn khó coi, dáng người cũng không tốt, còn muốn gả cho hắn, thật là nằm mơ, hắn chính là xem nữ hải kia chính mình dán lại đây, mới bạch, chơi chơi, ta hỏi rõ xa cái kia nữ chính là ai, nhưng Minh Sa nói với Hạo không nói cho hắn. Là ai, ngươi biết là ai không? Hứa Anh thấp giọng cùng Triệu Minh Hoa bắt quái. Trên mặt còn lóe hưng phấn quan mang, nữ nhân trời sinh ái bắt quái, điểm này dùng cho cái gì nữ nhân đều thích hợp. Không biết, ta cũng hỏi rõ xa, nhưng hắn nói với Hạo không chịu nói. Bất quá ta đánh giá khả năng cũng là bọn họ phòng, nhưng bọn hắn phòng ta không thân, biết hai cái cũng là Minh Sa trở về nói. Triệu Minh Hoa lắc đầu. Đúng rồi, Tiểu Hương, việc này ngươi nghe nói sao? Ngươi có biết hay không các ngươi phòng nhà ai là nông thôn? Ai cùng với Hạo đi tương đối gần? Ta cùng tẩu tử đều muốn biết là ai, nhưng Minh Sa hỏi với Hạo hai lần, hắn cũng chưa nói. Triệu Minh Hoa vẻ mặt tò mò hỏi Tống Hương. Tống Hương mặt thực hắc, nàng thân mình hơi hơi đang run rẩy. Hắn thật nói như vậy. Tống Hương hàm răng đều ở run lên. Đúng vậy, hắn nói cái kia nữ còn tưởng cùng hắn kết hôn, thật là không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, hắn với Hạo sẽ cưới cái nông thôn quê nữ. Nói chỉ là lừa nàng chơi chơi, kia nữ còn thật sự đâu, ai, cũng không biết người kia là ai. Nếu là đã biết nói không chừng còn sẽ thương tâm đâu, không trách cũng không trách với Hạo. Hắn có Trần Nguyệt đâu, sao khả năng muốn cái nông thôn? Triệu Minh Hoa nói nơi này thở dài, mắt chỗ sâu trong lại hiện lên khoái ý quan mang. Làm ngươi cùng với Hạo một khối nói bậy, hiện tại khí bất tử ngươi. Tống Hương sắc thật thực tức giận, nàng cảm giác đầu góc cầm ầm vang lên. Nàng là nông thôn, trong nhà nhật tử không hảo không kém, tốt nghiệp về sau, tiêu tiền nhờ người tiến bệnh viện làm hộ sĩ. Làm hộ sĩ, nàng muốn tìm cái chỗ dựa, lại tìm cái thành phố người kết hôn. Ở chỗ này thành cái ra. Nhưng nàng ở thành phố không có căn cơ, nói chuyện hai cái đều không có thành, sau lại với Hạo liền thường cùng nàng nói giỡn, thường xuyên qua lại, hai người liền lăn khăn trải giường. Với Hạo tuy rằng so nàng đại không ít, cũng từng ly hôn, nhưng hắn là đại phu à, lại là thành phố, hơn nữa hắn muốn mua phòng ở, gả cho với Hạo, kia nàng liền không lo. Cho nên với Hạo làm nàng giúp đỡ đối với Lưu Minh Đạt, nàng hai lời chưa nói đồng ý. Còn nghĩ tương đương Hạo ngồi chủ nhiệm, chính mình đương y tá trưởng, có phòng ở, nàng có thể có ngày lành qua đâu. nhưng căn bản là không phải có chuyện như vậy, với Hạo là đang lừa chính mình, lợi dụng chính mình, hắn căn bản là không tưởng cùng chính mình kết hôn, hắn đem chính mình trở thành không cần tiền nữ nhân bạch chơi, đáng thương chính mình còn một lòng thế hắn làm việc, làm mộng gả cho hắn đâu. Trần Nguyệt là thành phố người, trong nhà điều kiện bình thường, người lớn lên so với chính mình đẹp như vậy một chút, Trần Nguyệt trước kia liền ái khi dễ chính mình, với Hạo thế nhưng muốn cưới nàng. Nàng dựa vào cái gì được đến với Hạo, nàng dựa vào cái gì xuyên 1.000 đồng tiền quần áo, nàng dựa vào cái gì có thể được đến với Hạo phòng ở, nàng dựa vào cái gì nhường một chút với Hạo cưới nàng, liền bởi vì nàng là thành phố người. Không. Chính mình không thể bại bởi Trần Nguyệt, chính mình quyết không thể làm với Hạo cưới Trần Nguyệt, với Hạo là chính mình, nàng, Trần Nguyệt không xứng. Tống Nốt Hương nội hiện lên âm độc, nàng sẽ không bỏ qua Trần Nguyệt, nàng muốn cho Trần Nguyệt mất đi với Hạo, như vậy, hết thể mới là nàng không chiếm được. Kia người khác cũng đừng nghĩ. Tẩu tử, ngươi trong chốc lát có việc không? Nếu là không có việc gì ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi, ta đem quần áo cho Trần Nguyệt, chúng ta lại cùng nhau trở về. Triệu Minh Hoa cùng Hứa Anh nói. Hành A ta không gì sự, trong chốc lát chúng ta đi dạo phố đi, ta cũng mua 2 kiện quần áo. Hứa Anh gật đầu. Thiều Hương, kia tẩu tử liền đi trước. Lần sau tẩu tử lại thỉnh ngươi ăn cơm. Các ngươi chủ nhiệm nơi đó, ngươi giúp ta nhìn điểm. Triệu Minh Hoa vô vô Tống Hương bả vai, thấp giọng cùng Tống Hương nói một câu. Sau đó cùng Hứa Anh rời đi. Tống Hương cầm quyền, nàng quyết định đi theo nhìn xem này quần áo rốt cuộc có phải hay không cấp Trần Nguyệt, nếu là. Vậy đừng trách nàng không khách khí. Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa cùng đi Lưu Minh Viễn phòng. Các nàng đến thời gian Lưu Minh Viễn cũng không có ở, hỏi hộ sĩ. Nói hắn đang ở phòng bệnh đâu. Hứa Anh gặp được Trần Nguyệt, 24-25, lớn lên cũng không được tốt lắm, bất quá xem kia biểu tình lại mang theo như vậy một tia kiêu ngạo. Triệu Minh Hoa lôi kéo Trần Nguyệt nói nửa ngày. Triệu Minh Hoa nói nửa thật nửa giả. Với Hạo xác thật cùng Trần Nguyệt còn có Tống Hương đều có quan hệ. Này hai nữ nhân, hắn kỳ thật đều là chơi chơi mà thôi, cũng không có muốn cùng các nàng kết hôn. Ở trong lòng hắn, hắn mua phòng ở về sau làm chủ nhiệm, muốn cái gì dạng không được, tiểu hộ sĩ, chơi chơi là được, không cần thật sự. Cho nên hắn là lợi dụng Trần Nguyệt cùng Tống Hương, nhưng hắn xác thật hứa hẹn muốn cùng các nàng kết hôn, hứa hẹn rất nhiều, hống lửa, không như vậy, người sao có thể chết tâm sụp mà đi theo hắn. Trần Nguyệt mấy ngày hôm trước xác thật cùng với Hạo náo loạn mâu thuẫn, nàng rất tức giận, hôm nay Triệu Minh Hoa tới cấp nàng quần áo, lại như vậy vừa nói, Trần Dạng Trăng tin. Trước kia với Hạo cơ bản không mua quá đồ vật cho nàng, hiện tại chịu cho nàng mua 1.000 đồng tiền một kiện quần áo, còn nói kết hôn muốn ở bất động sản chứng viết tên nàng, này thuyết minh với Hạo ái nàng A. Trần Nguyệt thực cảm động, nàng quyết định hôm nay buổi tối đi với Hạo ra, hảo hảo bồi bồi với Hạo. Tiểu Nguyệt, ngươi thử xem nhìn xem đẹp không? Còn có lớn nhỏ thích hợp không? Nếu là không thích hợp, ta đi cho ngươi đổi. Triệu Minh Hoa làm Trần Nguyệt thí. Này đi làm đâu, không hào đi. Làm chúng ta chủ nhiệm nhìn đến không mắng ta a. Trần Nguyệt thực tâm động, nàng tuy rằng là thành phố người, nhưng trong nhà nàng điều kiện cũng không tính hảo, nàng còn chưa từng có xuyên qua như vậy quý quần áo đâu. Không có việc gì, đây là ở các ngươi phòng nghỉ đâu, hắn lại không ở. Nói nữa, các ngươi chủ nhiệm dám mắng ngươi, ta không tha cho hắn. Yên tâm, ta chống. Triệu Minh Hoa nói thực hào khí. Trần Nguyệt nhìn xem hiện tại xác thật không nổi, hơn nữa mặc dù chủ nhiệm muốn mắng, quần áo là chủ nhiệm tức phụ lấy tới, nàng hoàn toàn có thể thoái thác, nàng cũng xác thật phi thường thích này quần áo, cho nên nàng liền mặc vào thử. Thật là đẹp mắt ta, này quần áo thật tốt, đáng tiếc quá quý, bằng không ta cũng mua một kiện. Chính là, Trần Nguyệt, với đại phu đối với ngươi thật tốt. Đúng vậy, các ngươi kết hôn thời gian đừng quên nói tiếng A. Có mấy cái tiểu hộ sĩ hâm mộ nói. Ta nghe nói với đại phu không phải cùng Tống Hương hảo sao. Sao cùng Trần Nguyệt? Có cái tiểu hộ sĩ khó hiểu hỏi. Thật sự, với đại phu thật cùng Tống Hương. Có người hỏi. Đừng nói bừa, Tống Hương chính là nông thôn, với đại phu không có việc gì đầu đậu nàng. Nàng cùng với đại phu căn bản là không có gì, ta mới là với đại phu bạn gái, hắn sẽ cho ta mua như vậy quý quần áo, đến nỗi những cái đó dân quê chưa hiểu việc đời, ngươi chính là cho nàng một kiện 1.000 khối quần áo, nàng cũng sẽ không xuyên. Trần Nguyệt nhiều ít cũng nghe đến một ít với Hạo cùng Tống Hương sự, nhưng với Hạo cùng nàng giải thích, hơn nữa đem Tống Hương nói bất kham, cho nên nàng căn bản liền trướng mắt Tống Hương. Hiện tại nghe người khác làm cho nàng mặt nói với Hạo cùng Tống Hương, nàng trong lòng không thoải mái. Nàng đến làm người biết nàng mới là với Hạo bạn gái, cái kia nông thôn Tống Hương, cái gì đều không phải. Phải không? Trần Nguyệt nghe được có người như vậy hỏi. Là, với đại phu sao sẽ coi trọng Tống Hương, một cái nông thôn, còn muốn gả cái đại phu, nàng cũng xứng. Trần dưới ánh trăng ý thức đáp, sau đó còn nhíu môi, nếu là trước kia, nàng khả năng sẽ không làm cho nhiều người như vậy nói, nhưng hiện tại với Hạo cho nàng mua như vậy quý quần áo, còn nói năm một muốn cùng nàng kết hôn, muốn ở bất động sản chứng thượng viết tên nàng, vừa rồi Triệu Minh Hoa lời trong lời ngoài đều nói làm nàng không có việc gì nhiều giúp đỡ nói lời hay, nói Lưu chủ nhiệm về sau muốn dựa vào với Hạo địa phương nhiều lắm đâu, làm với Hạo nhiều giúp Lưu chủ nhiệm, bằng không Lưu Minh Đạt cái này chủ nhiệm không hảo làm. Trần Nguyệt đương nhiên biết Lưu Minh Đạt cái này chủ nhiệm không hảo làm, bởi vì với Hạo vẫn luôn liên hợp người cùng Lưu Minh Đạt đối nghịch. Lưu Minh Đạt người này xem bệnh, làm phẫu thuật rất lợi hại, nhưng hắn đầu óc không được, vẫn luôn đều lấy với Hạo không có biện pháp, cho nên Triệu Minh Hoa nói lời này, Trần Nguyệt là tin tưởng. Trần Nguyệt nói lạc, nàng cảm giác không quá thích hợp, bởi vì cùng nàng nói chuyện thanh âm này, nàng nghe như thế nào như là. Trần Nguyệt quay đầu, nàng nên đón hai bàn tay. Tống Hương vốn đang là có chút hoài nghi, nàng trộm theo lại đây, sau đó ở hộ sĩ phòng nghỉ. Nàng nhìn Trần Nguyệt ăn mặc kia kiện quần áo mới, nói vậy. Tống Hương hiện tại tin, nàng là bị với Hạo lừa, Trần Nguyệt nói như vậy nàng, kia khẳng định là bị với Hạo giáo, chính mình khăng khăng một mực giúp đỡ với Hạo, bọn họ thế nhưng như vậy đối chính mình, Tống Hương như thế nào còn có thể khống chế chính mình, cho nên ở Trần Nguyệt quay đầu tới thời gian, nàng bạch bạch quăng Trần Nguyệt hai bàn tay. 469 chương chó cắn chó. Trần Nguyệt bị hai bàn tay đánh che lại. Chờ nàng lấy lại tinh thần, nàng kêu một tiếng, làm một cái nàng vẫn luôn khinh thường người đánh, nàng sao chịu được. Trần Nguyệt hướng Tống Hương đi, hai người sẽ đánh vào cùng nhau. Hứa Anh nhìn hai cái nữ xả tóc, tún quần áo, thượng chân, thượng thủ, cũng cùng người đàn bà đánh đá không có gì hai dạng. Triệu Minh Hoa cảm thấy hả giận, chính mình không cần động thủ, các nàng liền chó cắn chó. Có cùng hai người giao hảo, muốn căn ngăn, nhưng bị mặt khác người ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, hộ sĩ phòng nghỉ nội liền lung tung rối loạn, nói nhao nhao thanh đưa tới không ít xem náo nhiệt người. Mọi người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Cũng có người cấp Lưu Minh Viễn mấy người báo tin, Lưu Minh Viễn lánh hai cái đại phu tới rồi, y tá trưởng cũng đem với Hạo kêu tới. Đều cho ta dừng tay. Lưu Minh Viễn quát lớn một tiếng. Với Hạo nhíu mày, như thế nào các nàng hai cái đánh lên. Thật vất vả, Tống Hương cùng Trần Nguyệt ngừng tay. Nhưng hai người còn lẫn nhau mang đối phương. Các ngươi là hộ sĩ, là cái này bệnh viện, là chúng ta phòng thể diện, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn xem các ngươi còn thể thống gì? Các ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu, đi làm thời gian không nói hảo hảo đi làm, ở chỗ này đánh nhau sinh sự, các ngươi có phải hay không đều không nghĩ làm? Lưu Minh Viễn mặt thực hắc. Trần Nguyệt cùng Tống Hương bị mắng không lời gì để nói, nhưng các nàng cũng không quá để ý. Lưu Minh Viễn sinh khí, qua đi các nàng đổi cái tiểu tâm là được, cũng không thể lấy các nàng thế nào, dù sao với Hạo sẽ bảo các nàng, nhưng thật ra với Hạo, nay cái muốn biết rõ ràng, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, rốt cuộc muốn cùng ai kết hôn. Các nàng không thể lại hồ đồ đi xuống. Với Hạo, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng nàng không trong sạch? Ngươi không phải nói Tống Hương là nông thôn. Ngươi chính là đậu nàng chơi chơi sao? Kia nàng là chuyện như thế nào? Nàng cái không biết xấu hổ đánh ta, còn nói nàng mới là ngươi bạn gái, ngươi nay cái cùng ta nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Nguyệt chất vấn với Hạo. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là muốn ta vẫn là muốn nàng. Tống Hương cũng chất vấn. Các ngươi nháo cái gì? Điên rồi, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Nói bừa cái gì? Ai cùng các ngươi nói bừa, cho các ngươi đi làm thời gian không hảo hảo đi làm, nháo như vậy sự. Làm người chế dễ ước, có gì sự tan tầm lại nói. Với Hạo như mày, này hai nữ nhân hắn đều là chơi chơi, hắn hống. Ngày thường cũng tưởng an không có việc gì, vì thế. Hắn vẫn là cố ý làm các nàng hai cái không thượng một cái ban, như thế nào hôm nay liền nháo khai đâu. không thể tưởng được chúng ta với đại phu còn rất phong lưu à, này đối tượng nói chuyện liền nói hay, cũng không biết cái nào là đại, cái nào là tiểu nhân. Hứa Anh châm chọc nói, với Hạo mặt châm xuống, hắn nghe nói Lưu Minh Viễn đại tẩu rất lợi hại, chẳng lẽ hôm nay sự là nàng châm ngòi. Nàng không có việc gì châm ngòi Trần Nguyệt cùng Tống Hương làm cái gì. Thế Lưu Minh Viễn hết giận. Tẩu tử tới. Tẩu tử. Ngươi đừng nghe các nàng là chịu người che mắt. Nơi này nhiều người như vậy, tẩu tử tiến văn phòng ngồi đi. Với Hạo hướng Hứa Anh cười một chút, bất quá cười rất khó xem. Đi thôi, đều đi ta văn phòng, nói cho ta nghe một chút đi này rốt cuộc sao lại thế này. Lưu Minh Viễn nhưng thật ra hy vọng các nàng làm cho mọi người nói, bất quá người quá nhiều, hắn sợ này hai nữ nhân ngượng ngùng nói. Cứ như vậy các nàng đều tới rồi Lưu Minh Viễn văn phòng, Triệu Minh Hoa còn đóng cửa lại lên. Rốt cuộc sao lại thế này, các ngươi phát cái gì điên, đây là bệnh viện, không phải chợ bán thức ăn, các ngươi nháo cái gì. Với Hạo trước chất vấn hai người. Với đại phu đừng như vậy hung, ta nhưng thật ra cảm thấy với đại phu hẳn là cho các nàng hai cái một cái cách nói, nhân gia đều là trong sạch khuê nữ, theo ngươi, ngươi đối với nhân gia phụ trách, bất quá hiện tại nhưng thật ra rất khó xử, các nàng hai cái đâu, ngươi phải đối ai phụ trách, kỳ thật cùng đại phu, ta nếu là ngươi, ta liền nói rõ ràng rốt cuộc thích ai, cái kia không thích, cũng không thể chậm trễ nhân gia, có phải hay không? Hứa Anh nói xong còn đồng tình nhìn Trần Nguyệt cùng Tống Hương liếc mắt một cái. Với Hạo, ta nói, ngươi rốt cuộc thích chúng ta ai, ta và ngươi nói, ngươi cùng Tống Hương cái này nông thôn chạy nhanh cho ta chặt đứt, bằng không đừng nghĩ ta và ngươi kết hôn. Trần Nguyệt vốn dĩ không nghĩ nói chuyện, nhưng nghe Hứa Anh như vậy vừa nói, nàng cảm thấy với Hạo thật xin lỗi chính mình. Cho nên nàng không nhịn xuống lại hỏi lên. Ngươi nói, muốn ta vẫn là muốn nàng, nay cái không nói rõ ràng. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Tống Hương xem Trần Nguyệt như vậy, một ngụm một cái nông thôn, nàng cũng không chịu bỏ qua. Ta và các ngươi không quan hệ, đừng nói bừa, là ai dạy các ngươi như vậy. Các ngươi như vậy là muốn hủy ta thanh danh, ta một cái đại phu, sao sẽ cùng các ngươi hộ sĩ sang bậy, đừng bôi nhọ ta. Với Hạo đi thừa nhận, hắn là thật hận à, này hai cái nữ thực hảo hống, khá vậy không đầu óc, như vậy nháo. Không phải chờ làm người trảo nhược điểm sao? Ngươi nói cái gì? Với Hạo, ngươi nói ngươi cùng ta không quan hệ, ngươi có hay không lương tâm? Ngươi nay cái cùng ta nói rõ ràng, cái gì kêu ta hủy ngươi? Ngươi nếu cùng ta hảo, làm gì muốn trêu chọc cái kia nông thôn Tống Hương, ta lại hảo là thành phố, ngươi đem ta cùng nàng đánh đồng, ngươi còn cùng ta nói các ngươi không có gì, ngươi nói ngươi căn bản là trướng mắt nàng, ta cùng ngươi thời gian. Ngươi cũng không phải là nói như vậy, hiện tại tính sao lại thế này. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Trần Nguyệt không nghĩ tới với Hạo căn bản không thừa nhận nàng, cái này làm cho nàng không tiếp thu được. Nàng thanh âm sắc nhọn lên. Tống Hương cúi đầu, ánh mắt lập lòe. Với Hạo, ta mang thai, ta vốn dĩ tính toán hôm nay nói cho ngươi tin tức tốt này, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng Trần Nguyệt còn có quan hệ, ngươi hiện tại làm ta làm sao bây giờ? Làm ta trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Ngươi cho ta cái cách nói đi. Tống Hương nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, nàng minh bạch, hôm nay bọn họ có thể là bị người tính kế. Chính là, đây cũng là cái cơ hội tốt. Trước kia rất nhiều lần nàng làm với Hạo cùng người khác làm rõ bọn họ quan hệ, nhưng với Hạo cũng không chịu. Nương cơ hội này đem sự làm rõ cũng hảo, làm với Hạo không thể không nhận hạ nàng. Kia nàng về sau chính là với Hạo danh chính ngôn thuận bạn gái. Với Hạo cần thiết cùng nàng kết hôn, mượn này làm Trần Nguyệt rời khỏi, kia nàng cũng không ngại. Bị ngươi lợi dụng một phen. Cái gì? Ngươi thế nhưng làm lớn nàng bụng, với Hạo, ta và ngươi không để yên. Trần Nguyệt chịu không nổi như vậy kích thích, kêu hướng với Hạo đi, sẽ đánh lên với Hạo. Lưu Minh Viễn nhìn, hắn là thật không nghĩ tới, hiện tại tiểu cô nương thế nhưng như vậy đánh đá. Các ngươi đều điên rồi, nói bừa cái gì đâu, các ngươi muốn hại chết ta à? Là ai cho các ngươi làm như vậy? Có phải hay không chủ nhiệm? Với Hạo đẩy ra Trần Nguyệt, thuận tiện cho nàng một chút, đầy mặt âm ngoan hỏi. Ngươi đừng hướng chủ nhiệm trên người lại, ai không biết chủ nhiệm trừ bỏ đối thủ thuật, đối người bệnh có hứng thú, căn bản là mặc kệ khác, chủ nhiệm căn bản là vô tâm mắt, ngươi không phải tổng cười chủ nhiệm là ngốc tử sao? Còn nói hắn không xứng đương chủ nhiệm, bằng không chủ nhiệm cũng sẽ không bị ngươi khi dễ, ngươi đã nói chờ ngươi đem chủ nhiệm kéo xuống tới. chờ ngươi làm chủ nhiệm liền cùng ta kết hôn, nhưng ngươi hiện tại lộng lớn tống hương bụng, ngươi làm ta cho ngươi làm tiểu tam sao. Với Hạo, ta giúp ngươi đối phó chủ nhiệm, ngươi như vậy không làm thất vọng ta sao. Trần Nguyệt Ê, nàng vành mắt đỏ, vừa rồi với Hạo thế nhưng đối nàng động thủ, nàng cảm giác trái tim băng giá. 470 chương ngươi dám. Nói ngươi nhiều hữu dụng, nếu không phải ta, các ngươi có thể thành chuyện gì, hắn phải đối phó Lưu chủ nhiệm, đều là ta băng hắn, không có ngươi, chúng ta giống nhau có thể thành, hắn là ta trong bụng hải tử ba ba, hắn cần thiết đến cùng ta kết hôn. Tống Hương cũng không sợ xé rách thể diện, cùng lắm thì cái này hộ sĩ nàng không làm, nàng làm với Hạo dưỡng nàng. Các ngươi đều câm miệng cho ta, ai cho các ngươi hại Lưu chủ nhiệm, cùng Lưu chủ nhiệm đối nghịch, các ngươi đừng hắn sao nói bừa. Với Hạo hận không thể đem nữ nhân này đánh tỉnh, nữ nhân này như thế nào như vậy buồn đâu, không biết người khác ở thiết kế bọn họ sao. Được rồi, các ngươi cũng đừng náo loạn, các ngươi ai cùng với đại phu quan hệ hảo, ai gả cho hắn, ta cũng chưa hứng thú biết, không nghĩ tới chúng ta với đại phu lợi hại như vậy, ta cái này chủ nhiệm, các ngươi cũng đều không để trong lòng, ta cũng chỉ không được các ngươi, đi thôi, tìm một chỗ chúng ta phân xử. Lưu Minh Viễn xem đủ rồi, cảm thấy có thể dừng ở đây. Lưu chủ nhiệm, đây đều là ngươi hãm hại ta, cùng ta không quan hệ, ta cái gì cũng không có làm, mặc dù tới rồi đại viện lớn lên, ta cũng không nhận, các nàng hai cái vừa rồi chính là nói bậy. Với Hạo nói xong nhìn Tống Hương cùng Trần Nguyệt, hướng các nàng đưa mắt ra hiệu. Trần Nguyệt cùng Tống Hương vừa nghe muốn đi đại viện lớn lên biên đầu góc đều giống bị bắt một chậu nước lạnh, bình tĩnh lại. Ngày thường các nàng bị với Hạo mang, đều khinh thường Lưu Minh Viễn, không đem Lưu Minh Viễn đương hồi sự, làm cho Lưu Minh đả tầm ý, nói cái gì, Lưu Minh Viễn liền tính sinh khí, nhiều nhất mắng hai câu, lấy các nàng vô pháp, bởi vì Lưu Minh Viễn muốn dựa vào bọn họ, không có bọn họ, Lưu Minh Viễn lại đại bản lĩnh cũng không được, đến trông cậy vào bọn họ cho hắn làm việc đâu, nhưng nếu tới rồi đại viện sở trường, mượn các nàng hai cái lá gan, các nàng cũng là không dám như vậy. Trần Nguyệt cùng Tống Hương đều không coi là nhiều thông minh. Bằng không cũng sẽ không bị với Hạo lừa, ngày thường các nàng làm đều là với Hạo giáo, bằng không các nàng nơi đó dám. Hiện tại Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa lợi dụng hai người mâu thuẫn, làm các nàng lẫn nhau cắn, nhưng các nàng trong lòng vẫn là có chút sợ với Hạo, nếu nháo đến đại viện lớn lên biên, với Hạo bị phê bình. Kia đối với các nàng là bất lợi. Rốt cuộc các nàng còn không có từ bỏ với Hạo, trừ phi với Hạo vô dụng, hoặc là các nàng bị với Hạo bức nóng nảy. Mới có thể một ngụm cắn với Hạo, nhưng hiện tại các nàng còn không nghĩ. Chủ nhiệm, ta cùng Trần Nguyệt không đi đại viện lớn lên biên, mặc dù đi. Chúng ta cũng sẽ không cho ngươi làm chứng, ta cùng Trần Nguyệt là bởi vì khác sự đánh nhau. Cùng với đại phu không quan hệ, cùng lắm thì đại viện trường mang chúng ta một đốn, làm chúng ta viết phân kiểm tra, bất quá chủ nhiệm ngươi quản không hảo phòng. Đại viện trường sợ cũng sẽ không vừa lòng chủ nhiệm ngươi đi. Đến lúc đó gian chủ nhiệm giống nhau muốn chịu phê bình, việc này chủ nhiệm sao không mở một con mắt. Nhắm một con mắt, qua đi tính. Tống Hương suy nghĩ cẩn thận về sau đã mở miệng. Còn hành. Tống Hương còn không tính quá buồn, với Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy chủ nhiệm, này Tống Hương cùng Trần Nguyệt chính là đùa giỡn, chủ nhiệm tội gì muốn cùng mặt trên nói, tới rồi đại viện sở trường, chủ nhiệm cũng không dám nói đi. Chủ nhiệm, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lần này sự liền tính, sau này chúng ta nên như thế nào còn như thế nào, ngươi làm chủ nhiệm, ta không cho ngươi tìm việc, tiền thưởng gì đó, ngươi nhiều cho chúng ta một ít, chúng ta liền tính, không tìm chúng ta phiền toái, ngươi mới có thể an ổn làm ngươi chủ nhiệm, bằng không đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Phải biết rằng hiện tại cùng phòng, trừ bỏ y y tá trưởng, trừ bỏ tiểu trương, bọn họ nhưng đều là người của ta. Với Hạo ngữ mang nguy hiếp, nếu là Lưu Minh Viễn nhất định phải nháo. Hắn không ngại nháo đại, về sau làm Lưu Minh Viễn nhật tử không hảo quá. Ngươi, với Hạo, ngươi đừng quá mức, ta mấy năm nay chưa từng có bạc đãi quá ngươi, ngươi muốn làm cái này chủ nhiệm, chính ngươi không đi tranh thủ, ngươi hợp lại bọn họ cùng ta đối nghịch, còn nơi nơi nói ta nói bậy, ngươi người này không có lương tâm. Lưu Minh Viễn thực tức giận, nhưng hắn người này mặc dù sinh khí cũng nói không được lời nói nặng. Ha ha, Lưu chủ nhiệm đừng nói lúc trước. Lúc trước ngươi chính là một cái chuyên khoa sinh, dựa vào mẹ ngươi, quan hệ vào bệnh viện, nhìn xem chúng ta hai cái bằng cấp, ngươi dựa vào cái gì làm chủ nhiệm? Ngươi có cái gì tư cách? Nếu là ngươi hảo hảo, chúng ta còn có thể nước giếng không phạm nước sông, nếu là ngươi nhất định phải nháo, đừng trách ta về sau mặc kệ sự, chúng ta liền quang lấy tiền không xem bệnh, ta nhìn xem không có chúng ta mấy cái, này phòng ngươi có thể vội lại đây. Đến lúc đó gian ngươi Lưu đại chủ nhiệm nhưng đừng cầu ta. Với Hạo cười lạnh nói, hắn vẫn luôn đều không phục Lưu Minh Viễn, cái gì đều không bằng hắn, cái này chủ nhiệm nên là của hắn. Minh Sa. Hứa Anh hô một tiếng. Tẩu tử, ta biết. Lưu Minh Viễn gật đầu, trong lòng mang theo điểm đau lòng, hắn thật sự hy vọng mọi người đều có thể hòa bình ở chung, nhưng bọn họ như vậy buộc hắn, hắn cũng không thể nương tay. Tống Hương, Trần Nguyệt, ta không có quyền lợi xử phạt các ngươi, nhưng các ngươi công tác thời gian bởi vì việc tư ở phòng đánh nhau, không màng bệnh viện hình tượng, ngày thường làm việc kéo dài, không có làm hảo hộ sĩ bản chức công tác, nghiêm trọng trái với kỷ luật, việc này ta sẽ nói cho chủ quản nhân sự phó viện trưởng, đến thời gian là xử phạt vẫn là điều khỏi, đều xem phó viện trưởng ý tứ, đến nội với đại phu, ngươi cùng phòng nội tiểu hộ sĩ không thanh bạch, tác phong không tốt, ảnh hưởng phòng, trực đêm ban. Ngươi mỗi lần đều không tới, là bỏ bê công việc, ngươi đối chính mình người bệnh không phụ trách, người bệnh đã nhiều lần nói, ngươi còn tự mình cùng dược thương liên hệ, ăn hoa hồng, ta cũng sẽ đem tình huống đăng báo. Lưu Minh Viễn không có mắng to bọn họ, mắng cũng vô dụng. Ngươi dám? Lưu Minh Viễn ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ngươi dám đi nói, ngươi thử xem ngươi cái này chủ nhiệm còn có thể hay không làm. Với Hạo ánh mắt phát lạnh, cho tới nay đều là hắn khi dễ Lưu Minh Viễn. Lưu Minh Viễn khi nào dám như vậy? Có cái gì không dám? Ta xem ở đồng sự trên mặt nhẫn ngươi thật lâu, mặc dù ta cái này chủ nhiệm không làm, cũng không tới phiên ngươi. Lưu Minh Viễn thật cảm thấy hắn đã sớm hẳn là làm như vậy. Tẩu tử, đồ vật cho ta. Lưu Minh Viễn đứng lên. Hứa Anh từ trong bao lấy ra tới tiểu nhân máy quay phim, còn có di động, đều đưa cho Lưu Minh Viễn. Với Hạo, Tống Hương, Trần Nguyệt đều mắt tròn váng. Hợp lại đối phương đem này hết thảy đều ghi lại xuống dưới, kia này đó nếu là đưa đến đại viện lớn lên biên, kia bọn họ. Ngươi như thế nào có thể như vậy thiếu đạo đức, ngươi cũng dám ghi hình, Lưu Minh Viễn ngươi như thế nào là cái dạng này người, ta và các ngươi liều mạng. Với Hạo xông lên đi muốn cướp máy quay phim, không có cái này, hắn hết thảy đều có thể không thừa nhận, nhưng có cái này, hắn liền sẽ không hảo quá. Các ngươi ngốc làm gì, được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều ngọn ý, chạy nhanh đoạt lấy tới, bằng không chúng ta đều đừng nghĩ hảo quá. Với Hạo một bên đoạt, một bên kêu Tống Hương cùng Trần Nguyệt. Hai nữ nhân vừa nghe vội vàng vọt đi lên. Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa ngăn cản ba người, Hứa Anh cầm lấy trên bàn đồ vật liền tạp hướng về phía với Hạo. Với Hạo sau này trốn, bên kia Triệu Minh Hoa kéo lại Tống Hương cùng Trần Nguyệt, Lưu Minh Viễn nhân cơ hội ra cửa. Với đại phu còn muốn đánh người không thành. Vô tội đánh người chính là phạm pháp, chẳng lẽ với đại phu tưởng tiến cục công an, muốn đánh kiện tụng. Hứa Anh nhìn đến cửa văn phòng khai, lớn tiếng nói, có mấy cái hộ sĩ chạy tới cửa nhìn. 471 chương phản bội. Với Hạo mặt thanh lại bạch, Lưu Minh Viễn đã đi rồi, đồ vật hắn không đoạt lấy tới. Trong chốc lát đại viện trưởng cùng chủ quản viện trưởng liền cái gì đều đã biết, kia chính mình liền xong đời. Hắn tưởng phiến chính mình miệng, miệng mình sao liền như vậy thiếu. Vì sao muốn nói những lời này đó, nhưng hắn nhất quán khi dễ Lưu Minh Viễn khi dễ quán, Lưu Minh Viễn người này phi thường quân tử, chưa bao giờ sẽ dùng thủ đoạn, căn bản là sẽ không có như vậy tâm nhãn, bằng không bọn họ sao có thể khi dễ hắn, cho nên với Hạ bọn họ chưa từng có nghĩ tới Lưu Minh Viễn sẽ làm người ghi hình, sẽ thiết kế bọn họ. Bằng không đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không như vậy nói. Là ngươi, là các ngươi cố ý lấy điều váy thiết kế chúng ta. Chúng ta lại không đắc tội ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Tống Hương vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa. Ngươi không đắc tội ta. Ngươi nơi nơi nói bậy nhà ta Minh Sa nói bậy, từ không thành có. Minh Sa làm ngươi làm việc, ngươi đều kéo dài. Ngươi cùng với đại phu cùng nhau cho ta ra Minh Sa đối nghịch, còn nói không đắc tội ta. Đừng quên ngươi nói những lời này đó, làm ta đi đại viện lớn lên áo, làm Minh Sa không lo chủ nhiệm, ta đều hận không thể phiến ngươi. Ngươi không phải muốn cho ta đi đại viện lớn lên biên nháo sao? Hiện tại Minh đã đi xa, hợp các ngươi tâm ý, các ngươi không phải nên vừa lòng. Sao còn đoán thượng ta? Triệu Minh Hoa hừ lạnh. Này quần áo không phải với Hạo mua cho ta. Là các ngươi gạt ta. Chính là vì làm ta cùng Tống Hương cãi nhau. Làm chúng ta trái với kỷ luật, tìm chúng ta tật xấu. Các ngươi sao như vậy hư? Trần Nguyệt đã cởi ra trên người kia kiện quần áo, ném xuống đất, quần áo là hảo, nhưng lúc trước cùng Tống Hương đánh nhau thời gian, Tống Hương bởi vì ghen ghét, đã đem quần áo xả hỏng rồi. Hứa Anh cười cười, nhặt lên quần áo, sau đó dùng túi trăng lên. Hai cái ngu xuẩn. Làm người chơi cũng không biết, ta sao liền tìm các ngươi. Các ngươi chờ bị khai trừ đi. Với Hạo trong lòng hận à, đều là này hai cái xuẩn nữ nhân đem hắn mang theo tiến vào, nếu không hắn cũng sẽ không bị liên lụy thượng, chỉ cần lại qua một thời gian, hắn nhất định có thể đem Lưu Minh Viễn kéo xuống chủ nhiệm vị trí, hiện tại lại bị này hai nữ nhân hủy hoại. Hắn ha có thể không hận, nếu không phải tại đây mấu chốt thượng. Hắn đều tưởng tiến lên đi phiến này hai nữ nhân hai bàn tay. Đối với Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa, hắn cũng hận, nhưng hắn lại càng không thể động thủ. Với Hạo, ta và ngươi nói, nếu là ngươi mặc kệ ta, đem sai đều hướng ta trên người đẩy, nếu bởi vì việc này ta công tác không có, không thể làm hộ sĩ. Ngươi đừng trách ta cái gì đều cho ngươi nói ra. Trần Nguyệt uy hiếp với Hạo, phải biết rằng làm hộ sĩ, trong nhà nàng chính là lấy người hoa nhân tình. Hiện tại nàng có chút hối hận, nàng như thế nào liền cùng với Hạo làm một khối đi, kỳ thật này đó phòng chủ nhiệm, Lưu Minh Viễn là tốt nhất một cái. Hắn thực dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi nghiêm túc công tác, làm tốt chính mình bổn phận. Hắn thực chỗ tốt, ngày thường phòng được tiền thưởng. Hắn cũng đều công bằng phân cho đại gia. Đi theo như vậy chủ nhiệm kỳ thật thật sự thực không tồi, nhưng nàng bởi vì muốn gả cấp với Hạo, nàng bị với Hạo hoa ngôn xảo ngữ lừa, cho nên mới cùng với Hạo cùng nhau cùng Lưu Minh Viễn đối nghịch, hiện tại sự phát, nàng trong lòng sợ hãi. Với Hạo dù sao cũng là đại phu, bệnh viện mặc dù xử trí, cũng có thể sẽ lưu tình, lại không thành với Hạo còn có khả năng đi địa phương khác đương đại phu, nhưng chính mình đâu? Chính mình nếu là rời đi bệnh viện, chính mình có thể đi nơi nào? Đi tiểu phòng khám đương cái truyền nước biển. Nói ra đi thật mất mặt, mệt muốn chết, hơn nữa còn không hảo tìm đối tượng, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Với Hạo lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Nguyệt liếc mắt một cái, hắn quản nàng chết sống, Lưu Minh Viễn nói hắn khác, hắn không sợ. Hắn sợ chính là thu hồi khấu sự, bất quá Lưu Minh Viễn hẳn là không chứng cứ đi. Với Hạo ở bay nhanh nghĩ đối sách. Với Hạo, ngươi hiện tại đã nhìn ra đi. Là ai thiệt tình ái ngươi, ai mới là đối với ngươi người tốt, hiện tại xảy ra chuyện nàng khiến cho ngươi bảo nàng. Nàng chính là nhìn chúng ngươi đại phu thân phận, nàng trong lòng căn bản là không ngươi, nhưng ta không giống nhau. Với Hạo, ta có thể cùng đại viện trưởng nói này hết thảy đều là ta làm ra tới. Ta có thể gánh hạ sở hữu sự, đem ngươi trích ra tới. Tống Hương tiến lên một bước đối với Hạo nói. Trần Nguyệt mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Tống Hương sao có thể làm như vậy? Nàng chẳng lẽ thật sự ái với Hạo, có thể vì với Hạo hy sinh hết thảy? Nàng không tin. Hứa Anh nhìn Tống Hương liếc mắt một cái này Tống Hương nhưng thật ra so Trần Nguyệt có quyết đoán, hiểu lấy hay bỏ, nhưng là, vô dụng. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Với Hạo cũng có chút không tin nhìn Tống Hương. Với Hạo, ngươi biết ta một cái nông thôn nữ hài đi đến hôm nay không dễ dàng, hôm nay việc này ta thế ngươi đình hạ, nhưng ta hộ sĩ khẳng định không thể làm, về sau ta không có công tác ta khẳng định vô pháp sinh hoạt, nhà ta cũng vô pháp công đạo, huống hồ ta mang thai, ta không có khả năng một người dưỡng hài tử, ta yêu cầu một cái ra, hài tử cũng muốn ba, ngươi minh bạch ta ý tứ. Tống Hương nói rõ, hành, chỉ cần lần này ta không có việc gì, ta liền cùng ngươi kết hôn, ngươi không làm hộ sĩ ta dưỡng ngươi, ngươi cũng có thể trụ đến ta nơi đó đi. Với Hạo gật đầu, Tống Hương ý tứ hắn minh bạch, hắn không sợ đáp ứng, hôm nay sự bởi vì Tống Hương cùng Trần Nguyệt đánh nhau dựng lên, mặc dù có ghi hình, nhưng Tống Hương muốn đem hết thể đều gánh qua đi, hắn vẫn là có thể trích thanh, đến nỗi không trực ca đêm, hắn có lấy cớ có thể ứng phó, đối người bệnh không tốt. Hắn nhưng dĩ vãng Lưu Minh Viễn trên người đẩy, quan trọng nhất chính là ăn hoa hồng sự, thứ nhất Lưu Minh Viễn không có chứng cứ, và lại không được liền đem sự đẩy đến Tống Hương trên người, liền nói hắn không biết tình, là Tống Hương liên hệ. Thật sự không được hắn liền kéo Lưu Minh Viễn xuống nước, nói đều là hắn cái này chủ nhiệm phân phó hắn làm, chỉ cần không có vô cùng xác thực chứng cứ, liền lấy hắn không có biện pháp. Bệnh viện sợ sói mòn đại phu. Hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tự tin. Đến nỗi qua đi có phải hay không cưới Tống Hương, đó là về sau sự, trước đem trước mắt này quan qua đi lại nói. Các Các ngươi chờ. Trần Nguyệt khí phát run, làm nửa ngày nàng cái gì cũng chưa lạc, công tác có khả năng khó giữ được, với hạo còn làm Tống Hương đoạt đi, nàng như thế nào cam tâm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám nói bậy, ngươi cùng ta ở sảng thượng về điểm này sự, ta đều cho ngươi nói ra đi, ta xem ngươi về sau còn như thế nào làm người. Với hạo thanh âm hàn cảnh cáo Trần Nguyệt. Trần Nguyệt tưởng cấp với hạo hai bàn tay, người này thật vô sỉ, nàng trước kia như thế nào liền mắt bị mù coi trọng hắn. Bất quá Trần Nguyệt nhìn xuống, nàng thật là có chút sợ với hạo nói, nàng quyết định xem tình huống, tới rồi viện trưởng nơi đó, xem tình huống định, nếu với hạo không có việc gì, kia nàng liền không nói, nếu có việc, kia nàng liền nói, muốn chết đại gia cùng chết hảo. Tẩu tử, Triệu Minh Hoa có chút không yên tâm kêu, đừng lộng nửa ngày, chỉ thu thập một cái tiểu hộ sĩ, với hạo lại không có việc gì. Yên tâm đi. Hứa Anh an ủi chụp nàng một chút. Minh Sa đã trở lại, hắn làm với hạo còn có Tống Hương cùng Trần Nguyệt đi chủ quản viện trưởng văn phòng. Với hạo lãnh hai cái Tống Hương cùng Trần Nguyệt đi.